Chương 1281 hắn nắm chặt tay phải, trên tay xuất hiện một luồng ánh sáng. Thần khí à? Ánh mắt Diệp Tinh lóe lên. Nguyên Nha cho rằng chỉ khi nào mình trở thành đại đạo chi chủ cấp 2, thì mới có thể lấy bảo vật ra được, nhưng ông ta không biết bây giờ mình mới chỉ là bất tử cảnh. Theo như ma linh thuật thì nếu như mình lĩnh ngộ được đạo tắc mạnh mẽ thì rất có thể, cũng có thực lực như vậy. Mà hiện tại đạo tắc vận mệnh của mình đã gần tới cực hạn. Bên trong dòng sông vận mệnh, bản thể của Diệp Tinh đang không ngừng lĩnh ngộ, 800 năm thì có thể có bao nhiêu tiến bộ chứ? Theo như Diệp Tinh suy đoán thì chỉ cần vài năm nữa là sẽ đạt tới cực hạn. 800 năm, không chỉ đạo tắc vận mệnh của hắn tiến bộ mà những đạo tắc khác cũng tiến bộ không kém. Bây giờ trở về khu vực dòng sông vận mệnh, chờ khi đạt tới cực hạn thì đạo tắc vận mệnh chắc cũng đạt tới cực hạn. Sau đó phân thân huyễn tộc sẽ đưa bản thể ra ngoài. Diệp Tinh nghĩ thầm, chờ đến khi đạo tắc vận mệnh đạt đến cực hạn thì hắn phải cân nhắc tới chuyện đột phá. Bây giờ xung quanh dòng sông vận mệnh có rất nhiều cường giả dị tộc. Cho dù hắn có thể che giấu hơi thở và thân thể của mình, nhưng một khi xuất hiện thì rất có khả năng sẽ bị nhận ra. Nói không chừng, lúc này tất cả các cường giả của các tộc quần đều đang nghiêm mật giám sát hắn. Một khi xuất hiện thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Ai mà biết dị tộc bố trí bao nhiêu cường giả ở bên ngoài dòng sông vận mệnh chứ? Hắn được dòng sông vận mệnh che chở, cho dù Thánh Hoàng ra tay cũng không làm gì được hắn, nhưng chỉ cần rời đi thì sẽ không còn được che chở nữa. Thế nên, để phân thân huyễn tộc của hắn mang bản thể của hắn rời khỏi đây là tốt nhất, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đi. Bóng dáng lóe lên, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa. Hả? Đi tới được một nơi, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía trước. Vù vù. Lúc này, một mảnh vỡ bên trong nhẫn không gian của hắn lập tức xuất hiện dao động. Đây là... Diệp Tinh nhanh chóng chú ý đến động tĩnh bên trong. Thứ gây ra dao động là một mảnh vỡ khoảng chừng bằng bàn tay, trên mặt còn có những bí văn kỳ dị. Lại xuất hiện dao động. Hai mắt Diệp Tinh sáng lên. Đây là mảnh vỡ thần bí của hắn. Những mảnh vỡ này chỉ có một tác dụng, đó chính là biến đổi thổ nhưỡng bình thường thành tức nhưỡng. Mà tức nhưỡng chính là thổ nhưỡng để trồng trọt canh kim trúc lại để nuôi dưỡng canh kim trùng. Tất nhiên, theo thời gian thì canh kim trùng đối với Diệp Tinh, mà nói cũng không còn bao nhiêu tác dụng, thực lực của hắn tăng lên quá nhanh. Mặc dù canh kim trùng đối với mình là vô dụng, nhưng thích hợp để bảo vệ trái đất, bảo vệ người nhà. Hơn nữa, tức nhưỡng không chỉ có thể trồng canh kim trúc, mà còn có thể trồng được những loại dược thảo chân quý khác. Diệp Tinh thầm nghĩ, người nhà họ Diệp hắn rất nhiều, canh kim trùng hoàn toàn có thể phân làm nhiều bộ phận, tách ra bảo vệ người nhà hắn. Tức nhưỡng không ngừng gia tăng, tương đương với canh kim trúc vô hạn, canh kim trùng cũng không giới hạn. Hàng tỷ năm trôi qua, có thể tưởng tượng được canh kim trùng đã đạt tới số lượng khủng bố như thế nào. Cái này còn nhiều hơn cả một tộc quần đào tạo cường giả. Nếu như cứ tiếp tục nuôi vô thời hạn, thì canh kim trùng tuyệt đối sẽ trở thành sát khí lớn của nhà họ Diệp. Thế nên bây giờ gặp được những mảnh vỡ thần bí khác, Diệp Tinh chắc chắn không thể nào bỏ qua. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không biết những mảnh vỡ thần bí này rốt cuộc là gì. Cho dù lấy thực lực hiện tại của hắn cũng không phá hỏng được. Thế nên hắn càng không thể bỏ qua. Dao động truyền tới từ phía đông. Diệp Tinh quan sát một chút. Đi. Bóng người của hắn khẽ động, nhanh chóng hướng về nơi đó. Trên bình nguyên hoang vũ to lớn, một cường giả nhanh chóng bay trên không. Đây là một sinh vật kỳ lạ, hơn nửa người đều là vảy, mũi dài, trên đầu còn có một chiếc sừng, thân hình vừa gầy vừa cao. Ha ha, thời đại thuộc về Tây Ốc này cuối cùng cũng đến rồi. Trên mặt thanh niên lộ ra ý cười. Nhìn anh ta vô cùng trẻ tuổi, nhưng dao động trên người lại vô cùng mãnh liệt. Tây Ốc, thiên tài tuyệt thế mới tu luyện hơn 100.000 năm của thiên tộc, bây giờ đã đột phá đến đại đạo chi chủ. Cũng là đại đạo chi chủ duy nhất trong vũ trụ mấy trăm năm nay, thậm chí trước đó còn khiến vũ trụ chấn động. Nhân loại Diệp Tinh, hiện tại cho dù có thực lực đại đạo chi chủ thì cũng chỉ là bất tử cảnh, nói không chừng hắn ta dựa vào bảo vật hay thủ đoạn đặc biệt nào đó. Nếu như không có thủ đoạn này thì thực lực của hắn sẽ không thể bằng ta được. Hai mắt Tây Ốc lóe sáng. Mấy người kia nói cho dù ta có đột phá thì cũng không bằng nhân loại Diệp Tinh, hừ. Hắn ta bây giờ vẫn còn chưa chân chính đột phá, còn ta thì đã đột phá rồi. Tương lai ta cũng có thể hoàn toàn vượt qua hắn. Cho dù hắn có làm chấn động toàn bộ vũ trụ thì giai đoạn hiện tại, thì thiên tài cường đại nhất, cũng chính là nhân loại Diệp Tinh, trong lòng Tây Ốc tất nhiên không phục. Anh, ta nắm chặt tay phải, trong tay lập tức xuất hiện một tấm lệnh bài. Vừa mới tới bình nguyên hoang vũ chưa được bao lâu mà đã có được một lệnh bài rồi, Tây Ốc ta tuyệt đối có thể vượt qua nhân loại Diệp Tinh, trở thành thiên tài vũ trụ nổi bật nhất. Tây Ốc khẽ mỉm cười, sau đó bay về một nơi khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dao động của mảnh vỡ thần bí càng lúc càng mãnh liệt. Hơn nữa so với những dao động lần trước thì phải mãnh liệt hơn mười mấy lần. Càng tới gần, gương mặt Diệp Tinh càng lộ rõ vẻ hưng phấn. Trước kia hắn có mấy mảnh vỡ, nhưng chưa có lần nào có thể sánh được với dao động lần này. Dao động mạnh yếu đại biểu cho mảnh vỡ to hay nhỏ. Đến rồi. Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về cách đó không xa, linh hồn của hắn phát hiện ra một sinh vật kỳ lạ, nửa người được bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp. Vù vù. Trong nhẫn không gian truyền tới những dao động mãnh liệt, những dao động này khiến cho mảnh vỡ trên người Diệp Tinh không ngừng run rẩy, dường như muốn bay ra ngoài. Nhân loại. Nhìn thấy sự xuất hiện của Diệp Tinh, gương mặt Tây Ốc lộ ra vẻ cảnh giác. Nhân loại trước mặt hiển nhiên là một đại đạo chi chủ, mặc dù trên người Tây Ốc có bảo vật mà tộc quần ban cho, nhưng nếu muốn giết chết đại đạo chi chủ nhân loại trước mắt này thì gần như là điều không thể. Nhân loại, ngươi là ai? Ta đã gặp rất nhiều đại đạo chi chủ của nhân tộc, nhưng tại sao lại chưa từng gặp ngươi? Tây Ốc trầm giọng hỏi. Anh ta khá hiểu biết về đại đạo chi chủ của nhân tộc. Cường giả thiên tộc. Diệp Tinh nhìn người kia, lãnh đạm hỏi, thiên tộc dường như cũng không có đại đạo chi chủ nào như ngươi. Tây Ốc này cũng là ngụy trang. Ngoại trừ Diệp Tinh, Tây Ốc chính là thiên tài mạnh nhất, thế nên cũng có không ít cường giả muốn giết anh ta. Nếu anh ta quang minh chính đại xuất hiện thì chắc chắn sẽ bị vô số người truy sát. Ha ha, là do ngươi kiến thức nông cạn. Tây Ốc cười to. Sau đó, anh ta xoay người đi, nhân loại, không nói nhảm với ngươi nữa, ta đi trước đây. Nói xong, anh ta nhanh chóng bay đi. Từ từ đã. Diệp Tinh bỗng gọi. Nhân loại. Nghe thấy Diệp Tinh gọi, Tây Ốc nhíu mày dừng lại, ngươi muốn làm gì? Tây Ốc dừng lại, nhíu mày nói. Ngươi có thể đi, nhưng để tất cả bảo vật trên người lại. Ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn không nóng nảy động thủ, xem cường giả thiên tộc bày rốt cuộc sẽ chọn lựa như thế nào. Để bảo vật lại. Tây Ốc cảm thấy như mình vừa mới nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười. Anh ta lạnh giọng quát, nhân loại, ngươi là đại đạo chi chủ cấp 1, thế mà còn dám giữ ta lại. Trên người Tây Ốc có không ít bảo vật, cho dù là đại đạo chi chủ cấp 2 muốn giết anh ta cũng là chuyện không dễ dàng. Đúng. Diệp Tinh cười cười, giao hết toàn bộ bảo vật ra đây, ta cho ngươi đi. Ha ha, nhân loại, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Tây Ốc cười lạnh. Anh ta là Tây Ốc, là thiên tài tuyệt thế của thiên tộc, hơn 100.000 năm đã có thể đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ. Nếu không phải có Diệp Tinh, thì bây giờ anh ta đã là thiên tài mạnh nhất vũ trụ rồi. Nực cười, thế mà lại có kẻ dám bảo anh ta giao bảo vật ra. Xem ra ngươi không muốn rồi. Diệp Tinh lắc đầu. Nhân loại. Tây Ốc quát lớn, đang định nói điều gì. Vù vù. Đột nhiên, toàn hộ hư không lập tức dừng lại, âm thanh bên tai cũng biến mất, Tây Ốc cảm thấy thân thể mình cũng đông cứng. Chuyện này là sao? Thời gian tĩnh chỉ. Cảm nhận được sự trói buộc trên người mình, trong mắt Tây Ốc nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Phá! Anh ta điên cuồng muốn kích hoạt tất cả mọi nguồn năng lượng để tránh thoát, nhưng căn bản không làm gì được. Những năng lượng căn nguyên vũ trụ giống như cũng bị trói buộc vậy, không thể tránh thoát. Nếu ngươi không muốn giao thì ta không còn cách nào khác ngoài việc giết ngươi. Diệp Tinh lên tiếng. Vút! Bóng dáng hắn lay động, chiến đao trong tay trực tiếp tấn công tới. Bùm! Trời đất vỡ tan tành, vô số khí lưu hỗn độn tràn ra, giống như tận thế. Chiến đao của Diệp Tinh lao đi với tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức cao nhất, tản ra dao động ngút trời. Đến cả Tây Ốc cũng cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt. Không, cảm nhận được đao mang khủng bố đang lao tới, ánh mắt Tây Ốc ngập tràn vẻ hoảng sợ. Anh ta muốn ngăn cản, nhưng căn bản là không làm được. Anh ta đã bị trói buộc hoàn toàn, thậm chí không có cách nào điều động năng lượng trong cơ thể. Rào rào, cuối cùng chiến đao cũng tấn công tới, chém ngang thân thể anh ta, dao động sắc bén điên cuồng tràn vào trong thân thể Tây Ốc. Tây Ốc cũng là một đại đạo chi chủ cấp 1, thậm chí trên người còn có áo giáp phòng ngự, nhưng dưới tình huống này lại không có bất cứ tác dụng ngăn cản nào. Áo giáp phòng ngự không thi triển được, không tạo ra được bất cứ hàng phòng ngự nào. Lực sinh mệnh của anh ta nhanh chóng bị phá hủy. Ta là thiên tài nghịch thiên của thiên tộc, là người đứng đầu vũ trụ này. Tương lai ta còn phải trở thành đạo chi chủ cấp 2, đại đạo chi chủ cấp 3, thậm chí còn là thánh hoàng vũ trụ, ta làm sao có thể chết ở nơi này. Trong lòng Tây Ốc vô cùng kinh hoàng, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ mấy trăm ngàn năm đã có thể đột phá lên cảnh giới đại đạo chi chủ, đây là một chuyện chói mắt đến nhường nào. Hơn nữa, vừa ra ngoài thám hiểm đã tìm được bảo vật, anh ta tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, nhưng bây giờ lại đang đối mặt với tử vong. Anh ta muốn nói gì đó, nhưng căn bản không thể nói ra được. Chưa tới một giây, lực sinh mệnh trong cơ thể anh ta hoàn toàn tiêu tán, ánh mắt trở nên ảm đạm. Vù vù. Trói buộc thời không biến mất, hư không lại khôi phục như bình thường. Lạch cạch. Thi thể Tây Ốc rơi xuống, mặt mũi anh ta nhanh chóng xảy ra biến hóa. Quả nhiên là ngụy trang. Sắc mặt Diệp Tinh vô cùng bình tĩnh. nhưng trong lòng anh ta lúc này lại vô cùng hưng phấn. Ha ha, nắm giữ mắt thời gian, giết chết đại đạo chi chủ cấp 1 thực sự là quá dễ dàng. Năng lượng trong mắt thời không cũng không tiêu hao bao nhiêu. Những năng lượng này nếu như tiêu hao hết thì cần 1 tiếng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trên thực tế, chỉ cần năng lượng của mắt thời không tiêu hao thì nó sẽ khôi phục bất cứ lúc nào. Giết chết Tây Ốc chưa đến 1 giây, hơn nữa lại không cần dùng toàn lực, thế nên tiêu hao năng lượng của mắt thời không chưa tới 1%. Dựa theo tốc độ khôi phục thì chưa tới 1 phút đã có thể khôi phục hoàn toàn. Miểu sát. Đây thực sự là miểu sát. Đoán chừng đại đạo chi chủ cấp 2 cũng không nhanh bằng mình. Hắn nhìn thi thể trên mặt đất, tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt thật của Tây Ốc thì Diệp Tinh hơi sửng sốt. Tây Ốc, thiên tài tuyệt thế của thiên tộc. Diệp Tinh lập tức nhận ra. Bản thể của hắn mặc dù vẫn luôn lĩnh ngộ ở trong dòng sông sinh mệnh, nhưng thỉnh thoảng cũng liên lạc với người nhà, ý thức cá nhân cũng tiến vào trong đại điện đạo chủ của nhân tộc, thế nên tất nhiên cũng biết lai lịch của Tây Ốc. Nhân tộc cũng treo giải thưởng rất lớn, nếu tìm được tung tích của thiên tài tuyệt thế của thiên tộc này. Ánh mắt hắn sáng lên. Rào rào. Hắn vung tay phải lên, thân thể Tây Ốc lập tức biến mất, chỉ còn lại 3 món bảo vật và mấy chiếc nhẫn không gian. 3 bảo vật, một là một trường côn màu đen, một là áo giáp màu đen mà một là đôi cánh màu đỏ. Những thứ này cũng tản ra những dao động chập chờn. Bảo vật của đại đạo chi chủ. Ánh mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui mừng. 3 bảo vật này chắc chắn đều là những bảo vật mạnh mẽ, không thua kém gì kiếm không minh của hắn. Ha ha, không hổ là thiên tài tuyệt thế của thiên tộc, có nhiều bảo vật như thế. Đại đạo chi chủ cấp 1 bình thường thì có rất ít bảo vật, nhưng Tây Ốc có thiên phú rất mạnh, chắc chắn được thiên tộc coi trọng nên được ban cho nhiều bảo vật cũng là chuyện dễ hiểu. Giống như Diệp Tinh vậy, nếu như hắn bị giết chết thì cũng sẽ để lại chiến đao mặc bội, áo giáp tinh thần và nhiều thần khí bảo vật khác. Nếu bàn về bảo vật thì có khi đại đạo chi chủ cấp 3, cũng không có nhiều được bằng hắn. Nếu như ai có thể giết được Diệp Tinh, đoạt được bảo vật trên người hắn thì sẽ phất như diều gặp gió. Tất nhiên, có Tiểu Hắc ở đây. Người khác muốn lấy được bảo vật của Diệp Tinh cũng không phải chuyện dễ dàng. 3 món bảo vật này không tệ. Diệp Tinh nhanh chóng thu vào. Vừa mới nghĩ đến thân phận thiên tài tuyệt thế của Tây Ốc, thì hắn đã biết trên người anh ta có không ít bảo vật. Để xem mảnh vỡ ở chỗ nào. Diệp Tinh nhanh chóng lục soát nhẫn không gian. Hắn giết chết Tây Ốc hoàn toàn bởi vì mảnh vỡ thần bí. Nhắc mới nhớ, trước kia ở yêu tộc, hắn giết chết con trai của đạo chủ Xích Côn cũng bởi vì mảnh vỡ. Chẳng lẽ mỗi lần gặp được một mảnh vỡ là mình phải giết chết một thiên tài dị tộc à? Nghĩ lại chuyện trước kia, Diệp Tinh thầm nhủ. Linh hồn hắn quét qua nhẫn không gian, lập tức vô cùng vui mừng. Tìm được rồi. Hắn vung tay phải lên, ngay sau đó một mảnh vỡ xuất hiện. Mảnh vỡ này nhìn giống như một khí vật bị vỡ, còn có một góc nhỏ nhô lên, diện tích khoảng chừng 7-8 lòng bàn tay. Một mảnh vỡ lớn như vậy. Diệp Tinh hơi ngạc nhiên. Tất cả số mảnh vỡ trước đây hắn tìm được cộng lại cũng chỉ khoảng 3 bàn tay. Để xem có kết hợp với nhau được không? Diệp Tinh vung tay phải lên, ngay sau đó, những mảnh vỡ khác xuất hiện. Những mảnh vỡ này rung lắc dữ dội, sau khi tiếp xúc, nhiều mảnh vỡ gần như lập tức hợp lại với nhau. Những mảnh vỡ tan tành hình như hoàn chỉnh hơn một chút. Lúc này, những mảnh vỡ nhìn không ra một vết nứt nào, giống như là một mảnh hoàn chỉnh vậy. Đây là bảo vật gì? Hình như là một món đồ, chẳng lẽ là thần khí? Hay là thánh khí? Diệp Tinh trầm ngâm. Thần khí là bảo vật mà Thánh Hoàng Vũ Trụ sử dụng, còn thánh khí, Diệp Tinh không nhịn được mà hơi khát vọng. Đó là bảo vật mà chỉ Thánh Tôn cường đại nhất vũ trụ mới có thể huy động được, cho dù là Thánh Tôn thì cũng chưa chắc đã có, thánh khí. Những bảo vật này không do bất cứ vị luyện khí sư nào luyện chế ra được cả. Trong vũ trụ, mọi thánh khí đều do vũ trụ tự sinh ra. Tất nhiên Diệp Tinh cũng không biết những thứ này có phải là thật không, hắn cũng chưa tới trình độ có thể kiểm nghiệm được. Nhưng cho dù không biết thì hắn cũng biết sự chân quý của thánh khí. Diệp Tinh lắc đầu, thu lại những suy nghĩ viển vông. Cho dù đây có là thánh khí thì bây giờ thứ trong tay hắn cũng chỉ là những mảnh vỡ hoàn toàn vụn nát. Chẳng lẽ tất cả mọi cường giả thánh tôn lại liên thủ với nhau để đánh nát một thánh khí à? Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa. Không biết còn bao nhiêu mảnh vỡ nữa. Hắn lại trầm ngâm suy nghĩ. Những mảnh vỡ này chắc chắn vẫn còn ở đâu đó nữa. Ý thức của Diệp Tinh quan sát thổ nhưỡng bên trong nhẫn không gian. Suốt mấy trăm năm qua, Diệp Tinh vẫn luôn một mực bồi dưỡng tức nhưỡng, nhưng lượng tức nhưỡng tăng lên cũng không tính là nhiều. Trước đây Diệp Tinh còn gặp được vùng đất dòng chảy thời gian mới có thể khiến cho tức nhưỡng tăng lên nhanh như vậy. Trong lòng khẽ động một cái, những mảnh vỡ ngay lập tức lại dung nhập vào bên trong tức nhưỡng. Chỉ khi dung nhập như thế này mới có thể có nhiều tức nhưỡng hơn. Sau khi lấy được mảnh vỡ, Diệp Tinh lại tiếp tục sắp xếp lại bảo vật. Tây Ốc là thiên tài tuyệt thế, thế nên Diệp Tinh không bỏ qua bất cứ bảo vật nào trên người anh ta. Lưu Lân Kim, không tệ, đồ tốt. Xích Viêm Thảo, giá cả cũng rất đắt. Diệp Tinh không ngừng kiểm đồ, gương mặt tràn đầy nụ cười. Hả? Bỗng nhiên hắn nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen nhìn rất cổ xưa, bên trên chạm trổ những bí văn đơn giản, ngoại trừ cái này ra thì cũng không có gì đặc biệt. Đây là cái gì? Ánh mắt Diệp Tinh ánh lên vẻ nghi hoặc. Lệnh bài màu đen này nhìn qua không có gì đặc biệt cả, giống như tùy ý chế tạo. Nhưng dựa theo thân phận của Tây Ốc thì không thể nào cầm một lệnh bài bình thường được. Những bảo vật trước đó Diệp Tinh kiểm tra cũng không có cái nào là bình thường cả. Để xem nào. Diệp Tinh nắm lệnh bài màu đen, ngay sau đó ý thức chìm vào bên trong. Vù vù. Ý thức của hắn lập tức tiến vào một khoảng không gian này vô cùng mênh mông, vô biên vô tận. Bên trong không gian lệnh bài lúc này là một đại điện sừng sững. Đại điện này vô cùng to lớn, tản ra khí thế ngút trời. Đây là... Diệp Tinh nhìn một chút, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn sáng bừng lên. Nơi này hình như rất phù hợp với thông tin về điện Lưu Vân, chẳng lẽ đây chính là điện Lưu Vân? Trong vũ trụ có rất nhiều nơi thám hiểm nổi tiếng, hấp dẫn hàng loạt cường giả cấp cao. Điện Lưu Vân chính là một trong số những nơi đó. Điện Lưu Vân là một tòa cung điện khổng lồ nằm trên bình nguyên Kim Dương, chiếm diện tích vô cùng to lớn, thậm chí còn tương đương với cả một tinh hệ. Trong điện Lưu Vân có hàng loạt bảo vật, thậm chí bảo vật cấp thấp nhẫn cũng ở gần tầng đại đạo chi chủ. Nơi này rất khó đi vào, cách vào duy nhất chính là có được lệnh bài. Có lệnh bài của điện Lưu Vân, chính là có một nửa cơ hội đạt được một món bảo vật. Nói cách khác, đạt được lệnh bài tương đương với việc lấy được một món bảo vật ở tầng đại đạo chi chủ. Xem thời gian đang là lúc nào. Diệp Tinh trầm ngâm. Điện Lưu Vân không phải lúc nào cũng mở mà là cách một khoảng thời gian thì mới mở một lần. Thời điểm mở ra thì những lệnh bài sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, vô cùng kỳ lạ. Diệp Tinh lan tỏa ý thức, tiếp xúc đến một nơi. Lệnh bài Điện Lưu Vân, thời hạn là 100 năm, còn dư lại 100 năm, xin mau đi sớm. Một giọng nói vang lên bên tai Diệp Tinh. Quả nhiên là Điện Lưu Vân. Diệp Tinh nghe được tin tức thì hoàn toàn khẳng định. Thời hạn 100 năm. Trong thời gian này có thể tiến vào thăm dò Điện Lưu Vân, nhưng hết thời gian thì sẽ không có cách nào tiến vào nữa. Lệnh bài cũng mất đi tác dụng. Đạo tắc vận mệnh của mình rất nhanh sẽ đạt tới cực hạn, mà lệnh bài này... Diệp Tinh suy nghĩ, trên thực tế, hắn cũng không có hứng thú thăm dò Điện Lưu Vân lắm. Sau khi đạo tắc vận mệnh lĩnh ngộ được cực hạn thì hắn sẽ nơi nơi truyền thừa vận mệnh mà Thánh Tôn Mặt Viêm để lại. Mục đích là để sớm nắm bắt được đạo tắc vận mệnh. Chỉ có nắm giữ được đạo tắc vận mệnh, thì hắn mới có thể biết được tung tích cô con gái khác của mình. Trên người mình có chiến đao mặc bội, có áo giáp tinh thần còn rất nhiều bảo vật khác, cho dù mình vào Điện Lưu Vân tìm được bảo vật thì cũng không có ích lợi gì. Diệp Tinh nghĩ ngợi, chiến đao mặc bội, áo giáp tinh thần là hai bảo vật gần đến trình độ thần khí. Ngoài ra hắn còn những bảo vật khác nữa. Không những thế, vừa rồi hắn mới giết chết được thiên tài tuyệt thế Tây Ốc của thiên tộc. Còn lấy thêm được ba bảo vật của anh ta. Huống hồ, khi hắn đạt tới thực lực đại đạo chi chủ cấp 2, thì còn có thể mở được thần khí. Thế nên những bảo vật của đại đạo chi chủ đối với Diệp Tinh, mà nói quả thật cũng không có sức hấp dẫn lớn lắm. Trong lòng hắn, khẽ đưa ra quyết định, lúc này, Diệp Tinh ở đáy dòng sông vận mệnh vừa suy nghĩ, thì đã lập tức xuất hiện ở trong đại điện đạo chủ. Diệp Tinh! Ha ha, Diệp Tinh, ngươi vào rồi à? Lúc này cũng có mấy vị đại đạo chi chủ khác của nhân tộc ở đây. Bọn họ vừa nhìn thấy Diệp Tinh thì lập tức chào hỏi. Bây giờ Diệp Tinh vẫn còn đang lĩnh ngộ ở dòng sông vận mệnh. Dựa vào thiên phú của Diệp Tinh thì chắc đạo tắc vận mệnh tiến bộ rất nhanh. Không biết bao giờ hắn mới ra khỏi dòng sông vận mệnh. Cũng đã hơn 800 năm rồi. Mấy đại đạo chi chủ nhân tộc nhìn Diệp Tinh, truyền âm nghị luận. Người trước mắt chính là thiên tài nghịch thiên của nhân tộc. Chào mọi người. Diệp Tinh nhìn đám người, mỉm cười gật đầu. Hắn trực tiếp đi vào phòng riêng. Vút. Lúc này. Trong phòng riêng, một người đàn ông trung niên tộc Long Nhân xuất hiện. Diệp Tinh, tìm vi sư có chuyện gì không? Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nhìn đệ tử của mình. Gặp mặt ở đại điện đạo chủ giống như gặp nhau thực tế vậy, bọn họ gặp nhau ở đây rất thuận lợi. Thầy, đệ tử lấy được một lệnh bài điện Lưu Vân, không biết phải xử lý thế nào? Diệp Tinh không nhiều lời, lập tức nói thẳng. Lệnh bài kia do phân thân huyễn tộc cũ hắn lấy được, thế nên lệnh bài cũng không bị bại lộ. Tất cả các cường giả đều biết hắn đang ở dòng sông vận mệnh. Căn bản không có khả năng lấy được lệnh bài điện Lưu Vân. Diệp Tinh cũng không muốn lãng phí thời gian nên trực tiếp đến tìm đạo chủ Lăng Hằng. Xét về mạng lưới giao thiệp quan hệ thì đạo chủ Lăng Hằng tất nhiên mạnh hơn hắn. Hắn chuyên tâm tu luyện, cho tới bây giờ cũng chưa tiến vào đại điện đạo chủ được mấy lần. Thế nên đạo chủ Lăng Hằng xử lý lệnh bài kia chắc chắn đơn giản hơn so với hắn. Ồ, lệnh bài điện Lưu Vân. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử mình. Diệp Tinh nói sự thật, ở trong bình nguyên hoang vũ, đệ tử gặp Tây Ốc của thiên tộc. đệ tử đã giết chết anh ta, sau đó phát hiện ra lệnh bài này trên người anh ta. Giết chết Tây Ốc của thiên tộc. Đạo chủ Lăng Hằng nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên. Ha ha, Diệp Tinh, Tây Ốc danh tiếng cũng không nhỏ đâu. Bây giờ, ngoại trừ ngươi thì hắn ta chính là người có thiên phú mạnh nhất, không ngờ lại chết nhanh như vậy. Đệ tử cũng là may mắn thôi. Diệp Tinh cười nói, lúc đó Tây Ốc ngụy trang thân phận. Đệ tử sau khi giết anh ta xong thì mới phát hiện được thân phận của anh ta. Đây là vận mệnh đã cho hắn ta gặp phải tai ương. Thực ra tên Tây Ốc này cũng là một kẻ có số phận nghịch thiên, chẳng qua là bị ngươi đè xuống mà thôi. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, thiên tài tuyệt thế của thiên tộc tử vong, tất nhiên ông ta vô cùng vui vẻ. Chuyện lệnh bài. Đạo chủ Lăng Hằng suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy ngươi có thể đưa cho cung chủ Hạo Nguyên. Cung chủ Hạo Nguyên. Diệp Tinh nghe vậy thì trong lòng khẽ động. Đúng vậy, cung chủ Hạo Nguyên chắc là rất muốn tiến vào trong điện Lưu Vân, nơi đó cũng rất thích hợp cho một đại đạo chi chủ cấp một tiến vào. Ông ta rất muốn vào, nhưng lại không có lệnh bài. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười. Thực ra, mấy trăm ngàn năm trước, cũng có một người tặng cho tộc chúng ta một lệnh bài điện Lưu Vân, thậm chí dẫn tới sự tranh đoạt của mấy vị đại đạo chi chủ, một trong số đó chính là cung chủ Hạo Nguyên. Chỉ là đến cuối cùng thì lệnh bài đã được một đại đạo chi chủ khác đổi được. Một vùng đất chứa nhiều bảo vật như vậy, độ an toàn lại khá cao, chắc chắn có không ít đại đạo chi chủ muốn tiến vào. Diệp Tinh gật đầu, nếu như không phải hắn muốn nhanh chóng đi lĩnh ngộ truyền thừa đạo tắc vận mệnh, để cố gắng đột phá thì hắn cũng muốn tới nơi đó thăm dò một phen, nói không chừng lại lấy được bảo vật quý giá gì đó. Bây giờ cung chủ Hạo Nguyên không có bất cứ bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ nào, nếu cho ông ta lệnh bài thì có thể coi như dùng ân huệ để kết giao với nhau. Đạo chủ Lăng Hằng nói tiếp. Không có một bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ nào. Diệp Tinh sửng sốt. Đúng vậy, thực lực của cung chủ Hạo Nguyên ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1, không có bảo vật cũng là chuyện bình thường. Đạo chủ Lăng Hằng lắc đầu, người vận khí nghịch thiên, thường xuyên đạt được bảo vật, còn hầu hết những đại đạo chi chủ khác của nhân tộc đều không có bảo vật. Diệp Tinh gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lại nói, đúng rồi, thầy, con nên đưa cho cung chủ Hạo Nguyên như thế nào đây? Đạo chủ Lăng Hằng trầm ngâm một lát, lệnh bài điện Lưu Vân sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở các nơi. Không có quy luật gì cả, chưa chắc không thể xuất hiện ở khu vực dòng sông vận mệnh. Ngươi cứ bảo cung chủ Hạo Nguyên là ngươi tìm được ở đó là được. Vâng. Hai thầy trò thương lượng một lát, Diệp Tinh gật đầu. Bên ngoài đại điện đạo chủ, cung chủ Hạo Nguyên đang ngồi ở một nơi. Ha ha, Hạo Nguyên, một mình ngươi ngồi ở đây à? Một người đàn ông tộc lang nhân đi tới. Hừ. Nhìn thấy người đàn ông này, cung chủ Hạo Nguyên hừ lạnh một cái. Ha ha, tính khí vẫn như vậy. Người đàn ông tộc lang nhân cười lớn. Cũng không để ý chút nào. Tiểu nhân, cung chủ Hạo Nguyên, lạnh lùng nói. Ông ta và người đàn ông tộc lang nhân này không hợp nhau, thậm chí ngay từ hồi còn ở cảnh giới chân linh cảnh thì đã kết thù với nhau rồi, sau đó một mực đấu với nhau đến bất tử cảnh, thậm chí là đại đạo chi chủ. Ông ta và người đàn ông tộc lang nhân kia đều là chúa tể thế giới, thực lực đều là đại đạo chi chủ, nhưng người đàn ông tộc lang nhân kia lại có một binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, thế nên thực lực mạnh hơn ông ta một ít. Cung chủ Hạo Nguyên vô cùng phiền muộn. Ông ta xông pha bao nhiêu nơi nhưng không tìm được bảo vật, thực lực cứ bị lép vế, thế nên càng lúc càng bực bội. Hạo Nguyên. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới. Cung chủ Hạo Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới thì mỉm cười. Diệp Tinh. Ha ha, Hạo Nguyên, đang suy nghĩ chuyện gì thế? Diệp Tinh mỉm cười đi tới. Không có gì. Cung chủ Hạo Nguyên mỉm cười đáp lại. Ông ta nhìn Diệp Tinh, tò mò hỏi, Diệp Tinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Tinh rất hiếm khi bước vào đại điện đạo chủ. Cho dù có vào thì cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Ta tới nơi này để cảm ơn ngươi vẫn luôn chăm sóc người nhà họ Diệp, và những người trên trái đất. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hơn 800 năm trôi qua, nhà họ Diệp lúc này thậm chí đã khoách trương đến tận mấy tinh hệ xung quanh, người trái đất cũng mở rộng hơn nữa. Trong quá trình này, cung Hạo Nguyên cung cấp rất nhiều tiện ích. Ha ha, chuyện nhỏ thôi mà. Cung chủ Hạo Nguyên cười. Diệp Tinh là một thiên tài có tiềm lực to lớn như thế, tất nhiên là ông ta vui vẻ kết giao. Diệp Tinh cười. Còn chuyện thứ hai, hắn nắm chặt tay phải, hư ảnh trước mắt lập tức biến đổi, sau đó một lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay hắn. Đây là lệnh bài điện Lưu Vân. Cung chủ Hạo Nguyên nhìn thấy lệnh bài thì giật mình, ngay lập tức nhận ra. Trước kia ông ta đã từng tranh đoạt một lần, nhưng lại không đạt được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng, chính là lệnh bài điện Lưu Vân, thời hạn là 100 năm. Diệp Tinh cười nói, lúc trước ta lĩnh ngộ ở khu vực dòng sông vận mệnh, lệnh bài này đột nhiên lại xuất hiện. Vậy thì Diệp Tinh ngươi thật là may mắn. Cung chủ Hạo Nguyên cười nói, trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ và ghen tị. Không hổ là thiên tài tuyệt thế vận may nghịch thiên, cho dù ở lại khu vực dòng sông vận mệnh mà cũng có lệnh bài đưa tới tận cửa. Ông ta âm thầm thở dài một hơi. Diệp Tinh mới tu luyện đơn hơn 1.000 năm, thì đã có một bảo vật gần đạt tới cấp độ thần khí. Hơn nữa, có tin đồn trên người Diệp Tinh có không ít binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Chỉ là may mắn một chút thôi. Diệp Tinh cười nói, nhưng chỉ có điều ta đang trong thời khắc lĩnh ngộ mấu chốt, thế nên không có ý định đi điện Lưu Vân. Không biết Hạo Nguyên ngươi có hứng thú đi không? Hả? Cung chủ Hạo Nguyên nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên. Nếu như Hạo Nguyên ngươi có hứng thú thì cứ tới dòng sông vận mệnh, lúc đó ta sẽ đưa lệnh bài điện Lưu Vân cho ngươi. Diệp Tinh nhìn biểu cảm trên gương mặt cung chủ Hạo Nguyên, cười nói, coi như đây là món quà cảm ơn ngươi đã chăm sóc người nhà họ Diệp và người trái đất. Được rồi, ta còn phải lĩnh ngộ, không ở lại đây lâu được. Cung chủ Hạo Nguyên vội vàng nói, đúng vậy, lĩnh ngộ quan trọng hơn. Vút. Diệp Tinh mỉm cười, sau đó nhanh chóng biến mất. Ha ha. Sau khi Diệp Tinh rời đi, gương mặt cung chủ Hạo Nguyên ngập tràn ý cười. Ta muốn đổi lệnh bài điện Lưu Vân mà cũng không đổi được, bây giờ Diệp Tinh lại lấy được, hơn nữa còn cho ta. Có lệnh bài, thì nói không chừng ta có thể tìm được bảo vật đại đạo chi chủ ở trong điện Lưu Vân. Cung chủ Hạo Nguyên vô cùng mong đợi. Đối với thiên tài nghịch thiên như Diệp Tinh mà nói, binh khí cấp độ đại đạo chi chủ quả thật là không thèm để ý. Mặc dù nói là cảm ơn, nhưng ta cảm thấy mình vẫn làm chưa đủ. Sau này cung Hạo Nguyên sẽ quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của người nhà họ Diệp và người trái đất, cung cấp tài nguyên hết khả năng của mình. Cung chủ Hạo Nguyên thầm nghĩ, so sánh với lệnh bài điện Lưu Vân, thì sự giúp đỡ của cung Hạo Nguyên thực sự không đáng kể. Đúng như cung chủ Hạo Nguyên suy nghĩ, đối với Diệp Tinh mà nói, đưa lệnh bài điện Lưu Vân cho cung chủ Hạo Nguyên, mà không cần bất cứ thù lao nào chính là vì hy vọng cung chủ Hạo Nguyên có thể chiếu cố người nhà họ Diệp và người trái đất nhiều hơn. Đại thế giới Hạo Nguyên là do cung chủ Hạo Nguyên cai trị, người trái đất có gì khó khăn cứ tìm cung Hạo Nguyên là được rồi. Bên trong dòng sông vận mệnh, Diệp Tinh đang yên lặng ngồi lĩnh ngộ đạo tắc. Hắn nhìn dòng sông màu trắng đã thu nhỏ lại rất nhiều, những đạo tắc vận mệnh đang lưu chuyển trên thân thể. Từng dao động đạo tắc vận mệnh không ngừng phát ra, trong thức hải của Diệp Tinh, có 7 không gian giới tử, trong mỗi không gian giới tử lại có một bóng người. Cùng với sự tiến bộ của đạo tắc vận mệnh, Diệp Tinh đã ngưng tụ ra được 7 phân thân. Chờ đến khi hắn ngưng tụ được phân thân thứ 8, thì chính là lúc lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh đạt đến cực, hạn. Hà! Bỗng nhiên, Diệp Tinh mở mắt ra. Cung chủ Hạo Nguyên tới. Hắn nhanh chóng đứng dậy, bay ra ngoài. Nhìn kìa, đó là thiên tài tuyệt thế của nhân loại Diệp Tinh. Mấy trăm năm nay hắn đều lĩnh ngộ ở trong dòng sông vận mệnh. Xung quanh khu vực dòng sông vận mệnh, ánh mắt của các cường giả lập tức tập trung về phía này. Xem ra bọn họ luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Diệp Tinh. Đây đều là những cường giả dị tộc được phát tới theo dõi hắn. Nhìn lướt qua những dị tộc này, Diệp Tinh cười nhạt, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường, gương mặt lộ ra vẻ khiêu khích. Hừ. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Diệp Tinh, rất nhiều cường giả dị tộc đều hừ lạnh một tiếng. Đắc ý cái gì chứ? Nếu không phải được dòng sông vận mệnh che chở thì ta đã giết chết hắn lâu rồi. Những dị tộc này vô cùng khó chịu. Dựa vào sự che chở của dòng sông vận mệnh, Diệp Tinh chỉ có thực lực đại đạo chi chủ cấp 1, nhưng lại có sự uy hiếp lớn hơn cả Thánh Hoàng. Cho dù vô số đại đạo chi chủ tới đây thì hắn cũng không quan tâm. Ha ha, Diệp Tinh. Cung chủ Hạo Nguyên nhanh chóng bay tới, nhìn Diệp Tinh cười. Diệp Tinh cũng cười một tiếng, Hạo Nguyên. Hắn và cung chủ Hạo Nguyên chạm tay một chút, lệnh bài điện Lưu Vân lập tức xuất hiện trên tay cung chủ Hạo Nguyên. Diệp Tinh, chuyện này không nói nhiều lời, cảm ơn. Cung chủ Hạo Nguyên truyền âm nói. Ông ta nhìn lệnh bài điện Lưu Vân trong nhẫn không gian của mình, không nhịn được kích động. Có lệnh bài này, ta nhất định có thể đạt được một binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Chỉ cần có được binh khí thì thực lực của ông ta sẽ tiến bộ hơn một chút. Không có gì. Diệp Tinh cười. Cho lệnh bài điện Lưu Vân, đổi được một ân huệ, đối với hắn mà nói không hề lỗ vốn. Nói thêm mấy câu, sau đó cung chủ Hạo Nguyên rời đi. Rất nhiều cường giả dị tộc nhìn thấy nhưng cũng không để ý. Người bọn họ quan tâm chỉ là Diệp Tinh. Chỉ cần Diệp Tinh không rời đi thì không thành vấn đề. Dù sao thì bình thường thỉnh thoảng Diệp Tinh cũng tiếp xúc với một vài cường giả nhân tộc. Diệp Tinh không chút kiêng kỵ đi dạo một vòng, sau đó lại quay về bên trong dòng sông vận mệnh. Lúc tiến vào bên trong, hắn còn khiêu khích nhìn mấy cường giả kia một chút, khiến những cường giả dị tộc này đều hận tới mức ngứa răng. Hừ, chúng ta theo dõi ở đây, bên ngoài có rất nhiều cường giả khác đang mai phục. Chỉ cần Diệp Tinh rời khỏi đây thì hắn sẽ phải chết. Ta không tin Diệp Tinh có thể mãi mãi ở lại dòng sông vận mệnh. Để xem hắn làm thế nào. Chúng ta có thời gian, để xem kẻ nào sẽ là người thua cuộc. Các cường giả dị tộc vô cùng khó chịu, tất cả đều đang chờ đợi. Nói một cách tương đối, thì thời gian tu luyện của Diệp Tinh chân quý hơn bọn họ rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại 3 tháng nữa trôi qua. Phân thân đạo tắc vận mệnh thứ 8 cuối cùng cũng đã ngưng tụ thành công. Lúc này, Diệp Tinh vô cùng vui vẻ. Dao động vận mệnh tỏa ra, bao lấy toàn thân hắn. Dao động vận mệnh này rất mạnh, đạo tắc lưu chuyển. Lúc này, giữa trán Diệp Tinh xuất hiện không gian giới tử thứ 8. Bên trong không gian giới tử, một bóng dáng mờ mịt được ngưng tụ lại đang ngồi khoanh chân ở đó. Phân thân thuật. Diệp Tinh dùng toàn lực vận chuyển phân thân thuật, khi phân thân thuật chuyển động, bóng dáng mơ hồ kia cũng dần dần thành hình, bóng người chậm rãi động lại. Lúc này, bóng người đó đã động lại được hơn một nửa, đến một thời gian nhất định, bóng dáng trong không gian giới tử mới động lại hoàn toàn. Đây là một bóng người giống hệt Diệp Tinh, lúc này đang yên lặng ngồi trong không gian giới tử. Thành công rồi. Nhìn thấy bóng dáng này, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy ý cười. Thế là hắn đã có 8 không gian giới tử, bên trong cũng có thêm một bóng người xuất hiện. 8 phân thân đạo tắc vận mệnh ngồi xếp bằng, tất cả đều đang lĩnh ngộ đạo tắc. Trên thực tế, ngoại trừ Diệp Tinh tự mình lĩnh ngộ thì còn để những phân thân của mình lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh nữa. Nhưng ăn nhiều thì nhai không kỹ, Diệp Tinh bây giờ đang chuyên tâm lĩnh ngộ đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, đại đạo huyễn chi, đạo tắc vận mệnh, còn những thứ khác thì không lĩnh ngộ. Dù sao thì để trở thành thánh hoàng vũ trụ cũng chỉ cần nắm giữ 3 loại đại đạo, nếu lĩnh ngộ nhiều quá nói không chừng lại phản tác dụng. Tất nhiên là Diệp Tinh cũng không biết bị phản tác dụng thì như thế nào, dù sao thì trong các bản ghi chép của nhân tộc cũng không thấy nhắc đến. Mấu chốt là, trong vũ trụ làm gì có ai có thể tùy tiện có được nhiều thiên phú đạo tắc, như hắn chứ. Chỉ cần hắn muốn thì có thể tùy ý sao chép của người khác. Nếu như Diệp Tinh muốn thì hoàn toàn có thể đồng thời lĩnh ngộ 8-9 đạo tắc, có thể nắm vững tất cả. Nhưng Diệp Tinh không dám mạo hiểm như vậy, trở thành thánh hoàng vũ trụ cần nằm giữ 3 loại đại đạo, như thế là được rồi, nhiều quá lại thành tệ. Hắn sẽ không vì tò mò mà đi thử nghiệm những thứ mình không biết. Hơn nữa, Diệp Tinh có thiên phú kinh người, chờ sau này lĩnh ngộ cũng không muộn, ngưng tụ ra được phân thân đạo tắc vận mệnh thứ 8 rồi, đạo tắc vận mệnh của mình cuối cùng cũng đạt đến cực hạn. Diệp Tinh hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Chỉ thiếu một chút nữa là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ đạo tắc vận mệnh. Hắn nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một lệnh bài kỳ dị. Lệnh bài này màu trắng, bên trên còn có một vài bí văn kỳ lạ. Lệnh bài vừa xuất hiện thì một vài thông tin đã tiến vào trong đầu Diệp Tinh. Đây là lệnh bài truyền thừa do Thánh Tôn Mặt Viêm truyền lại. Hắn vung tay phải lên, ngay sau đó một tấm bản đồ xuất hiện. Tấm bản đồ thể hiện một hư không u ám, bên trong hư không là những mảnh vỡ thiên thạch và đủ loại ánh sáng các màu. Mặc dù nhìn nhỏ bé nhưng những thiên thạch này đều có kích thước to gấp hàng nghìn lần trái đất. Tinh không u ám. Diệp Tinh nhìn bản đồ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau khi nhận được lệnh bài truyền thừa của Thánh Tôn Mặt Viêm, thì hắn đã có được một số tin tức. Tấm bản đồ kia hiển thị nơi truyền thừa của đạo tắc vận mệnh. Thời gian dài như vậy, Diệp Tinh đã sớm quen thuộc với nơi truyền thừa. Tinh không u ám là một vùng đất cô tịch trong vũ trụ, nghe đồn trước kia cũng có một vài sinh mệnh sống ở đó. Sau này, tinh không u ám khô bại suy kiệt nên tất cả các sinh mệnh đều rời đi, dần dần không còn ai ở đó nữa. Tất nhiên, chuyện này với Diệp Tinh mà nói là chuyện tốt. Nếu đạo tắc vận mệnh đã đạt đến cực hạn, vậy thì mình nên đến nơi truyền thừa của Thánh Tôn Mặt Viêm. Diệp Tinh hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Hơn ngàn năm trước hắn đã nhận được lệnh bài này, chỉ là lúc đó đạo tắc vận mệnh chưa lĩnh ngộ được sâu lắm, thế nên hắn không dám đi. Hắn có phân thân tử vong đạo tắc giới, cho dù không cần tu luyện, thì cũng sẽ có thể lĩnh ngộ được cực hạn của đạo tắc tử vong. Dưới sự ảnh hưởng của đạo tắc tử vong, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ đạo tắc tử vong, mọi chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn có rất nhiều đạo tắc, nếu như vậy thì chỉ nắm giữ được đạo tắc tử vong, còn những đạo tắc khác lại không được. Trong lịch sử của nhân tộc có không ít thiên tài tuyệt thế bị mắc kẹt ở chân linh cảnh, không có cách nào đột phá, cuối cùng chết vì tuổi thọ cạn kiệt. Diệp Tinh cũng không dám đảm bảo mình có thể thoát được nút thắt đó mà đột phá. Bây giờ rời đi. Diệp Tinh nhìn dòng sông vận mệnh. Lúc này, dòng sông vận mệnh tản ra dao động chập chờn, nhưng hắn đều đã nắm giữ được những thứ này rồi. Vút. Trong lòng khẽ động một cái, ngay sau đó, phân thân huyễn tộc của hắn xuất hiện. Đi. Bản thể của Diệp Tinh biến thành một luồng ánh sáng, trực tiếp dung nhập vào trong phân thân huyễn tộc. Ánh mắt hắn quét một vòng xung quanh dòng sông vận mệnh. Bên trong dòng sông vận mệnh, từ ngoài vào trong đều giống như một ngọn núi, ở chỗ cao có thể nhìn được chỗ thấp, nhưng ở chỗ thấp lại không nhìn thấy được chỗ cao. Nói cách khác, bây giờ Diệp Tinh có thể thấy được tất cả những cường giả đang lĩnh ngộ bên trong dòng sông vận mệnh, nhưng những cường giả này lại không nhìn thấy hắn. Vù vù, tâm niệm vừa động, Diệp Tinh nhanh chóng biến hóa. Hắn biến thành một yêu thú dữ tợn mặc áo giáp màu đen. Lúc này, yêu thú đang lặng lẽ đứng đó. Sau khi biến đổi thân hình xong, Diệp Tinh liền trực tiếp xông ra khỏi dòng sông vận mệnh. Bên ngoài có rất nhiều cường giả đều đang chú ý đến tình huống bên này. Bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh thì chỉ liếc nhìn một cái rồi lại thu hồi ánh mắt. Trong dòng sông vận mệnh không chỉ có mình Diệp Tinh, mà còn rất nhiều người khác đang lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh. Bọn họ chỉ để ý đến Diệp Tinh, còn những người khác thì không quan tâm. Hơn nữa, bọn họ cũng biết vị yêu tộc mà Diệp Tinh biến thành đúng là đang lĩnh ngộ trong dòng sông vận mệnh. Mặc dù không để ý, nhưng họ vẫn biết được những cường giả nào đang lĩnh ngộ. Nếu như bỗng nhiên xuất hiện một vị cường giả xa lạ, thì bọn họ có thể chú ý hơn một chút, nói không chừng đó chính là Diệp Tinh ngụy trang thành. Thế nên Diệp Tinh đã ngụy trang thành một cường giả đang lĩnh ngộ trong dòng sông vận mệnh. Nguyên Diệp. Diệp Tinh vừa bay ra thì một đại đạo chi chủ yêu tộc đã nhanh chóng bay tới. Ông ta nhìn Diệp Tinh, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, người mới ở trong dòng sông vận mệnh lĩnh ngộ một năm mà đã ra ngoài rồi. Có chút việc phải xử lý xong sẽ quay lại. Diệp Tinh bình tĩnh trả lời. Ừ, vậy ngươi đi làm việc đi, ta còn phải ở lại đây tiếp tục theo dõi Diệp Tinh. Cường giả yêu tộc cười nói, không thể để cho thiên tài tuyệt thế của nhân loại chạy mất được. Ngươi nhớ phải nhìn kỹ vào. Diệp Tinh cũng cười, nhưng trong lòng lại lạnh như băng. Vút, Diệp Tinh nhanh chóng bay ra ngoài, nhanh chóng đã rời khỏi dòng sông vận mệnh. Vù vù, có vài thức thần phóng tới, quét qua nơi này, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Các cường giả dị tộc, Diệp Tinh cười nhạt trong lòng. Trên thực tế, nhiều cường giả như vậy theo dõi một dị tộc cũng không phải chuyện gì khó khăn. Đã đạt tới bước này, bế quan một chút mấy trăm, ngàn năm là chuyện rất bình thường. Mà Diệp Tinh tuyệt đối không thể ở dòng sông vận mệnh mãi được. Bọn họ không bế quan một lần cũng không sao. Hơn nữa bọn họ ở nơi này, giám sát Diệp Tinh cũng chỉ cần tản ra một chút ý thức là được, vẫn có thể lĩnh ngộ đạo tắc bình thường. Tóm lại là bọn họ hoàn toàn có thể bỏ ra chỗ thời gian đó. Các ngươi cứ ở đây từ từ mà chờ. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, thân thể nhanh chóng bay về phía xa, hoàn toàn biến mất. Đạo tắc vận mệnh đã lĩnh ngộ được cực hạn, dòng sông vận mệnh đối với hắn mà nói không còn tác dụng nào nữa. Nếu không có gì thay đổi thì sau này hắn cũng sẽ không trở lại nơi này nữa. Những cường giả dị tộc kia phải chờ đợi vô ích rồi. Tất nhiên, nếu như bây giờ cường giả yêu tộc kia xuất hiện, thì nói không chừng sẽ có cường giả hoài nghi. Nhưng bây giờ có thế nào đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì tới Diệp Tinh. Lúc này, trong đại điện đại đạo chủ của nhân tộc vô cùng náo nhiệt. Các người đã nghe tin chưa, hình như vị đại đạo chi chủ Tây Ốc mới xuất hiện của thiên tộc đã bị giết chết rồi. Bây giờ thiên tộc rất giận dữ, muốn tìm ra hung thủ. Ta cũng nghe nói. Ha ha, giết hay lắm, lúc trước thiên tài tuyệt thế đó của thiên tộc xuất hiện còn tưởng chừng như bất khả chiến bại, không ngờ chỉ qua một thời gian ngắn ngủi đã bị giết chết rồi. Các vị đại đạo chi chủ của nhân tộc bàn tán. Diệp Tinh vừa nghe mọi người bàn tán, vừa cầm ly rượu từ từ thưởng thức. Ở nơi này, mặc dù rượu chỉ là giả tưởng, nhưng mùi vị lại mô phỏng vô cùng giống, khiến người ta có cảm giác chân thật. Trên bàn còn có hai đại đạo chi chủ khác, chính là thấy của hắn đạo chủ Lăng Hằng, và thập nhất sư huynh đạo chủ Không Hàn. Diệp Tinh, không biết những đại đạo chi chủ này nếu biết ngươi chính là người giết chết Tây Ốc, thì sẽ có cảm nghĩ thế nào? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Sư đệ, sư huynh ở tuổi của ngươi đúng là kém ngươi quá xa. Đạo chủ Không Hàn cũng lên tiếng. Diệp Tinh cười, tất nhiên là hắn không thể công bố chuyện hắn giết chết Tây Ốc. Nếu không thì thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Diệp Tinh là người cẩn thận, tất nhiên sẽ không vì sảng khoái nhất thời mà làm lộ ra. Đúng rồi, thầy, thập nhất sư huynh, tại sao hôm nay trong đại điện đạo chủ lại có nhiều cường giả như vậy? Diệp Tinh tò mò hỏi. Bình thường nơi này không có bao nhiêu người, làm gì có ai rảnh rỗi tới mức lúc nào cũng tới đại điện đạo chủ chứ? Lúc trước là Diệp Tinh nhận được thông báo của đạo chủ Lăng Hằng, nên mới tiến vào nơi này. Bởi vì có một di tích mới xuất hiện. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Di tích? Diệp Tinh khẽ ngẩn người. Một di tích có thể khiến nhiều đại đạo chi chủ quan tâm thế này, chắc chắn vô cùng chân quý. Đạo chủ Lăng Hằng nói tiếp, hơn nữa, di tích lần này rất có thể là do Thánh Hoàng Vũ Trụ lưu lại. Thánh Hoàng Vũ Trụ? Diệp Tinh không nhịn được hô lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, nếu không đạt tới cấp bậc kia, cũng sẽ không hấp dẫn nhiều đại đạo chi chủ như vậy. Đạo chủ Không Hàn cũng nói, di tích Thánh Hoàng Vũ Trụ lưu lại, không nói đến bảo vật, quý giá nhất không thể nghi ngờ chính là những món binh khí cường đại, nói không chừng bên trong di tích còn có thần khí. Ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, cho dù không có, đoán chừng cũng có bảo vật sắp tiếp cận thần khí, cho nên không ai là không động tâm. Thần khí sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, nếu đại đạo chi chủ chiếm được một món, thực lực chắc chắn sẽ trở nên bạo tăng. Ha ha, Diệp Tinh, hiện tại vi sư cũng đang chạy tới nơi đó, nhìn xem có thu hoạch gì hay không. Đạo chủ Lăng Hằng cười to nói. Thực lực của ông ở vào cảnh giới đại đạo chi chủ cấp 2, hơn nữa so với đại đạo chi chủ cấp 2 bình thường thì còn mạnh hơn. Ở trong đạo chủ cảnh, ngoại trừ một số ít đại đạo chi chủ cấp 3, thì gần như không có cường giả nào có thực lực mạnh hơn so với ông ấy. Thầy cũng đi sao? Diệp Tinh có chút tò mò. Nhưng mà đạo chủ Lăng Hằng cũng muốn trở nên mạnh hơn, cho nên tìm kiếm bảo vật cũng rất bình thường. Soát. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đại điện đạo chủ xuất hiện một ảo ảnh. Đây là một vị cường giả có thân hình cùng loại với người địa cầu, chẳng qua trên mặt có một ít bí văn màu tím, mắt cũng có màu tím. Đạo chủ Lập Vu, chỗ di tích kia thế nào? Đạo chủ Lập Vu. Nhìn thấy vị cường giả này, lập tức các cường giả nhân tộc đều chào hỏi. Lúc này đạo chủ Lập Vu đang ở chỗ di tích kia, ông ta là một trong những cường giả phát hiện ra di tích. Các vị, tin tức đã xác định. Đôi mắt màu tím của đạo chủ Lập Vu quét nhìn mọi người một cái, nói, di tích kia đúng là di tích Thánh Hoàng, hơn nữa là Thánh Hoàng Hắc Ly lưu lại. Thánh Hoàng Hắc Ly? Không ngờ lại là Thánh Hoàng Hắc Ly lưu lại. Thánh Hoàng Hắc Ly ở vào Thánh Hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực rất mạnh, thậm chí trên người còn có vài món thần khí. Không biết bên trong di tích có hay không? Cho dù không có thần khí, đoán chừng cũng có rất nhiều, binh khí cấp bậc đại đạo chi chủ. Nghe đồn Thánh Hoàng Hắc Ly còn là một vị luyện khí sư cường đại, đủ khả năng luyện chế ra bảo vật cấp bậc đại đạo chi chủ. Nghe được rất nhiều tin tức, phần đông đại đạo chi chủ nhân tộc lập tức trở nên hưng phấn. Di tích do một vị cường giả Thánh Hoàng đứng đầu vũ trụ, hơn nữa còn là một vị có thể luyện chế ra bảo vật cấp bậc đại đạo chi chủ lưu lại, có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu cơ duyên. Phải biết rằng, một số người bọn họ, trên người thậm chí còn không có một món binh khí cấp bậc đại đạo chi chủ nào. Có điều hưng phấn thì hưng phấn, tin tức về di tích đã bại lộ, không chỉ có nhân tộc đến, mà những cường giả dị tộc khác cũng sẽ đến. Hơn nữa dám đi đến thì đoán chừng thực lực cũng không yếu. Dù sao thực lực đại đạo chi chủ cấp 1, ở trong đạo chủ cảnh hoàn toàn chính là đá lót đường, rất dễ dàng bị đánh chết. Thánh Hoàng Hắc Ly sao? Trong lòng Diệp Tinh vừa động. Đó là một vị cường giả đỉnh cấp của vũ trụ vô số năm trước, hơn nữa không có tộc đàn, chỉ là vào một thời gian nào đó lại bỗng nhiên mất tích, không biết là ngã xuống hay là có chuyện gì khác. Hiện tại mình cũng có thể đi tranh đoạt một chút. Diệp Tinh thầm nghĩ, có điều lại lắc đầu. Bảo vật hắn không thiếu. Hiện tại mau chóng nắm giữ đạo tắc vận mệnh mới là quan trọng nhất. Hừ. Phân thân huyễn tộc tới tinh không u ám. Đợi ở trong đại điện đạo chủ một hồi, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia vui vẻ. Sâu trong vũ trụ hắc ám, lạnh như băng, lại có từng tia ánh sáng lóe lên. Những tia sáng này giống như là được phát ra từ rất nhiều thiên thạch, rất là kỳ dị. Đây là tinh không u ám sao? Diệp Tinh nhìn trước mắt. Ầm. Linh hồn cường đại phát ra, xung quanh không có sự sống nào. Nắm chặt tay phải, một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay. Nơi Thánh Tôn Mạt Viêm lưu lại truyền thừa ở ngay phía trước. Trong lòng Diệp Tinh hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới. Ngay tại nơi này, 3 ngày trôi qua nhanh chóng, Diệp Tinh đi tới một chỗ. Không biết nơi truyền thừa này là cái dạng gì. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ chờ mong. Thánh Tôn Mạt Viêm chính là người giỏi nhất trong việc dạy dỗ đệ tử, thậm chí bồi dưỡng ra vài vị Thánh Hoàng. Hắn dựa vào truyền thừa này làm cho đạo tắc vận mệnh của mình đột phá. Hẳn không phải là việc gì khó. Soạt. Diệp Tinh vung tay phải lên, lệnh bài bảo vật trong tay bay ra. Ông. Sau khi bay ra, mặt trên của toàn bộ lệnh bài bảo vật lập tức tản ra dao động kỳ dị, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Răng rắc. Trong hư không, một tiếng vang thanh thúy vang lên, lập tức xuất hiện một cái cửa động thật lớn, cửa động có dạng vòng xoáy, bên trong một mảnh sương mù mênh mông, không thể nhìn rõ được, có một luồng dao động vô hình tản ra. Ầm. Sau khi tản ra, dao động này cũng nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Tinh, sau đó một lực hút thật lớn truyền đến, thân thể Diệp Tinh không có chút lực ngăn cản nào, trực tiếp biến mất không thấy. Đây là nơi nào? Vừa xuất hiện trở lại, Diệp Tinh xuất hiện ở trong một mảnh hư không, mà ở xung quanh cũng không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Một vị còn chưa nắm giữ hoàn toàn đạo tắc vận mệnh, thế nhưng lại tới đây nhận truyền thừa đại đạo vận mệnh. Ông! Trong hư không bỗng nhiên vang lên một giọng nói, dao động hiện lên, ngay lập tức có một bóng dáng nhanh chóng ngưng tụ. Đây là một ông lão mặc trường bào màu trắng, mái tóc của ông lão có màu đỏ, tùy ý tung bay, trên trán của ông ta có bí văn màu vàng, trên đầu có 2 chiếc sừng dài, phần lộ ra ngoài cơ thể còn bao phủ một ít vảy. Bái kiến Thánh Tôn Mạt Viêm. Nhìn ông lão, Diệp Tinh không dám do dự, lập tức cung kính nói. Bất tử cảnh lại có được thực lực của đại đạo chi chủ, tiềm lực của ngươi rất mạnh. Thánh Tôn Mạt Viêm nhìn Diệp Tinh, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Ngươi tên là gì? Nhìn dáng vẻ của ông ta rõ ràng là sinh ra hứng thú đối với Diệp Tinh. Ta tên là Diệp Tinh. Diệp Tinh cung kính nói, không có dấu giếm. Diệp Tinh sao? Thánh Tôn Mạt Viêm gật gật đầu, nói, đạo tắc vận mệnh có thể dung hợp cùng với bất kỳ một đạo tắc nào, hình thành nên đại đạo vận mệnh. Sao ngươi không đợi sau khi hoàn toàn nắm giữ đạo tắc vận mệnh của mình, rồi đến nơi này? Trong tất cả các loại đại đạo của vũ trụ, cũng chỉ có đại đạo vận mệnh là cực kỳ đặc thù. Cho dù đạo tắc vận mệnh, kết hợp cùng với đạo tắc hệ kim hay bất kỳ một loại đạo tắc nào trong ngũ hành, đều có thể dung hợp thành đại đạo vận mệnh. Đây là chỗ đặc thù lớn nhất của đạo tắc vận mệnh. Trên thực tế, chủ thể đại đạo vận mệnh vẫn là ở nằm trên vận mệnh, việc nắm giữ những đạo tắc khác còn tốt, nhưng mà đạo tắc vận mệnh tuyệt đối là khó nắm giữ nhất. Diệp Tinh chỉ biết là hiệu quả, mà hiền giả vận mệnh giảng giải đạo tắc vận mệnh rất mạnh, có thể làm giảm đáng kể độ khó khăn khi đột phá. Trong hư không, Thánh Tôn Mặt Viêm nhìn Diệp Tinh dò hỏi. Nơi này chính là một tia ý thức của ông ta, giống như trước kia Diệp Tinh đã từng gặp ý thức của huyễn tộc Thánh Hoàng Côn Duyên vậy, hoàn toàn, có suy nghĩ của mình, nhưng mà một khi xuất hiện, cũng không duy trì được lâu, sau khi chuyển cho hắn bí thuật huyễn yên xong liền biến mất. Đúng vậy, Diệp Tinh gật đầu. Một khi đã như vậy, truyền thừa của ta sẽ mở ra. Thánh Tôn Mặt Viêm mỉm cười nói, đương nhiên, ta cũng không thể cam đoan 100% ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ đạo tắc vận mệnh, toàn bộ còn phải dựa vào của ngộ tính của ngươi. Nhưng mà nơi này nhất định dễ đột phá hơn so với thế giới bên ngoài một chút. Ông ta vung tay phải lên. Soạt. Trong hư không ở trước mặt thế nhưng xuất hiện một cái khe. Ở bên trong cái khe còn có thể nhìn thấy từng tòa cung điện, vô cùng kỳ dị. Bên trong này là huyễn nguyên giới. Ngoại giới 1 năm, bên trong sẽ trôi qua 10 năm. Sau khi ngươi tiến vào chỉ có thể tiếp xúc đến đạo tắc vận mệnh, chứ không thể lĩnh ngộ được đạo tắc nào khác. Thánh Tôn Mặt Viêm mỉm cười nói. Tốc độ dòng chảy thời gian gấp 10 lần. Nghe vậy Diệp Tinh cả kinh. Giống như khi đó, tốc độ dòng chảy thời gian bên trong cánh cửa cũng khác với ngoại giới, nhưng mà không thể lĩnh ngộ đạo tắc nào, ở huyễn nguyên giới thì lại có thể, có điều cũng chỉ có thể hiểu được đạo tắc vận mệnh thôi. Nhìn Thánh Tôn Mặt Viêm, Diệp Tinh hỏi, phân thân của ta có thể rời khỏi nơi này hay không? Lúc này hắn là phân thân huyễn tộc, bản thể đang ở bên trong nhẫn không gian. Nếu đều tiến vào bên trong huyễn nguyên giới, vậy chẳng phải là đoạn thời gian này hắn không thể lĩnh ngộ bất kỳ đạo tắc nào sao? Không thể. Thánh Tôn Mặt Viêm trực tiếp lắc đầu, nói, người đã tiến vào không gian truyền thừa rồi, nếu đi ra ngoài, toàn bộ truyền thừa sẽ lập tức chấm dứt. Nghe vậy sắc mặt Diệp Tinh rõ ràng thay đổi một chút. Sớm biết vậy lúc trước phân thân huyễn tộc của hắn đã thoát ly khỏi bản thể rồi, có điều hắn cũng không biết nơi truyền thừa cụ thể là dạng gì. Lúc trước không ai biết xung quanh hư không có che giấu cường giả hay không, cho nên đều là phân thân huyễn tộc của hắn hành động. Bằng không nếu bản thể bị cường giả ẩn giấu phát hiện, nói không chừng sẽ thông báo cho các cường giả dị tộc khác đến. Đến lúc đó hắn sẽ nguy hiểm. Diệp Tinh quá mức cẩn thận, kết quả đem bản thể và phân thân của mình đều tiến vào. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên hỏi, Thánh Tôn Mặt Viêm, ngoại trừ cảm ngộ đạo tắc vận mệnh, ta có thể làm chuyện khác không? Có thể. Lúc này Thánh Tôn Mặt Viêm gật đầu mỉm cười nói, ngươi có thể luyện khí, luyện đan, chỉ cần không lĩnh ngộ đạo tắc, ngươi làm gì tùy thích. Nghe vậy, Diệp Tinh hơi hơi yên lòng. Tốt lắm, vào đi thôi. Trình độ của cường giả bên trong huyễn nguyên giới rất thấp, thậm chí người mạnh nhất không đến hư không cảnh. Sau khi ngươi tiến vào trong đó thực lực cũng sẽ bị áp chế, có điều ngươi vẫn là người mạnh nhất trong huyễn nguyên giới này. Thánh Tôn Mặt Viêm mỉm cười nói, mà mấu chốt để ngươi lĩnh ngộ vận mệnh nằm ở trên người đứa bé kia. Ông ta chỉ một ngón tay về phía một tòa cung điện bên dưới. Ô oa! Bên trong tòa cung điện kia, một tiếng khóc thật lớn vang lên, đó là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới được sinh ra. Thánh Tôn Mặt Viêm vung tay phải lên. Thân hình Diệp Tinh lập tức không tự chủ được tiến vào bên trong cái khe thật lớn kia, hắn vừa tiến vào trong đó liền xuất hiện tại phía trên một tòa cung điện. Mà bên trong cung điện kia, bé trai vừa mới ra sinh lúc này đang khóc lớn, ánh mắt chỉ lộ ra một cái khe nhỏ, mê mang bối rối nhìn bốn phía. Cảm ngộ vận mệnh của mình ở ngay tại trên người đứa bé kia sao? Trong lòng Diệp Tinh nói thầm. Hử! Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Soát! Bên trong cung điện phía dưới, một người đàn ông toàn thân gần như bị áo giáp bao phủ bỗng nhiên xuất hiện. Vừa xuất hiện người đàn ông này liền lao về phía đứa bé mới sinh kia. Ai? Người đâu mau tới? Toàn bộ mọi người bên trong cung điện lập tức hoảng sợ, âm thanh kích động vang lên, hỗn loạn một mảnh. Người này thực lực thật mạnh. Diệp Tinh nhìn kỹ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước Thánh Tôn Mặt Viêm nói ở trong này mạnh nhất còn chưa đạt tới hư không cảnh, lúc này hắn cảm nhận được hư không xung quanh tạo cho hắn áp bách thật lớn, nơi này nhìn qua cũng chỉ là một thành nhỏ hẻo lánh, không ngờ còn có nhân vật tiếp cận hư không cảnh xuất hiện. Nếu cảm ngộ vận mệnh của mình nằm ở trên người đứa bé kia, vậy thì mình sẽ không để cho nó bị giết được. Trong lòng Diệp Tinh nghĩ thầm. Vút. Thân hình của hắn vừa động, liền trực tiếp xuất hiện ở bên trong cung điện thật lớn, chắn người đàn ông áo giáp kia lại. Hừ. Người đàn ông mặc áo giáp nhìn Diệp Tinh, dường như nhíu mày, trong tay phải ông ta xuất hiện một thanh chủy thủ muốn đâm tới, nhưng mà Diệp Tinh vung tay phải lên. Phốc. Người đàn ông mặc áo giáp này phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó người này cũng không tiếp tục ra tay, bóng dáng vừa động liền biến mất không thấy. Đi rồi. Trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ, hắn cũng không ra tay nữa, hiện tại hắn còn chưa hiểu về nơi này, hắn không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Ha ha, Diệp Tinh, bắt đầu từ lúc ngươi ra tay, bánh răng vận mệnh đã chuyển động rồi, ngươi ở trong này cẩn thận cảm ngộ đi, bên trong huyễn nguyên giới này, ngươi chính là thần minh mạnh nhất, thậm chí ý chí của ngươi chính là ý chí của toàn bộ huyễn nguyên giới. Có điều ta đề nghị ngươi không nên can thiệp quá mức vào sự vận hành của mỗi một sinh mệnh trong huyễn nguyên giới, bất kỳ một sinh mệnh nào cũng đều có quỹ tích vận mệnh tương ứng. Đúng lúc này, một tiếng cười to bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Diệp Tinh, đúng là giọng của Thánh Tôn Mạt Viêm. Ta hy vọng ngươi có thể thành công. Sau khi nói xong, giọng nói của Thánh Tôn Mạt Viêm rốt cuộc biến mất không thấy. Quỹ tích vận mệnh. Trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ. Kẻ ác kia đã bỏ đi rồi. Là do vị thanh niên này ra tay. Nhìn thấy Diệp Tinh, trong mắt những người trong phòng đều lộ ra vẻ cảm kích. Trong đó một người đàn ông trung niên mặc trường bào, và một vị thanh niên mặc hoa phục tiến lên, vô cùng cảm kích nói. Cảm tạ ân cứu mạng của đại nhân. Nếu không nhờ Diệp Tinh xuất hiện, dựa theo thực lực của người tới vừa rồi, đứa bé chắc chắn là không giữ được. Ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua thôi. Diệp Tinh khoát tay tùy ý nói. Hắn nhìn đứa bé kia mỉm cười nói, hơn nữa ta cùng với đứa nhỏ này có duyên. Người đàn ông trung niên và vị thanh niên liếc nhìn nhau một cái, sau đó người thanh niên bước lên nói, vị đại nhân này, ngươi đã có duyên với đứa nhỏ nhà ta, hiện tại lại cứu thằng bé, không biết có bằng lòng tạm thời ở lại hay không. Nghỉ tạm một thời gian ngắn, rượu nhạt của nhà họ Triệu ta rất không tệ, đại nhân có thể nhấm nháp một chút. Bọn họ đều là người thường, chỉ biết là người đàn ông mặc áo giáp vừa rồi có thực lực rất mạnh, mà thực lực của Diệp Tinh chắc chắn còn mạnh hơn. Bọn họ chỉ là gia đình phú hào, cũng không có vũ lực gì, cho nên muốn mượn sức Diệp Tinh một chút. Vậy làm phiền. Diệp Tinh hơi trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Mục đích hắn tới nơi này vốn là vì đứa bé kia, ở lại trong phủ cũng dễ tiếp xúc hơn. Diệp huynh, dựa theo yêu cầu của ngươi, tòa nhà này chính là chỗ ở của ngươi. Thanh niên nhìn Diệp Tinh cười nói. Trước mắt là một tòa cung điện hai tầng rất lớn, đương nhiên đây là so sánh với các cung điện khác mà thôi, tính ra thì cung điện này chiếm diện tích đại khái khoảng mấy trăm mét vuông. Nói xong anh ta lại nhìn Diệp Tinh, nhịn không được nói, Diệp huynh, thật sự không cần nô bộc thị nữ hầu hạ sao? Phủ đệ bọn họ có gần trăm vị tôi tớ. Diệp Tinh mỉm cười lắc đầu, nói, không cần, ta quen ở một mình. Người thanh niên trước mắt tên là Triệu Nguyên, là chủ nhân của tòa phủ đệ này, ông lão kia là cha của anh ta, mà đứa bé mới sinh là con trai của anh ta, Triệu Thận. Đây là một tòa thành nhỏ trong huyễn nguyên giới, bên trong giống như thế giới trong phim võ hiệp thời đại địa cầu, còn chưa tiếp xúc với vũ trụ. Trong thế giới này có người luyện võ, cũng có một ít tông phái, mặc dù có cường giả, nhưng mà so với ngoại giới mà nói thì quá yếu. Bên trong thành trì này chủ yếu chỉ có người phàm, cơ bản tuổi thọ không vượt quá 100. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy Diệp huynh có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm ta? Triệu Nguyên mỉm cười nói. Nói vài câu Triệu Nguyên liền rời đi. Bên trong cung điện thật lớn, lúc này chỉ còn một mình Diệp Tinh đang đứng. Ý thức của hắn tản ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ Triệu phủ. Ô oa, từng tiếng khóc non nớt không ngừng truyền đến, tựa như đang tuyên bố về sự xuất hiện của mình với thế giới này. Đó vẫn còn là một đứa bé sơ sinh, mình phải dựa vào đứa bé kia. Sau đó đột phá đạo tắc vận mệnh của mình. Diệp Tinh nói thầm. Hắn xem xét một chút, nhưng mà không có chút cảm giác nào về đạo tắc vận mệnh. Đột phá bất kỳ một đạo tắc nào trên cơ bản đều là dựa vào sự giác ngộ, trong đó đạo tắc vận mệnh lại càng đặc thù, cái cần chính là chân chính hiểu biết về vận mệnh. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, cũng chỉ có chân chính hiểu biết vận mệnh mới có thể đột phá. Tương đối mà nói, loại giác ngộ này càng khó hơn một chút. Trong vũ trụ không có nhiều người có được thiên phú đạo tắc vận mệnh. Hơn nữa nắm giữ được nó lại càng thưa thớt. Giống như ở khu vực dòng sông vận mệnh, thậm chí có rất nhiều đại đạo chi chủ tồn tại, thậm chí còn có đại đạo chi chủ cấp 3, bọn họ cũng không có hoàn toàn nắm giữ đạo tắc vận mệnh. Có thể chỉ còn thiếu một cái chạm, là có thể nhanh chóng đột phá. Không chỉ có bản thể, mà phân thân huyễn tộc của mình, còn có 8 phân thân đạo tắc vận mệnh, cũng không thể điều quan sát đứa bé này chứ. Trong lòng Diệp Tinh thầm than, Thánh Tôn Mạt Viêm nói rất đúng, hiện tại có rất nhiều đạo tắc hắn căn bản là không hiểu được. Giống như bên trong huyễn nguyên giới này toàn bộ đạo tắc đều là trống rỗng. Nếu không thể tu luyện, ta đây có thể làm những chuyện khác, tỉ như luyện đan. Trong lòng nghĩ, lúc này bên trong thức hải của hắn đã có 3 bức đồ văn kỳ dị xuất hiện, bên trên những bức đồ văn này dày đặc văn lạc, rất là kỳ dị. Đây là hắn đạt được ở phía trên trụ đan văn trong phủ ba quân. Những trụ đan văn này rất kỳ dị, chỉ cần có thể dẫn đến dao động, là có thể trở thành thiên tài luyện đan cường đại, mà muốn khiến cho nó dao động, có quan hệ rất lớn với những đồ văn kỳ dị này. Cậu bé Vũ Hoành kia chính là một người thường, nhưng mà dưới ảnh hưởng của hắn chiếm được một bức đồ văn kỳ dị, năng lực luyện đan liền ở vào đứng đầu. không biết rốt cuộc có quan hệ gì. Trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ, hắn không dành thời gian để nghiên cứu luyện đan, nhưng mà chỉ dựa vào Đồ Văn liền có thể có được thiên phú luyện đan cường đại, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút cảm giác không thực tế, tương đương với việc liên hệ hai thứ hư vô mờ mịt lại với nhau. Dù sao cũng không lĩnh ngộ được đạo tắc, ý thức của phân thân huyễn tộc chú ý đến đứa bé Triệu Thận kia, còn bản thể và cả tám phân thân đạo tắc vận mệnh đều bắt đầu luyện đan. Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Lúc trước khi hắn hỏi Thánh Tôn Mạt Viêm thì đã có ý tưởng này. Vung tay phải lên, trước mắt Diệp Tinh xuất hiện rất nhiều quả cầu ánh sáng. Những cái này đều là về luyện đan, lần trước trở lại thành thời không, hắn thuận tiện đổi một ít tri thức luyện đan. Nhân tộc đương nhiên là có rất nhiều tin tức về luyện đan, có điều có một ít phương pháp luyện đan, phương thuốc chân quý là bí mật bất truyền của các gia tộc, cực ít trong số chúng được lưu truyền ra ngoài. Gia tộc Ba Quân chính là như thế, nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược mới có tác dụng lớn, có thể đạt được lợi ích vô cùng lớn. Đương nhiên, nhân tộc sẽ không cướp đoạt, ngược lại sẽ cổ vũ. Nói cách khác, nếu nghiên cứu ra một loại đan dược mới liền bị trực tiếp cướp đi, thì ai còn bỏ ra nhiều tinh lực để nghiên cứu chứ? Cảm thấy hứng thú là một mặt, nhưng mà ích lợi cũng chiếm cứ một khía cạnh rất lớn. Dù sao trong toàn bộ vũ trụ bất kể kẻ nào, gia tộc nào, tộc đàn nào đều luôn tranh đoạt ích lợi tài nguyên. Không hề nghĩ nhiều, ý thức Diệp Tinh chìm vào trong một viên cầu ánh sáng. Ngay lập tức một luồng tin tức không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đầu Diệp Tinh. Hiên Diệp Thảo, dược thảo thuộc tính hỏa, 7 phần thiên nhiệt, 2 phần trung tính. Dùng để luyện chế huyền dương đan, vụ vũ đan. Quả linh diên, sinh trưởng ở nơi cực lạnh, có 3 lá. Dùng để luyện chế lãnh tân đan. Bên trong cầu ánh sáng, đều là giới thiệu chi tiết về phần lớn các loại dược thảo, linh quả. Con đường luyện đan, việc đầu tiên cần phải làm là nhớ kỹ mỗi một loại dược thảo, linh quả. Chỉ có hiểu biết rõ ràng về tác dụng của mỗi một loại dược thảo, linh quả, dược tính, thì lúc luyện chế đan dược mới có thể hiểu rõ, cho dù xuất hiện vấn đề, cũng có thể biết vấn đề nằm ở nơi nào. Nếu không quen thuộc với dược thảo, linh quả, thì muốn luyện chế ra đan dược quá khó khăn. Dù sao toàn bộ quá trình luyện đan, nếu hơi sai lệch một chút, thì có thể làm cho luyện đan hoàn toàn thất bại, đây là trụ cột luyện đan. Diệp Tinh cẩn thận xem, có điều không đến 10 phút, phần lớn dược thảo, linh quả đều được hắn ghi nhớ. Hiện tại thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào chứ? Ghi nhớ những thứ đơn giản này rất dễ dàng, chỉ cần ý thức đảo qua là có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Tin tức bên trong từng quả cầu ánh sáng bị hắn nắm giữ. Không chỉ có bản thể của hắn, mà còn cả 8 phân thân đạo tắc vận mệnh đều đang xem. Cuối cùng cũng ghi nhớ xong rồi. Mãi cho đến 10 ngày sau Diệp Tinh mới ngừng lại. Với thực lực hiện tại của Diệp Tinh, cho dù có khổng lồ cỡ nào thì cũng có thể ghi nhớ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng kết quả lại tốn mất thời gian 10 ngày, có thể thấy được những dược thảo, linh quả này nhiều cỡ nào. Có điều việc này cũng rất bình thường, vũ trụ khổng lồ cỡ nào chứ? Nhân tộc còn có hơn 10.000 đại thế giới, mỗi một đại thế giới đều có ít nhất mấy ngàn vị diện. Chỉ cần nhìn chủng loại dược thảo, linh quả của một vị diện đã khó có thể đếm được rồi. Ngoại trừ nhân tộc, còn có vô số tộc đàn khác, có thể tưởng tượng được dược thảo, linh quả nhiều thế nào. Không ngờ lại có nhiều dược thảo, linh quả quý hiếm như vậy. Diệp Tinh cũng nhịn không được cảm thán. Rất nhiều tác dụng của dược thảo, linh quả mà hắn không biết, căn bản là không tưởng tượng đến được, các loại hiếm lạ kỳ quái đều có. Bên trong nhẫn không gian dày đặc các quả cầu ánh sáng, tin tức khổng lồ như vậy, thậm chí ghi lại truyền thừa đều cần rất nhiều quả cầu tin tức truyền thừa. Dược thảo, linh quả đã nắm hết rồi, kế tiếp là các loại đan dược. Diệp Tinh nắm chặt tay phải, trước mắt lại là xuất hiện từng quả cầu ánh sáng. Ý thức chìm vào trong đó. Lập tức có nhiều tin tức dũng mãnh tiến vào trong đầu của hắn. Tiểu nguyên đan, tác dụng, gia tăng khôi phục linh lực. Từ tiểu tử thảo, quả linh y, trái tim của cây nguyên mộc luyện chế thành, tỷ lệ luyện chế cụ thể như sau. Thanh, nhan đan, tác dụng. Từ quả địa tinh linh, hoa núi lửa luyện chế thành, tỷ lệ luyện chế cụ thể như sau. Ngô tân đan. Rất nhiều thông tin về đan dược xuất hiện. Lúc này những tin tức này rõ ràng phức tạp hơn một chút, có giới thiệu chi tiết về các loại đan dược. Cách hình thành của từng loại đan dược, quá trình luyện chế, vô cùng chi tiết. Mỗi một loại đại đạo đều có thể nhìn đến cuối, nhưng mà con đường đan dược lại nhìn không tới. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu luyện đan sư đi trên con đường này, khai sáng ra từng loại đan dược. Cho dù là hiện tại, thỉnh thoảng cũng có đan dược mới xuất hiện. Chủng loại dược thảo, linh quả là vô tận, trong đó có thể tưởng được số lượng có thể phối hợp. Hơn nữa, chỉ cần phát hiện một loại dược thảo hoặc là linh quả mới, qua quá trình phối hợp sẽ biến thành vô số loại. Con đường đan dược gần như là không có điểm cuối, phần lớn đan dược đều là trong lúc cố ý hoặc là vô ý thôi diễn, nếm thử mà hoàn thành, ai cũng có thể làm người khai sáng. Những kiến thức này còn phức tạp hơn so với một loại đạo tắc hoàn chỉnh. Diệp Tinh nhìn kỹ, vô số tin tức phức tạp hiện ra không ngừng bị hắn ghi nhớ. Trên thực tế điều này rất bình thường, lĩnh ngộ đạo tắc đến cuối cùng sẽ không còn, rất nhiều cường giả phân tích đạo tắc, từ đầu đến cuối khả năng đều không có mấy quả cầu truyền thừa ký ức. Nhưng đan dược lại một mực phát triển, cả vũ trụ còn không biết đã vận hành bao lâu, có thể tưởng tượng được tích lũy được bao nhiêu tri thức. Lại qua một tháng, Diệp Tinh rốt cục ghi lại toàn bộ tin tức trong quang cầu. Tuy rằng phức tạp, thế nhưng đan dược một đường chỉ cần khai sáng ra, vậy hậu nhân có thể nhanh chóng nhớ kỹ, không cần hao phí quá lớn tinh lực nghiên cứu. Nếu đã nắm giữ, hiện tại mình liền thử luyện đan. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú. Hắn ngược lại bắt đầu có hứng thú đối với mối liên hệ giữa những hình vẽ kỳ dị trong đầu cùng luyện đan. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Diệp Tinh ở lại Triệu phủ, dưới sự phân phó của hắn có rất ít người quấy rầy, chỉ là Triệu Nguyên thỉnh thoảng cũng tới nơi này. Chỉ là đều là phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh đi ứng phó, phân thân huyễn tộc của hắn vốn vẫn luôn chú ý đứa bé kia, ngược lại hắn có rất nhiều thời gian. 5 năm đã trôi qua trong vô thức. Bên trong cung điện, Diệp Tinh yên lặng nhìn một vài dược thảo, linh quả phập phồng trước mắt. Hai tay của hắn không ngừng huy động, từng gốc cây dược thảo, dược dịch trong linh quả không ngừng xuất hiện, dung hợp cùng một chỗ với những dược dịch khác. Về phần tạp chất dư thừa, dưới một câu niệm của Diệp Tinh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cuối cùng đã đến lúc. Diệp Tinh cẩn thận nhìn từng dược dịch trước mắt. Xoẹt! Ở trong thức hải của hắn, có một bộ phận nhỏ của hai bức hình vẽ kỳ dị dao động, theo dao động. Những dược dịch ở trước mắt Diệp Tinh này tựa hồ đều hóa thành từng văn lạc kỳ dị, bắt đầu chậm rãi tổ hợp cùng nhau. Quá trình tổ hợp này rất chậm chạp, kéo dài suốt 1 giờ, viên đan dược màu tím cuối cùng chậm rãi xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Thành công! Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một tia tươi cười, tay phải hắn chộp tới, lập tức nắm được dược viên màu tím này ở trong tay. Tử nguyên đan, quá trình luyện đan của mình xem như là tiểu thành. Tử nguyên đan, đều có một phần tác dụng đối với cường giả hư không cảnh. Phải biết rằng, đan dược tác dụng càng cường đại cũng là càng khó luyện chế. Có thể luyện chế ra đan dược có tác dụng đối với cường giả hư không cảnh, xem như thuật luyện đan đã là tiểu thành rồi. Có thể luyện chế ra đan dược có tác dụng đối với cường giả chân linh cảnh, xem như thuật luyện đan đã là đại thành rồi. Về phần luyện chế ra đan dược có tác dụng với bất tử cảnh thậm chí, từ bất tử cảnh trở lên, đó chính là tông sư luyện đan. Nhưng mà chân chính tính ra, đan dược nhằm vào bất tử cảnh thậm chí từ bất tử cảnh trở lên cực ít. Đây là một cánh cửa thật lớn ngăn cản vô số đại sư luyện đan ở bên ngoài. Không nghĩ tới những văn lạc của đồ văn kia lại có liên quan rất lớn đến những văn lạc bên trong những dược thảo, linh quả này. Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại còn không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Ý thức hoàn toàn chìm vào trong đầu một bức đồ văn, Diệp Tinh chỉ cảm giác ý thức của mình tiến vào trong một mảnh tinh hà kỳ dị. Trong phiến tinh hà này, từng đạo quỹ tích kỳ dị không ngừng lưu chuyển ở trong tinh hà. Bởi vì quỹ tích kỳ dị lưu chuyển tạo thành từng bức hình vẽ kỳ dị. Một bức đồ văn đơn giản, bị phóng đại vô số lần, hoàn toàn giống như một mảnh vũ trụ. Diệp Tinh lại nhìn về phía những dược thảo, linh quả kia, mỗi một dược thảo, linh quả cơ hồ đều tương ứng với một vài đồ văn. Chả trách mà nắm giữ đồ văn là có thể có được thiên phú luyện đan cường đại, đây hoàn toàn chính là khí gian lận luyện đan. Theo luyện đan tiến hành, hắn rốt cục phát hiện bí mật của 3 bức đồ văn trong đầu. Nếu không căn cứ vào những đồ văn kia, đông đảo linh quả, dược thảo chỉ là bình thường, nhìn qua không có gì khác nhau. Nhưng dưới đồ văn, rất nhiều linh quả, dược thảo cũng biến thành từng đạo đồ văn đơn giản. Nó giống như một vật thể hóa thành các nguyên tử, proton cơ bản nhất, cho thấy những điều thiết yếu nhất. Không có thể tưởng tượng nổi, tất cả những đồ văn linh quả, dược thảo này đều ở trên 3 bức đồ văn trong đầu mình. Diệp Tinh không nhịn được thán phục, dưới loại đồ văn bản chất nhất này, thời điểm hắn luyện chế đan dược khống chế vô cùng tinh tế. Tựa như điểm thập phân chính xác đến phía sau rất nhiều vị trí, cho nên khả năng sai lầm cực nhỏ. Ngắn ngủi 5 năm thời gian, hắn đã có chút thành tựu ở trên luyện đan. Luyện đan cực kỳ gian nan, muốn tiểu thành luyện đan, còn không biết cần hao phí bao lâu, hơn 1 triệu năm đều là ít. Nhưng là không chỉ có bản thể Diệp Tinh, hơn nữa còn có 8 phân thân, đã vậy lại còn có 3 bức đồ văn thần bí trong đầu. Phải biết rằng, coi như là đạo chủ 3 quân, đại sư luyện đan cường đại của nhân tộc cũng chỉ là nắm giữ một bức thần bí đồ văn mà thôi, hắn lại nắm giữ 3 tận 3 bức. Phân thân đạo tắc vận mệnh tương đương với thiên phú giống như bản thể, toàn bộ 9 bản phân thân căn cứ vào những đồ văn thần bí này luyện đan, có thể tưởng tượng được tiến bộ nhanh bao nhiêu. Cho nên ngắn ngủi thời gian 5 năm, hắn tiến bộ ít nhất tương đương với mấy triệu năm của những người khác. Thậm chí một phần luyện đan sư hao phí hơn 100 triệu năm thời gian đều so ra cũng kém hắn. Không biết trụ đan văn kia là vị cường giả nào lưu lại. Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Coi như là tiểu thành luyện đan, hắn đều có thể cảm giác được chỗ cường đại của 3 bức đồ văn thần bí này. Trụ đan văn không biết là truyền xuống từ khi nào, nhưng khẳng định vô cùng cổ xưa, bên trong tương ứng với đồ văn thần bí lại có tác dụng lớn như vậy, mà hiện tại rất nhiều đại sư luyện đan trong vũ trụ cũng đều chưa có nắm giữ phương pháp luyện đan bằng đồ văn này. Có thể tưởng tượng được thuật luyện đan của người lúc trước sáng tạo ra ba bức đồ văn này đạt tới cấp bậc gì. Hiện tại cảm giác của Diệp Tinh về luyện đan giống như cùng lịch sử gián đoạn thời kỳ viễn cổ vậy. Hử. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía cửa cung điện. Lúc này có một đôi mắt xuất hiện ở chỗ khe hở cửa lớn nghiêm ngặt. Vào đi. Diệp Tinh mở miệng nói. Két. Sau đó cánh cửa bị đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ chạy vào. Đây là một cậu bé gầy gò, mặc một bộ đồ mạnh mẽ, sau lưng còn đeo một thanh kiếm gỗ. Diệp Thúc. Cậu bé nhìn Diệp Tinh, nhu thuận nói. Tiểu Thận, tu luyện kết thúc rồi sao? Diệp Tinh mỉm cười hỏi. Động tác trong tay hắn vẫn không ngừng, tay phải vung lên, lại có một gốc dược thảo hiện lên bắt đầu chậm rãi phập phồng trên lò luyện đan. Hắn lại bắt đầu tiếp tục luyện chế dược viên tiếp theo. Bước đầu tiên của luyện đan, thăm dò tình huống cụ thể của dược thảo. Mỗi một gốc dược thảo, cho dù là cùng chủng loại, đều sẽ có một ít khác biệt rất nhỏ. Nếu là khác biệt lớn lên, đó chính là biến dị. Ừm. Cậu bé gật đầu ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh giống như thường. Sau đó nhìn Diệp Tinh luyện đan, trong mắt chớp động hào quang vô cùng kỳ dị. Diệp Thúc, ta nghe cha nói, lúc con mới sinh ra là Thúc đã cứu ta sao? Triệu Thận tò mò hỏi. Đúng. Diệp Tinh mỉm cười gật gật đầu, khi đó ngươi còn rất nhỏ, nhưng tiếng khóc ngược lại rất lớn đấy. Cậu nhóc có chút ngượng ngùng, chỉ là cậu vẫn nhìn chằm chằm dược thảo chậm rãi hóa thành dược dịch chảy ra, trong hư không, trong mắt rõ ràng có vẻ khát vọng. Diệp Thúc, đây là loại dược thảo gì vậy? Tiểu Triệu Thận tò mò hỏi. Diệp Tinh mỉm cười giải thích, đây là hỏa diễm thảo, sinh trưởng ở nơi cực nóng. Một thanh niên, một đứa trẻ như thế này ở đây, đứa trẻ liên tục hỏi tất cả các loại câu hỏi, thanh niên lại kiên nhẫn giải thích. Tiểu Thận, thời gian luyện công đã đến rồi. Chỉ là còn không tới 10 phút, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, giọng nói này tràn đầy uy nghiêm, hoàn toàn có thể cảm nhận được sắc bén trong đó. Nghe được giọng nói này, Triệu Thận lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Cậu vừa chạy vừa hô với Diệp Tinh, Diệp Thúc, ta đi luyện công trước, luyện xong rồi lại tới. Dứt lời thân thể cậu cũng biến mất không thấy. Không đến mấy giây, lại có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào. Người này này mặc hoa bào, nhưng thoạt nhìn sắc mặt tiểu tụy, bộ dáng rất tang thương, trong tay còn nắm một cái bầu rượu. Diệp Huynh, tiểu Triệu Thận lại gây thêm phiền toái cho ngươi rồi. Triệu Nguyên xin lỗi nói. Mặc dù tang thương tiểu tụy, nhưng anh ta nhìn qua lại rất nho nhã. Không có việc gì. Diệp Tinh mỉm cười lắc đầu, nói, ta rất thích đứa nhỏ tiểu Triệu Thận này. Hắn hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, Triệu Huynh, nhìn bộ dáng có vẻ tiểu Thận rất thích luyện đan. Nếu là bái sư mà nói, ta ngược lại có thể dạy nó. Diệp Huynh, tiểu Thận không có thời gian luyện đan. Triệu Nguyên lắc đầu, hiển nhiên, không có đáp ứng. Anh ta thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Diệp Tinh không nói gì nữa. Dạy một đứa trẻ luyện đan vẫn là lần đầu tiên hắn nghĩ ra, chỉ là nếu Triệu Nguyên không muốn, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Soạt, tay phải vung lên, lập tức trước người Triệu Nguyên xuất hiện từng cái bình nhỏ, chừng 100 cái. Đây là một ít dược dịch ta luyện chế ra, rất có lợi đối với trị liệu thương thế, nhiều nhất có thể pha loãng gấp 100 lần. Diệp Tinh mở miệng nói, đa tạ. Triệu Nguyên sửng sốt một chút, sau đó tiếp nhận những cái bình nhỏ này, đi ra ngoài, nhìn thân ảnh Triệu Nguyên. Diệp Tinh im lặng trong lòng. Đây là một loại dược dịch hắn luyện chế ra, hơn nữa đã pha loãng gấp 100 lần. Tuy rằng đối với hắn mà nói không tính là cái gì, thế nhưng đặt ở chỗ này tuyệt đối là vô cùng chân quý. Diệp Tinh vẫn ở chỗ này, ngẫu nhiên cũng lấy ra một ít dược dịch cho Triệu Nguyên. Hiện tại, toàn bộ Triệu Phủ so với 5 năm trước mà nói rõ ràng suy bại một chút. Lắc đầu, Diệp Tinh không hề suy nghĩ nhiều, tiếp tục luyện đan. Hắn đưa ra dược dịch chỉ là thù lao của mình ở Triệu Phủ mà thôi. Về phần Triệu Phủ sẽ phát triển như thế nào, hắn sẽ không can thiệp. Thời gian trôi qua rất nhanh, luyện đan vốn là cần tiêu hao thời gian tiêu hao mỗi khi luyện chế thành một loại đan dược càng là rất dài. Thời điểm khi Diệp Tinh bắt đầu hòa tan loại dược dịch thứ 6, ngoài cửa lại có động tĩnh chuyển đến. Diệp Thúc, ta tới đây. Một đứa bé nhanh chóng chạy tới, nhìn Diệp Tinh nhu thuận chào hỏi. Trên trán cậu tràn đầy mồ hôi, lúc này còn thở hồng hộc, toàn bộ chân còn không nhịn được mà run rẩy, trông rất mệt mỏi. Nhưng mà Diệp Tinh không có cảm thấy kỳ quái, hắn một bên luyện đan, một bên tùy ý hỏi, tiểu Thận, tu luyện mệt à? Mệt lắm ạ, tiểu Triệu Thận gật gật đầu, thở hổn hển từng ngụm. Vậy ngươi thích tu luyện không? Diệp Tinh mỉm cười hỏi. Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, không thích. Vậy thích gì? Diệp Tinh lại hỏi. Ta thích đọc sách, ta muốn thi đậu công danh như cha ta. Cậu bé nói. thế giới này cũng có vương triều, có thể thi đậu công danh, nhìn ra được cậu nhóc này rất sùng bái đối với cha mình. Ta cũng thích luyện đan nữa. Tiểu Triệu Thận lại nói, nhìn về phía từng gốc dược thảo hóa thành dược dịch. Nói đến đây, trong mắt cậu còn tản ra hào quang. Ồ, vậy ngươi có thể học tập luyện đan cùng ta? Diệp Tinh mỉm cười nói. Nghe Diệp Tinh nói, cậu rõ ràng có chút động tâm, chỉ là suy nghĩ một chút cậu vẫn lắc đầu, nói, không cần, Diệp Thúc. Tu luyện của ta cần hao phí thời gian rất dài, không có thời gian luyện đan. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, tò mò hỏi, không phải ngươi không thích tu luyện sao? Vì sao còn muốn kiên trì đây? Trong mắt hắn ngược lại có một tia hứng thú. Cậu nhóc suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, mặc dù ta không thích tu luyện, nhưng ta biết cha là nghĩ tốt cho ta. Thực lực cường đại mới không bị người khác khi dễ, ta cũng có thiên phú luyện võ rất mạnh. Hơn nữa sau này ta cường đại còn có thể đi tìm mẹ ta. Nói đến đây, trong mắt cậu nhóc rõ ràng có một tia nhớ nhung. Mẹ cậu rời đi không lâu sau khi cậu được sinh ra. Cậu nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Thúc Thúc, ta thích nhìn người luyện đan. Mỗi lần nhìn người luyện đan ta đều cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh. Diệp Tinh cười cười nói, vậy ngươi không có việc gì đều có thể tới nơi này. Tiểu Triệu Thận tuy rằng còn nhỏ, nhưng tâm trí lại rất trưởng thành, hơn nữa tính cách so với người thường càng kiên nghị, nói không chừng tương lai sẽ có thành tựu nhất định. Cậu nhóc gật đầu. Đợi một hồi, cậu trực tiếp đứng dậy, nói, Diệp Thúc Thúc, ta phải trở về nghỉ ngơi, mỗi ngày ta phải nghỉ ngơi 3 canh giờ, như vậy mới có thể cam đoan hiệu quả luyện võ tốt hơn. Đi đi, đi cẩn thận. Diệp Tinh gật đầu. Tạm biệt Diệp Thúc. Tiểu Triệu Thận lễ phép nói một câu, lần thứ hai chạy ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo tắc vận mệnh sao? Diệp Tinh nhìn bóng lưng đứa bé rời đi, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Hắn hiện tại còn chưa có đầu mối gì. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này đã là đêm khuya, dựa theo thời gian trên trái đất xem như là 12 giờ đêm. Huyễn nguyên giới giống như ở trái đất, có ngày có đêm, hơn nữa tinh không vào ban đêm vô cùng lấp lánh. Một vầng trăng tròn khổng lồ ở trong tinh không, phản chiếu ra vẻ trong sáng. Huyễn nguyên giới là căn cứ vào tư tưởng của mình mà sáng tạo ra thế giới sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Tình cảnh trong huyễn nguyên giới rất giống với trái đất, khảo nghiệm của Thánh Tôn Mạt Viêm nhằm vào những người khác nhau, có lẽ thế giới biểu hiện ra cũng là khác nhau. Không biết hiện tại bọn tiểu ngư đang làm cái gì? Diệp Tinh bỗng nhiên rất nhớ người nhà mình. Bị cô lập ở đây, bất kỳ phương tiện liên lạc nào của hắn cũng đã biến mất. Chỉ là lúc trước hắn đã nói với người nhà mình đi tiếp nhận truyền thừa, hiện tại không liên lạc được với hắn hẳn là sẽ không quá lo lắng. Tình cảnh tinh không quen thuộc lại khiến cho Diệp Tinh kinh ngạc xuất thần. Trong lòng hắn lúc này lại chưa bao giờ có yên tĩnh như vậy. Ở bên ngoài tu luyện thời gian dài như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhiều năm như vậy không có lĩnh ngộ chút đạo tắc nào. Thực lực của mình cũng không có tiến bộ thêm chút nào. Chỉ là hiện tại tâm tính của hắn cũng là bình thản rất nhiều. Tiếp tục luyện đan. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía dược thảo đang hòa tan trước mắt. Thời gian nửa năm trôi qua nhanh chóng. Xoẹt. Trong cung điện hiện lên các loại dao động kỳ dị. Ba bức đồ văn kỳ dị trong thức hải của Diệp Tinh chớp động một tia dao động. Lúc này Diệp Tinh yên lặng nhìn một ít dược thảo, linh quả phập phồng ở trong tiểu đình trước mắt. Từng dược dịch trong linh quả, dược thảo không ngừng xuất hiện, dung hợp cùng một chỗ cùng dược dịch khác. Dưới sự trợ giúp của đồ văn kỳ dị, những dược dịch này phẳng phất cũng hóa thành từng bức đồ văn, hơn nữa giống như khóa lỗ ban, bắt đầu dùng phương thức tuyệt diệu bắt đầu tổ hợp cùng một chỗ. Dần dần, một viên đan dược sắp xuất hiện ở trước người Diệp Tinh. Xoẹt. Bỗng nhiên một đạo dao động hiện lên, lập tức trên đan dược này liền xuất hiện từng vết nứt, sau đó hóa thành 7-8 mảnh, ngoài ra còn có một nửa thành dược dịch. Thất bại. Diệp Tinh lắc đầu. Vừa rồi trong quá trình dung hợp năng lượng xuất hiện một tia sai lệch, mình đã cố gắng sửa chữa, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng vẫn thất bại. Diệp Tinh tự hỏi nguyên nhân luyện đan thất bại của mình. Nhưng hắn cũng không có gì chán nản. Thất bại trong quá trình luyện đan là rất bình thường, có vài luyện đan sư luyện chế một loại đan dược. Thậm chí có thể thất bại hơn chục ngàn lần. Điều này đều rất thông thường ở luyện đan, luyện khí. Cho nên, luyện đan cần tiêu hao rất nhiều thời gian, tinh lực vân vân. Muốn nhập môn, cũng chính là luyện thành viên đan dược chân chính đầu tiên. Bước này có vài người đều hao phí thời gian vô cùng dài dằng dặc mới thành công. Chỉ là đối với Diệp Tinh có đồ văn thần bí mà nói, những thứ này cũng không tính là cái gì. Thời điểm hắn luyện chế đan dược tuy rằng cũng sẽ thất bại, thế nhưng xác suất thất bại cũng không tính là cao. Đối với những người khác mà nói, mỗi khi luyện chế một loại đan dược đều cần phải cẩn thận thử lại, mà đối với Diệp Tinh mà nói, rất nhiều tài liệu đan dược giống như là mảnh ghép giống nhau, hắn chỉ cần cẩn thận nghiên cứu tốt, lại cẩn thận dựa theo mảnh ghép giống nhau tổ hợp thành hoàn chỉnh là được. Hô! Không thể mãi ở trong cung điện được, đi ra ngoài một chút. Sau khi thất bại, Diệp Tinh hít sâu một hơi, không có luyện đan nữa. Hắn hiện tại không thể lĩnh ngộ đạo tắc, chỉ có thể luyện đan, mà quá trình luyện đan cần tập trung tinh thần, căn bản không thể phân tâm, đây là một chuyện rất tiêu hao tinh thần. Hiện tại đẳng cấp luyện chế đan dược của Diệp Tinh cũng đang không ngừng sâu hơn, tiêu hao tinh thần càng nhiều, thời gian dài luyện đan đều cảm thấy có một tia mệt mỏi. Két! Đẩy cửa cung điện ra, Diệp Tinh đi ra ngoài. Bầu trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, bầu trời phía đông có màu đỏ, mặt trời sắp mọc. Toàn bộ Triệu phủ trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, lúc này phía trên còn có một ít sương, gió nhẹ thổi tới, mang theo một tia thanh lãnh. Khi Diệp Tinh vừa đi không được mấy bước, mặt trời liền xuất hiện một chút, lập tức nhanh chóng lớn lên, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng lập tức sáng ngời lên. Nhìn cảnh mặt trời mọc lên gần như không có gì khác với trái đất, Diệp Tinh lại không có quá nhiều cảm giác, hắn đã sớm quen rồi. Nghiêm túc một chút, đi tới một chỗ, bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, nghe giọng nói này liền biết rất nghiêm khắc. Diệp Tinh nhìn lại, lúc này một bãi đất trống bằng phẳng có một ít cọc gỗ, lúc này một đứa bé nhìn qua hơi gầy đang ngồi xổm ở phía trên, tựa hồ đang luyện trung bình tấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, hai tay còn run rẩy, tựa hồ đang thừa nhận thống khổ. Nhìn trên trán thậm chí còn có mồ hôi rậm rạp, hiển nhiên đã luyện một hồi lâu rồi. Ở trước người cậu còn có một người đàn ông trung niên nhìn qua rất tiểu tụy, nhưng cũng rất tuấn lãng, nho nhã, trong tay còn cầm một bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Đã lâu như vậy rồi, hiện tại hơi lâu một chút liền không đứng vững. Nói như vậy tương lai có thể thành đại khí gì? Anh ta lạnh lùng quát, giáo huấn con trai của mình. Buổi sáng vạn vật phục hồi, là thời điểm tốt nhất kích phát tiềm lực. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi sáng cần kiên trì một canh giờ trên cọc gỗ. Hiện tại còn nửa canh giờ. Rõ ràng là cậu nhóc này đã ở đây một thời gian. Thân thể Tiểu Triệu Thận căng thẳng, mím môi, trong mắt đen láy tràn đầy vẻ kiên định, đang cắn răng kiên trì. Ánh mắt cậu cũng thấy Diệp Tinh, ánh mắt sáng ngời, muốn lên tiếng nhưng cũng không dám. Triệu huynh. Diệp Tinh đi tới, chào hỏi. Hắn nhìn Triệu Thận đang luyện tập. Bắt đầu từ năm 3 tuổi, Tiểu Triệu Thận vẫn luyện tập ở chỗ này. Lúc đầu thời gian luyện tập còn bình thường, nhưng theo không ngừng lớn lên, thời gian luyện tập cũng càng ngày càng dài. Diệp Tinh thầm than trong lòng, không thể không nói, Triệu Nguyên yêu cầu quá cao đối với Triệu Thận, cao đến mức cơ hồ thành hà khắc. Diệp huynh. Triệu Nguyên nhìn thấy Diệp Tinh, vẻ nghiêm khắc trên mặt rõ ràng biến mất một chút. Trong thời gian ngắn ngủi, anh ta thoạt nhìn càng thêm tang thương, trên mặt cũng không có nụ cười gì, rất cô đơn. Diệp Tinh đi tới, không có nhảm nhí gì, trực tiếp nói, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, để Tiểu Thận đi theo ta đi. Hắn rất ít đi ra ngoài, chỉ là mỗi một lần đi ra ngoài đều mang theo Triệu Thận, sau đó đều hình thành chuyện thường ngày. Cái này, Triệu Nguyên hơi trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu. Anh ta nhìn về phía con trai mình, nói, Tiểu Thận, ngươi cùng Diệp thúc thúc ngươi đi ra ngoài, chờ trở về sau đó lại luyện công. Trên cơ bản anh ta cũng sẽ không dẫn cậu đi ra ngoài, chỉ là cậu nhóc cũng phải gặp một chút tình cảnh bên ngoài, cho nên dần dần anh ta cũng quen Diệp Tinh mang theo Triệu Thận rời đi. Con biết rồi cha. Ánh mắt Tiểu Triệu Thận sáng lên, vội vàng gật đầu nói. Cậu đứng dậy, nhảy thẳng ra khỏi cọc gỗ. Đi thôi. Diệp Tinh cười cười với Triệu Nguyên, sau đó dắt Tiểu Triệu Thận đi ra đường. Oa, thật náo nhiệt nha. Hai bên đường, từng tòa cung điện không giống nhau sừng sững, rất nhiều nơi đều có thương nhân bày hàng, đang bán hàng. Trên đường phố người đến người đi, liếc mắt nhìn qua quả thật rất nhiều người. Diệp Tinh dắt cậu nhóc cười cười, hắn dừng lại trước một quầy hàng, tùy tiện mua một ít đồ. Diệp thúc, đây là cái gì vậy? Cậu nhìn Diệp Tinh tò mò hỏi. Cậu tò mò nhìn Diệp Tinh mua được đồ đạc, đó là từng gốc cây cỏ màu tím. Đây là tự uyển thảo. Diệp Tinh cười giải thích. Ở trong huyễn nguyên giới này cũng có một phần dược thảo kỳ dị, thậm chí đều có chút khác với ngoại giới. Diệp Tinh không biết có thể thật sự mang ra ngoài hay không, nhưng mà cũng tương đối cảm thấy hứng thú đối với những thứ này, nhìn thấy sẽ mua một phần. À ra vậy. Tiểu Triệu Thận gật gật đầu, trong mắt nhỏ tràn đầy cảm thấy hứng thú. Chỉ là thời gian mỗi ngày cậu hầu như đều luyện công, căn bản không có thời gian đi học tập những thứ này. Cha cậu chỉ cần để cho cậu nhận diện một số từ mà thôi. Diệp thúc, thúc xem phía trước hình như rất náo nhiệt. Ta đi xem trước một chút. Xa xa truyền đến một trận huyên náo, Tiểu Triệu Thận tránh thoát tay Diệp Tinh, sau đó nhanh chóng chạy về phía xa xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hoạt bát của trẻ con. Trên mặt Tiểu Triệu Thận tràn đầy vẻ hoạt bát. Diệp Tinh mỉm cười nhìn, Triệu Thận ở trong phủ cho tới bây giờ đều là một khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như một tiểu đại nhân, sẽ không cười, ở trước mặt cha mình cũng không dám cười, chỉ có hiện tại mới khôi phục bộ dáng hoạt bát của trẻ con, hoàn toàn biểu hiện ra mặt thật của mình. Hắn không nhanh không chậm đi theo, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng thủy chung gắt gao đi theo phía sau Tiểu Triệu Thận. Rốt cục đi tới một chỗ, Lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều người, Tiểu Triệu Thận cũng ở chỗ này, kinh ngạc nhìn về phía trước. Người trên đường phố rõ ràng tách ra, lúc này một thanh niên nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi xuất hiện, trên người còn mặc một thân hồng bào lớn, sau lưng đi theo một vài người. Từng tiếng cồng chiêng đánh trống vang lên. Đây là vị thần đồng Trương gia kia đi. Nghe nói 5 tuổi có thể viết rất nhiều chữ, đọc thành thạo một ít kinh nghĩa đơn giản. Lần thi đại thí này, thần đồng Trương gia này đạt được thành tích rất tốt, nghe nói đứng đầu. Tiền đồ rồi, Trương gia vốn là thư hương thế gia, hiện tại lại xuất hiện một vị thần đồng này. Nói không chừng sau này thần đồng Trương gia có thể làm quan lớn. Trên đường cái mọi người nhao nhao nghị luận, thanh niên đi ở giữa đường vẻ mặt mỉm cười, gật đầu với một vài người quen biết. Ánh mắt Tiểu Triệu Thận cẩn thận nhìn, trong mắt rõ ràng có một tia hâm mộ. Cậu cũng muốn đọc sách, nhưng cha cậu nghĩ rằng nó không hữu ích gì. Cha chỉ cho cậu một ít thời gian mỗi ngày để đọc chữ mà thôi. Rất nhanh đám người thanh niên kia rời đi, người trên đường cái cũng dần dần tản ra. Diệp Tinh nhìn Tiểu Triệu Thận, mỉm cười nói, đi thôi. Ừm. Tiểu Triệu Thận gật đầu. Cậu nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên nói, Diệp Thúc, thật ra bây giờ ta cũng biết rất nhiều chữ, hơn nữa còn đọc rất nhiều sách. Ồ. Nghe vậy, Diệp Tinh ngồi xổm xuống cười nói, xem ra Tiểu Thận chúng ta cũng là một vị thần đồng nhở. Ánh mắt hắn hơi chuyển động một chút, cười nói, nếu không ta nói với cha ngươi một chút, để cho ngươi đọc sách. Hắn có thể nhìn ra cậu nhóc này thực sự rất thích đọc sách, không thích luyện võ. Đây là lần thứ hai hắn đề nghị với Tiểu Thận. Cảm ơn Diệp Thúc. Tiểu Triệu Thận lại lắc đầu, hoàn toàn thu hâm mộ trong lòng lại. Diệp Tinh cười cười, cũng không cưỡng cầu nữa, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo nơi khác. Được. Tiểu Triệu Thận gật gật đầu, vẻ hâm mộ trong mắt biến mất, trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ. Ở trên đường cái dạo chơi một hồi lâu, Diệp Tinh liền mang theo Triệu Thận trở về. Thời gian nửa năm trôi qua nhanh chóng. Bên trong cung điện, Diệp Tinh yên lặng nhìn tiểu đình trước mắt. Lúc này bên trong tiểu đình phập phồng một ít dược dịch của dược thảo, linh quả. Từng giọt dược dịch của dược thảo, linh quả không ngừng xuất hiện, dung hợp một chỗ cùng dược dịch khác. Theo thời gian trôi qua, một dược viên bắt đầu chậm rãi thành hình. Xa xa, bỗng nhiên có hai thân ảnh chạy tới, hai thân ảnh này nhìn qua đều là trẻ con. Đến nơi này, đứa trẻ cầm đầu thông qua khe hở nhìn thấy tình cảnh trong cung điện, liền cẩn thận đứng ở một bên, không có tiến vào. Rốt cục đan dược hoàn toàn thành hình. Thành công! Tay phải Diệp Tinh nắm chặt, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nắm đan dược ở trong tay. Két! Tựa hồ cũng thấy đan dược luyện thành công, cửa cung điện bị đẩy ra, sau đó hai đứa trẻ chạy vào. Diệp Thúc! Cầm đầu tự nhiên là Tiểu Triệu Thận, cậu nhìn Diệp Tinh rất lễ phép chào. Ở bên cạnh cậu còn có một tiểu cô nương cũng không tranh so với cậu lắm, có chút thẹn thùng trốn ở phía sau Triệu Thận, vụng trộm nhìn Diệp Tinh. Tiểu Đình, đây là Diệp Thúc Thúc, ta thích nhất là nhìn hắn luyện đan. Tiểu Triệu Thận giới thiệu. Tiểu cô nương có chút thẹn thùng đứng lên, nhìn Diệp Tinh nhu thuận nói, Diệp Thúc. Diệp Tinh cười gật gật đầu với cô nhóc một cái, lại nhìn về phía Triệu Thận cười, nói, Tiểu Thận, làm sao vậy? Giới thiệu bạn gái nhỏ cho ta biết à? Nghe vậy, tiểu cô nương có chút mê mang, không biết Diệp Tinh nói là có ý gì. Về phần Tiểu Triệu Thận thì đỏ mắt, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nói, không phải, đây là tiểu thị nữ nhà ta mới mua, bằng hữu mới của ta đó. Đây là lần đầu tiên cậu gặp được tiểu thị nữ cùng tuổi với mình, rất vui vẻ. Ồ, Diệp Tinh cười cười, tiểu hài tử ra mặt mỏng, hắn không nói gì nữa. Ừ, tay phải lấy ra mấy gốc dược thảo, Diệp Tinh chuẩn bị tiếp tục luyện chế, bỗng nhiên ánh mắt hắn hơi không thể kiểm tra được nhìn một chỗ, trong mắt chớp động vẻ khó hiểu. Lúc này có một chỗ bên ngoài Triệu phủ, có vài người tụ tập cùng một chỗ. Đã chuẩn bị xong chưa? Một người trong đó trầm giọng nói, trên người bọn họ đều mặc các loại áo giáp, cơ hồ che hết khuôn mặt của mình. Chuẩn bị xong rồi. Lúc này Triệu Nguyên còn có con trai lão ta đều phải chết. Chỉ có chết đi, tông phái mới có thể yên tâm. Mấy người còn lại cũng gật đầu. Đã như vậy, vậy đêm nay động thủ. Người cầm đầu trực tiếp nói, trong Triệu phủ không có cường giả gì, thậm chí không có người luyện võ gì, nhưng mà cũng không thể sơ suất, sau khi đánh chết nhanh chóng rút lui. Vâng. Mấy người nhanh chóng lập kế hoạch. Ban đêm rất nhanh đã đến, toàn bộ hơn phân nửa Triệu phủ đều là ánh đèn chớp động. Ở trong thành trì nhỏ này, Triệu phủ cũng coi như là một gia tộc có chút thế lực. Vụt, vụt, xa xa trong hư không bỗng nhiên vài thân ảnh nhanh chóng bay tới, những thân ảnh này tốc độ rất nhanh, hơn nữa chuyên môn dọc theo những hiên nhà mà đi, không có một chút âm thanh nào, không thật sự nhìn chằm chằm, thậm chí không phát hiện được tung tích của bọn họ. Những người bình thường này thật đúng là nhỏ yếu. Một người đàn ông mỉm cười, nhìn ánh mắt duy nhất của ông ta lộ ra rõ ràng có vẻ khinh thường. Nhỏ giọng một chút. Thủ lĩnh cầm đầu trầm giọng nói. Họ nhìn vào một nơi, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Tìm được rồi. Trong một sân trong, một cậu bé đang ngồi xổm trên cọc gỗ, cắn răng kiên trì, trong khi một người đàn ông bên cạnh cậu thỉnh thoảng uống rượu. Phát hiện hai người, trong mắt tên thủ lĩnh rõ ràng lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này nhiệm vụ hoàn thành tuyệt đối có thể đạt được thù lao thật lớn. Động thủ. Tên thủ lĩnh trầm giọng nói. Ông ta muốn bay ra, nhưng chung quanh lại không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến. Trong nháy mắt thậm chí tiếng gió, tiếng mũi đều biến mất toàn bộ. Tính cảnh giác của ông ta cũng rất mạnh, tựa hồ cũng nhận ra một chút kỳ lạ. Ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lại nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này nơi này ngoại trừ ông ta ra thì nào còn có người khác. Giống như nhiệm vụ lần này chỉ có một mình ông ta tham gia, ba người còn lại trống rỗng biến mất. Ta không thể di chuyển. Trên mặt người đàn ông này tràn đầy hoảng sợ, ông ta phát hiện mình căn bản không cách nào nhúc nhích. Bỗng nhiên, ông ta kinh hãi nhìn về phía trước, ở nơi đó lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên, ánh mắt bình tĩnh nhìn ông ta. Ông ta kinh hãi nhìn Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện phía trước. Làm sao có thể? Triệu phủ không phải là một phủ đệ bình thường sao? Sao lại có cường giả như vậy? Đôi mắt của ông ta tràn đầy kinh hãi. Đánh chết ba người hơn nữa làm cho người ta không phát hiện chút động tĩnh nào. Chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thể làm được. Ngươi được gửi đến như thế nào? Mục đích là gì? Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Kỳ quái là hắn cứ như vậy đứng ở trong hư không. Cơ hồ không có bất kỳ ẩn nấp nào. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Thế nhưng ở trong viện, hai người Triệu Nguyên cùng Tiểu Triệu Thận lại không phát hiện ra. Ta không biết. Ông ta hoảng sợ lắc đầu. Không biết sao? Diệp Tinh cau mày. Soạt. Một tia linh hồn trên người hắn bỗng nhiên tản ra, giống như là một mũi tên sắc bén nhanh chóng tiến vào thức hải người đàn ông này, nhất thời có một phần trí nhớ nhanh chóng bị hắn xem xét. Trực tiếp điều tra trí nhớ của người khác là một loại thủ đoạn linh hồn cực kỳ bá đạo, chỉ là sau khi kiểm tra lại tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với người tiếp nhận. Nói không chừng sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc, nhưng mà Diệp Tinh tự nhiên sẽ không để ý làm gì. Là một cường giả không biết thân phận phái tới. Kiểm tra trí nhớ một chút, Diệp Tinh hơi cau mày. Để cho những người này đến chính là một người ẩn giấu thân phận, thủ lĩnh này thật sự không biết, chỉ cần ra tay thành công là có thể được thù lao. Tay phải vung lên, thân hình người đàn ông trước mắt nhất thời hóa thành hư vô. Lúc Tiểu Thận vừa mới sinh ra đã có cường giả xuất hiện muốn giết cậu, hiện tại lại có người đến đây, xem ra Triệu phủ này cũng không đơn giản. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong mắt lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Thú vị. Thân ảnh hắn vừa động, lại lần thứ hai xuất hiện trong cung điện luyện đan. Hắn lại không có hứng thú đi dò xét, ở phiến thế giới này hắn cũng là chúa tể duy nhất, mà hắn chỉ muốn lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh mà thôi, chuyện trong Triệu phủ hắn cũng không có hứng thú. Chỉ cần Triệu Thận không chết, những chuyện khác hắn căn bản cũng sẽ không để ý, cũng không có ai có thể giết Triệu Thận trong tay hắn. Một hồi ám sát nhằm vào Triệu phủ cứ như vậy bị Diệp Tinh hóa giải vô hình. Thậm chí Triệu Nguyên cũng hoàn toàn không biết. Diệp Tinh cũng không có để ý, tiếp tục luyện đan. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua 2 năm, lúc này Triệu Thận đã 8 tuổi. Thời gian 2 năm, Triệu Thận lại thường xuyên mang theo tiểu thị nữ của mình đến đây. Hai người bọn họ sau khi đi tới cung điện liền nhu thuận ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Diệp Tinh luyện đan. Triệu Thận tuy rằng sẽ không luyện đan, thế nhưng nắm giữ rất nhiều dược thảo khi đi theo bên người Diệp Tinh. Ở trong huyễn nguyên giới này cũng có rất nhiều dược thảo. Mấy năm, Triệu phủ bình thường đều rất bình tĩnh, mà lúc này Triệu phủ bình tĩnh lại lập tức huyên náo. Triệu gia Triệu Thận có thiên phú luyện võ, mới 8 tuổi được Huyền Nguyên Tông thu làm đệ tử, một ngày sau sẽ được đưa đến Huyền Nguyên Tông. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp thành trì nhỏ. Ha ha, chúc mừng Triệu viên ngoại. Ta đã sớm nhìn ra lệnh công tử bất phàm, hiện tại quả nhiên không giống phàm nhân. Bái nhập Huyền Nguyên Tông, đó là chân chính một bước lên trời. Sau này công tử học có thành tựu, Triệu viên ngoại cũng đừng quên chúng ta a. Cơ hồ người có đầu có mặt trong thành chỉ đều đến, tặng lên lễ hạ lễ phong phú, vẻ mặt tươi cười chúc mừng. Huyền Nguyên Tông, đây chính là tông phái tồn tại bậc thần linh, hơn nữa nắm giữ mấy trăm thành chỉ bao gồm cả tiểu thành này, thế lực vô cùng khổng lồ. Nhưng mà bọn họ chiêu thu đệ tử vô cùng hà khắc, cho dù có tiền đến đâu, nếu không có thiên phú bọn họ cũng sẽ không thu. Cho dù là một đệ tử bình thường, địa vị cũng tuyệt đối vượt xa bọn họ. Ha ha. Ở một chỗ, Triệu Nguyên hiếm khi lại chải đầu ăn mặc rất sạch sẽ, mặc một thân trường bào kỹ, nhìn qua quả thật rất nho nhã. Mà ở bên cạnh anh ta, Tiểu Triệu Thận chỉ mới 8 tuổi khuôn mặt căng thẳng, sau lưng đeo một thanh kiếm gỗ, theo anh ta đi gặp mặt người khác. Tất cả mọi người ở đây đều khen cậu, cả Triệu phủ phi phàm náo nhiệt. Bên trong cung điện luyện đan, Diệp Tinh không thèm để ý động tĩnh bên ngoài, an tâm luyện chế đan dược. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên bên ngoài cung điện có một cái đầu nhỏ len lén tiến vào. Diệp Tinh nhìn thoáng qua, nhất thời cười nói, Tiểu Thận, bây giờ ngươi không ở bên ngoài mà chạy đến chỗ ta làm gì? Bây giờ cậu chính là nhân vật chính bên ngoài. ta không thích bên ngoài. Tiểu Triệu Thận cầm một cái ghế nhỏ, trực tiếp ngồi xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía rực dịch phập phồng trên đan đỉnh trước mắt Diệp Tinh. Diệp Tinh cười cười, tiếp tục nói, nghe nói ngươi muốn đi Huyền Nguyên Tông kia. Lúc nói chuyện động tác trong tay hắn lại không ngừng, tiếp tục dung hợp rực dịch. Ừm, hôm nay có người Huyền Nguyên Tông đi tới thành trì chúng ta kiểm tra, ta hoàn thành khảo nghiệm của bọn họ. Tiểu Triệu Thận gật gật đầu nói. Cậu nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ không nỡ, nói, Diệp thúc thúc, sau này ta không thể nhìn người luyện đan nữa rồi. Không có việc gì. Diệp Tinh cười cười nói, sau này ngươi học có thành tựu, không cần vì luyện công mà tốn thời gian, khi đó ta sẽ dạy ngươi luyện đan. Được nha. Nghe Diệp Tinh nói, trên mặt Tiểu Triệu Thận rõ ràng có một tia hưng phấn, khát vọng, ước mơ cuộc sống như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bên vừa nói chuyện, Tiểu Triệu Thận một bên nhìn Diệp Tinh luyện đan, trong mắt hiếm có lộ ra một tia bình tĩnh. Rất nhanh trôi qua nửa giờ, đợi đến một giờ, Tiểu Triệu Thận bỗng nhiên đứng dậy, cậu nhìn Diệp Tinh nói, Diệp thúc thúc, ta phải đi rồi. Diệp Tinh nhìn cậu nhóc trước mắt, đứa trẻ này cơ hồ là hắn nhìn lớn lên từ bé. Hơi trầm ngâm một chút, tay phải Diệp Tinh vung lên, lập tức một viên đan dược màu vàng xuất hiện, trơn tru dừng lại ở trước mặt Tiểu Triệu Thận. Diệp thúc, đây là cái gì vậy? Tiểu Triệu Thận nghi hoặc hỏi. Diệp Tinh cười cười, nói, đây là một loại đan dược ta luyện chế có lợi đối với thân thể, ngươi ăn vào liền biết tác dụng. Ừm. Tiểu Triệu Thận không do dự, trực tiếp gật đầu. Cậu vô cùng đối tín nhiệm với Diệp Tinh, trong lòng cậu, ngoại trừ cha mẹ mình ra, Diệp Tinh có thể nói là người thân cận nhất. Miệng mở ra, sau đó đan dược bị cậu nuốt vào trong bụng, đan dược vào bụng lại không có bất kỳ cảm giác gì, tựa hồ hoàn toàn biến mất. Tiểu Triệu Thận cũng không có cảm giác đặc thù gì, cậu nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng hành lễ, nói, Diệp thúc, tạm biệt, chờ có cơ hội trở về ta sẽ đến thăm người. Đi đi. Diệp Tinh cười cười. Sau đó Tiểu Triệu Thận trực tiếp đi ra ngoài. Huyền Nguyên Tông sao? Nhìn bóng lưng Tiểu Triệu Thận, Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Vừa rồi đan dược hắn cho cậu ăn tên là Bồi Nguyên Đan, đan dược này sẽ tiềm thức tăng lên tiềm lực của mình, khai thác tiềm lực của mình, thay đổi thể chất của Tiểu Triệu Thận. Ở ngoại giới đây cũng là một loại đan dược chân quý, đặt ở trong Huyền Nguyên giới này, tuyệt đối là đan dược cao cấp nhất. Nếu Triệu Thận rời đi, mình cũng phải rời khỏi Triệu phủ. Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Hắn ở trong Triệu phủ vốn là bởi vì Triệu Thận, hiện tại Triệu Thận rời đi, hắn tự nhiên cũng phải rời đi theo. Dù sao mấu chốt hắn đột phá đạo tắc vận mệnh chính là ở trên người Triệu Thận. Toàn bộ Triệu phủ ồn ào vẫn kéo dài rất lâu, thẳng đến đêm khuya mới khôi phục bình tĩnh. Trên sân trường luyện võ, lúc này Triệu Thận vẫn như cũ đứng ở trên cọc gỗ, về phần phía dưới là Triệu Nguyên, lúc này trong tay Triệu Nguyên cũng không cầm bầu rượu, mà là nhìn con trai của mình. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Một lúc lâu sau, Triệu Nguyên trực tiếp nói. Tiểu Triệu Thận nghe vậy gật gật đầu, nhảy xuống từ trên cọc gỗ. Tiểu Thận. Triệu Nguyên nhìn về phía con của mình, hít sâu một hơi, nói, hôm nay là lần huấn luyện cuối cùng của ta, sau khi ngươi rời khỏi gia tộc tiến vào Huyền Nguyên Tông, nhất định phải càng thêm khắc khổ, đó là cơ hội khó có được. Ánh mắt anh ta nghiêm khắc, trên mặt cũng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Con biết thưa cha. Tiểu Triệu Thận trịnh trọng gật đầu. Tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng cậu nhìn qua hoàn toàn giống như một tiểu đại nhân. Ừm. Triệu Nguyên cũng gật đầu, nói, ta đặt tên cho ngươi là Thận, hy vọng là ngươi sau này cẩn thận, vô luận làm cái gì cũng phải như vậy. Tiểu Triệu Thận nắm trường kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, nói, cha, con sẽ không để cho người thất vọng. Đi nghỉ ngơi đi. Nói vài câu, Triệu Nguyên nhìn về phía con trai của mình, khoát tay nói. Lúc này trong mắt anh ta lại chớp động vẻ khó hiểu. Vâng cha. Triệu Thận gật gật đầu, rời khỏi nơi này. Sáng sớm hôm sau, Huyền Nguyên Tông một mình đến, mang theo Triệu Thận rời đi. Trên trường luyện võ khổng lồ, Triệu Nguyên sững sờ nhìn những cọc gỗ kia, trong tay cầm một cái bầu rượu, im lặng không nói gì, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng anh ta cầm bầu rượu trực tiếp uống. Triệu huynh, xa xa Diệp Tinh đi tới, nhìn Triệu Nguyên hô. Triệu Nguyên xoay người nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Diệp huynh. Anh ta nhìn Diệp Tinh, nói, ngày hôm qua trong phủ có rất nhiều rượu ngon, nếu không chúng ta đi uống hai chén. Ngày hôm qua rất nhiều người đều tặng lễ, đối với những thứ khác anh ta cũng không thèm để ý, chỉ là đối với rượu cũng là đặc biệt lưu lại. Không được. Nghe vậy Diệp Tinh lại cự tuyệt nói, ta đến nơi này cáo biệt Triệu huynh ngươi. Ngươi muốn đi. Nghe Diệp Tinh nói, Triệu Nguyên sửng sốt. Ừm. Diệp Tinh cười cười, nói, quấy rầy ngươi thời gian dài như vậy, ta cũng nên rời đi. Tay phải hắn vung lên, lập tức một viên đan dược xuất hiện trước mặt Triệu Nguyên. Ta biết Triệu huynh ngươi có nội thương. Đan dược này rất có lợi đối với nội thương của ngươi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Được rồi, cứ như vậy đi, hy vọng có duyên lại gặp lại. Sau khi nói xong hắn không có bất kỳ lời vô nghĩa nào, trực tiếp rời đi nơi này, chỉ còn lại Triệu Nguyên đang đứng sững sờ. Trên con đường hẻo lánh, mấy thân ảnh đang nhanh chóng đi tới. Nhanh một chút, còn có một ngày liền đến Huyền Nguyên Tông. Một người đàn ông trung niên nhìn mấy người phía sau, khẽ quát. Phía sau ông ta còn có ba đứa nhỏ, hai nam một nữ, lúc này trên, người bọn họ đều là mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, đang gian nan tiến lên. Đoạn đường nhỏ này là đường núi, hơn nữa còn hướng lên trên, có thể tưởng tượng được đối với thể lực tiêu hao bao nhiêu. Người đàn ông trung niên cũng không có chút ý tứ ra tay trợ giúp. Trong số ba đứa trẻ, một trong số họ có tốc độ ổn định nhất cũng cắn răng không nói. Người đàn ông trung niên nhìn về phía đứa trẻ kia, trong mắt rõ ràng có một tia tán thưởng. Lúc này mấy người không biết là, ở vị trí trong hư không có một người thanh niên cũng đang nhìn phía dưới, nhìn khuôn mặt chính là Diệp Tinh. Còn một ngày nữa đúng không? Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Một trong ba đứa trẻ kia chính là Triệu Thận. Vụt! Bản thể của hắn bay ra, nhanh chóng bay về phía xa xa, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới một chỗ. Đây là một dãy núi khổng lồ, kỳ quái chính là trên dãy núi này kiến tạo từng tòa cung điện, bên trong cung điện còn có từng thân ảnh đang đi lại. Không có thủ lĩnh sao? Linh hồn cường đại của Diệp Tinh tản ra, nhìn xuống bốn phía. Dưới linh hồn của hắn, cường giả trấn thủ trong các cung điện đều không có ở đây. Tìm được rồi. Chỉ là rất nhanh Diệp Tinh lại nhìn về phía một chỗ, nơi đó mấy vị cường giả nhanh chóng bay tới. Căn cứ phân tích của Diệp Tinh, mấy người kia hẳn là cao tầng của Huyền Nguyên Tông. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh trực tiếp đáp xuống một chỗ. Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào Huyền Nguyên Tông ta? Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên. Sau đó một cô gái nhìn qua 20 tuổi mấy tuổi đi tới, nhìn Diệp Tinh quát khẽ. Cô ta này mặc quần áo màu xanh lá cây, khuôn mặt lại rất lạnh lẽo, lạnh như băng xương. Vừa rồi khi Diệp Tinh vừa hạ cánh cô ta liền chú ý tới. Diệp Tinh liếc cô ta một cái. Sư muội, xảy ra chuyện gì vậy? Xa xa bỗng nhiên lại có mấy người bay tới, cầm đầu là một thanh niên tuấn giật 20 mấy tuổi, nhìn về phía thân ảnh cô gái kia, vội vàng hỏi. Chỉ là sau khi đi tới nơi này anh ta lại thấy được Diệp Tinh. Ngươi là ai? Nhất thời tất cả mọi người đều lạnh lùng quát. Thanh niên tuấn giật cầm đầu càng trầm giọng nói, dám tự tiện xông vào Huyền Nguyên Tông ta, lá gan quá lớn. Ta đang chờ người. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Huyền Nguyên Tông chúng ta là thánh địa luyện võ, há là nơi của đám người ngươi. Cô gái kia lạnh lùng nói, trên mặt rõ ràng mang theo vẻ kiêu căng. Ầm ầm. Lời nói của cô ta hạ xuống, một cỗ khí thế dao động bỗng nhiên từ trên người Diệp Tinh tản ra, bao trùm bốn phía. Cái gì? Cảm thụ được cỗ khí thế dao động khủng bố này, sắc mặt đám người thanh niên bừng chợt đại biến. Phảng phất trong nháy mắt bọn họ tiến vào một khu vực trọng lực, thậm chí thân thể cũng hoàn toàn chịu không nổi. Phụt, khóe miệng bọn họ thậm chí còn có máu chảy ra. Làm sao có thể? Lúc này trên mặt những người này tràn đầy sợ hãi, không còn vẻ kiêu căng nữa. Mà sau khi dao động trên người Diệp Tinh phát ra, bỗng nhiên trên từng ngọn núi xuất hiện các loại ánh sáng, thẳng hướng về phía chân trời. Ha ha, lần này thu hoạch không tệ. Thu mấy cái mầm non tốt. Nếu là có thể chân chính trưởng thành, thực lực của Huyền Nguyên Tông chúng ta khẳng định có thể tăng lên một bước. Lúc này vẻ mặt mấy người mừng rỡ. Nhưng bọn họ nhìn thấy hào quang trên từng ngọn núi kia, sắc mặt khẽ biến. Địch tập kích. Mấy vị cường giả liếc nhau một cái. Ầm ầm. Mấy thân ảnh phóng lên trời, tốc độ kinh người, rất nhanh đi tới một chỗ. Bọn họ đi tới trong hư không nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt mang theo vẻ cảnh giác. Tông chủ, trưởng lão. Nhìn thấy mấy người đến, thanh niên tuấn giật, cô gái quần áo màu xanh kia không để ý thương thế của mình, nhất thời kích động hô. Bọn họ vừa rồi trong lòng kinh hãi, những cường giả đỉnh cấp trong tộc đến, trong lòng bọn họ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ, tông chủ cùng trưởng lão chính là tồn tại cường đại nhất, là thần linh chân chính. Mấy người nhìn bọn họ một cái nhưng không nói gì, một người đàn ông trung niên cầm đầu bay ra, nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói, các hạ là ai? Tới nơi này có gì không? Thân thể ông ta căng thẳng, hiển nhiên kiêng kỵ đến cực điểm với Diệp Tinh. Cái gì? Tông chủ sao lại khách khí với người này như vậy? Nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông trung niên, mọi người phía dưới sửng sốt. Tông chủ bọn họ chính là tồn tại cường đại nhất trong khu vực xung quanh, trước kia gặp qua vài lần đối thủ, tất cả đều dễ dàng áp chế, thậm chí chém giết. Bọn họ đều đang nghĩ tông chủ của mình ra tay trực tiếp miểu sát Diệp Tinh, nhưng hiện tại tình cảnh lại hoàn toàn bất đồng. Nhìn mấy người phía trước, khóe miệng Diệp Tinh lại lộ ra một tia tươi cười, nói, ta là Diệp Mộc Đạo Nhân, rất hứng thú đối với vị trí trưởng lão của Huyền Nguyên Tông các ngươi. Trưởng lão? Nghe vậy, sắc mặt mấy người trước mắt khẽ biến. Thanh niên rất xa lạ trước mắt bỗng nhiên xuất hiện, nhưng cho bọn họ lực uy hiếp lại rất mạnh. Sau người đàn ông trung niên kia, một vị lão giả khuôn mặt cổ hủ bay ra, nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói, muốn trở thành trưởng lão Huyền Nguyên Tông chúng ta, cần phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Trưởng lão Hình Phạt nói rất đúng. Tên thanh niên này dĩ nhiên là tới gia nhập Huyền Nguyên Tông chúng ta, đã vậy còn muốn trở thành trưởng lão. Nhìn tuổi của hắn còn không lớn bằng ta đâu. Tất cả mọi người đều đang nhìn tình cảnh trong hư không. Khảo nghiệm. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong ánh mắt tựa hồ không có bất kỳ gợn sóng gì. Ầm ầm. Một cỗ uy áp vô cùng khổng lồ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra, cỗ uy áp này cũng không mãnh liệt, thế nhưng lại cho tông chủ Huyền Nguyên Tông, cùng với rất nhiều trưởng lão cảm giác hít thở không thông. Bộp, bộp, thân thể của bọn họ đều không chịu nổi, không ngừng rơi xuống, thậm chí rơi khi rơi xuống mặt đất, mặc dù điên cuồng ngăn cản, nhưng thân thể vẫn nửa quỳ trên mặt đất. Làm sao có thể? Tông chủ cùng với các trưởng lão không phải là đối thủ của tên thanh niên này. Sao lại mạnh như vậy? Vẻ mặt thanh niên tuấn giật, cô gái váy màu xanh lá phía dưới ngốc trệ, nhất là cô gái váy xanh. Tông chủ cùng với trưởng lão giống, như thần linh trong lòng bọn họ lại không có bất kỳ lực ngăn cản nào, hoàn toàn bị áp chế. Trên người tông chủ cùng trưởng lão nổi lên gân xanh, tất cả đều quỳ xuống, mà trong hư không Diệp Tinh cũng không có ra tay, chỉ tản ra khí thế dao động. Tình cảnh trước mắt bất cứ ai cũng có thể phán đoán ra thực lực song phương. Các hạ, sắc mặt tông chủ Huyền Nguyên Tông hoảng sợ, vội vàng hô. Lúc này sâu trong đáy mắt ông ta tràn đầy kinh hãi, bởi vì ông ta cảm thấy lực sinh mệnh của mình đang chậm rãi giảm bớt, hơn nữa tốc độ giảm bớt còn rất ổn định. Không cần nghĩ ông ta cũng biết đây là do thanh niên trong hư không làm ra. Vị thanh niên xa lạ bỗng nhiên xuất hiện này khẳng định có thực lực đánh chết bọn họ. Soạt, ngay khi lực sinh mệnh của bọn họ không còn tới một nửa, bỗng nhiên áp lực trên người biến mất toàn bộ. Khảo nghiệm này hẳn là đủ rồi chứ? Nhìn xuống mọi người phía dưới, Diệp Tinh đạm mạc nói. Cường giả mạnh nhất Huyền Nguyên Tông này thậm chí chỉ ở Thiên Huyền cảnh đỉnh phong, ngay cả đạo tắc cảnh cũng không có đạt tới. Thực lực cường giả mạnh nhất phiến thế giới này không vượt quá hư không cảnh, đó hẳn là đạo tắc cảnh đỉnh phong. Đủ rồi, đủ rồi. Tông chủ Huyền Nguyên Tông thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vội vàng nói, ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang theo cung kính, từ bây giờ trở đi, Diệp Mộc đạo nhân ngài chính là thái thượng trưởng lão của Huyền Nguyên Tông chúng ta. Địa vị ở trên ta. Nói đùa, người thanh niên trước mắt này, chỉ là khí thế dao động trên người cũng thiếu chút nữa miểu sát bọn họ, nếu không phải không có sát ý, Huyền Nguyên Tông bọn họ nhất định sẽ trong nháy mắt diệt vong. Tồn tại khủng bố như vậy thật sự ở Huyền Nguyên Tông bọn họ, ông ta làm sao dám an bài địa vị dưới mình? Không biết là vị cường giả nào? Chẳng lẽ là cường giả đại tông phái sao? Tông chủ Huyền Nguyên Tông âm thầm suy nghĩ trong lòng. Ở phiến thế giới này, bọn họ nơi này nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu tông phái như bọn họ rất nhiều. Mà một đại tông phái đều có rất nhiều tiểu tông phái phụ thuộc. Trong lòng ông ta thấp thỏm bất an, trong tông có thêm một vị tồn tại xa lạ đứng đầu như vậy. Trong lòng ông ta vui buồn nửa lần, dù sao hiện tại Diệp Tinh, đối với ông ta mà nói hoàn toàn chính là một quả bom không hẹn giờ. Diệp Tinh gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người ở đây. Tiếp xúc với ánh mắt Diệp Tinh, trên mặt thanh niên tuấn giật, cô gái quần áo màu xanh lá đều có vẻ kinh hãi, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh có thể miểu sát tông chủ tông phái bọn họ, nếu là muốn giết bọn họ, quá dễ dàng. Không có quản bọn họ, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, trực tiếp bay về một chỗ, nơi đó có một ngọn núi thật lớn. Thế giới này, Diệp Tinh không tiện can thiệp quá nhiều vào người khác. Sau này đó chính là nơi ở của ta, không có chuyện gì không đến quấy rầy ta. Diệp Tinh trầm giọng nói. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Tất cả mọi người vô cùng cung kính nói. Đi rồi. Thanh niên tuấn giật, cô gái mặc váy màu xanh lá thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thân ảnh lướt qua, Diệp Tinh trực tiếp đi tới ngọn núi thật lớn. Hắn nhìn xuống toàn bộ dãy núi. Sau này ở trong Huyền Nguyên Tông này, quan sát triệu thận. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Hắn vung tay phải lên. Xoẹt. Nhất thời đạo tắc vận mệnh mãnh liệt bắt đầu dao động, thậm chí hư không trước mắt cũng không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt thật lớn. Huyễn Nguyên giới chỉ có thể thừa nhận sức mạnh hư không cảnh. Nếu là thực lực Diệp Tinh bộc phát hoàn toàn bộ Huyễn Nguyên giới tuyệt đối sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Bước cuối cùng của đạo tắc vận mệnh, rốt cuộc đột phá như thế nào? Diệp Tinh khẽ thở dài một hơi, thời gian đã trôi qua hơn 8 năm, nhưng hắn vẫn như cũ không có đầu mối. Hắn không cảm ứng được bất kỳ kích động nào có ở trên người Triệu Thận. Đến rồi. Một ngày sau, vị cường giả Huyền Nguyên Tông kia mang theo ba người Triệu Thận đi tới tông phái. Oa, rốt cục cũng đến rồi. Mệt chết ta. Rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt mấy đứa trẻ vui sướng. Triệu Thận cũng đang nhìn dãy núi khổng lồ này, trong mắt mang theo một tia chờ mong, nhưng cũng có một tia mê mang. Cha, con nhất định sẽ không làm cha thất vọng. Một tia mê mang này chỉ chợt lóe rồi biến mất, trong mắt Triệu Thận lại lộ ra một tia kiên định. 8 tuổi, cậu lần đầu tiên rời khỏi nhà, gia nhập tông phái này. Lúc này ai cũng không biết, một linh hồn đang nhìn về phía bọn họ. Đây là linh hồn của Diệp Tinh. Thánh Tôn Mặt Viêm nói qua không cần can thiệp quá nhiều vào tung tích Triệu Thận, ở trong Huyền Nguyên Tông này ta không cần gặp cậu ấy. Diệp Tinh nhìn lướt qua cậu bé phía dưới. Thời gian tiếp tục trôi qua, không bị đình trệ vì bất cứ điều gì. Trên ngọn núi khổng lồ, Diệp Tinh yên lặng luyện chế đan dược, vừa mới bắt đầu phân thân của hắn cũng là một mực nhìn Triệu Thận, chỉ là dần dần cũng ngẫu nhiên bắt đầu luyện đan. Tu luyện gần 2000 năm, Diệp Tinh vẫn là lần đầu tiên hoàn toàn buông xuống tu luyện, bình thản nhàn nhạt trải qua cuộc sống của mình. Ở trong Huyễn Nguyên giới này, hắn dường như hoàn toàn dung nhập vào trong đó, phảng phất ở chỗ này hắn chính là một vị đại sư luyện đan bình thường, ngoại trừ luyện đan, không cần tự đi hỏi chuyện khác. Tuy rằng không thể tu luyện, không cách nào tiến bộ, Diệp Tinh cảm thấy mình hẳn là rất sốt ruột mới đúng, thế nhưng lại hoàn toàn bình tĩnh lại, trong lòng hắn cũng tựa hồ theo đó bình tĩnh lại. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 10 năm. Một chỗ trên ngọn núi, Diệp Tinh yên lặng nhìn một ít dược thảo, linh quả phập phồng ở trong một cái tiểu đình trước mắt. Hai tay của hắn không ngừng huy động, từng dược dịch trong dược thảo, linh quả không ngừng xuất hiện, dung hợp cùng một chỗ với dược dịch khác. Tại một thời điểm, trên mặt Diệp Tinh không khỏi lộ ra vẻ cẩn thận. Lúc này đan dược đã đến thời khắc cuối cùng. Xoẹt. Một bộ phận nhỏ khu vực trên ba bức đồ văn kỳ dị trong thức hải dao động, theo dao động, những dược dịch trước mắt Diệp Tinh này tựa hồ đều hóa thành từng văn lạc kỳ dị, bắt đầu chậm rãi tổ hợp cùng một chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Tinh một bên chú ý rất nhiều dược dịch, một bên dựa vào những văn lạc kỳ dị này, bắt đầu dung hợp những dược dịch này. Nhìn qua không nhiều dược dịch, thế nhưng lại hao phí 3 giờ thời gian của Diệp Tinh mới hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Thành công. Dao động trước mắt hiện lên, lập tức một viên đan dược màu vàng xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Kim Vũ đan, có thể tăng cường phòng ngự thân thể của cường giả chân linh cảnh sơ kỳ, dài nhất có thể kéo dài 10 phút. Trong đầu Diệp Tinh hiện lên tin tức này, trên mặt hắn tràn đầy tươi cười. Kim Vũ đan, đây là đan dược nhằm vào cường giả chân linh cảnh, mà có thể luyện chế ra đan dược loại cấp độ này, đó chính là đại sư luyện đan. Nói cách khác, Diệp Tinh hiện tại đã chính thức trở thành đại sư luyện đan. 5 năm tiểu thành luyện đan, 13 năm đại thành luyện đan, có lẽ cả phiến vũ trụ cũng không có ai có tốc độ nhanh hơn mình chứ. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Thực lực hắn cường đại, hiện tại có cấp độ đại đạo chi chủ, thực lực mạnh, học tập luyện đan, luyện khí vốn là rất dễ dàng. Cho dù không có bất kỳ thiên phú luyện đan nào, thế nhưng căn cứ vào thực lực cường đại mạnh mẽ luyện chế ra đan dược, đây cũng là rất bình thường. Loại cường giả này trong vũ trụ rất nhiều. Diệp Tinh đều biết mấy vị, thực lực của bọn họ khó có thể tiến bộ, ngược lại sẽ hứng thú chuyển sang phương diện khác. Thực lực càng mạnh, năng lực khống chế đối tượng cũng càng mạnh, thậm chí có thể khống chế chính xác từng điểm. Mặt khác cộng thêm ba bức đồ văn kỳ dị trong đầu. Ngay cả tông sư luyện đan đạo chủ Ba Quân, cũng chỉ là nắm giữ một bức đồ văn kỳ dị, thuật luyện đan đã ở đỉnh cao nhân tộc. Chỉ là so sánh cùng Diệp Tinh, hiệu quả luyện đan của ông ta khẳng định suy yếu. Toàn bộ quá trình luyện đan tương tự như đang chơi số độc đắc. Đạo chủ Ba Quân chỉ nắm giữ một bộ phận tin tức, hoàn thiện những thứ khác tự nhiên cần tiêu hao thời gian. Về phần Diệp Tinh tương đương với nắm giữ số lượng nhiều hơn, gấp 3 lần so với đạo chủ Ba Quân, theo đó bổ sung những thứ khác, có thể tưởng tượng được tốc độ nhanh hơn bao nhiêu, tuyệt đối không chỉ gấp 3 lần. Không biết chủ đan văn rốt cuộc là ai lưu lại. Diệp Tinh không khỏi cảm thán trong lòng. Càng luyện đan, hắn càng có thể cảm ứng được chỗ khủng bố của ba bức đồ văn kỳ dị trong đầu. Đây giống như là ba mảnh vũ trụ về luyện đan, vô cùng mênh mông. Trong lòng nghĩ, ý thức Diệp Tinh phát ra, thấy được một chỗ. Ở một chỗ trong Huyền Nguyên Tông, lúc này một thanh niên mặt kiên nghị đang luyện võ. Trên người cậu cơ hồ toàn bộ đều bị mồ hôi ướt, đẫm, trên người thậm chí có một ít vết thương. 10 năm rồi, hiện tại Tiểu Thận cũng 18 tuổi. Thời gian 10 năm, Triệu Thận luyện võ càng thêm khắc khổ, bắt đầu từ 10 tuổi, mỗi ngày chỉ còn 4 giờ, thời gian còn lại cơ hồ đều dùng để luyện võ. Trước một gian phòng ốc thấp bé, một thanh niên đang không ngừng huy động trường kiếm trong tay, một hồi lâu mới ngừng lại. Nhiệm vụ hôm nay kết thúc. Triệu Thận hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Ngày mai cùng Lâm Sư Huynh tiến vào trong rừng thú mài rũa một chút, chỉ là một mình luyện kiếm, khó có thể chân chính chuyển hóa thành thực lực của mình. Trong lòng đã vạch ra kế hoạch ngày hôm sau, sau đó Triệu Thận cứ như vậy đứng thẳng, nhìn về phía bầu trời đêm không ngừng chớp động ánh sao, nhìn về phía một vầng trăng sáng bóng kia. 10 năm rồi, không biết cha, Diệp Thúc, Tiểu Đình thế nào rồi? Trong mắt Triệu Thận có một tia nhớ nhung, sững sờ nhìn tinh không. Thời gian 10 năm ở Huyền Nguyên Tông, ban ngày cậu điên cuồng tu luyện, buổi tối lại nhớ thân nhân của mình. Ngoại trừ cha của mình, cậu nhớ nhất chính là Diệp Thúc không ngừng luyện đan. Khi còn bé cậu mỗi một lần luyện công đều sẽ đến trong cung điện Diệp Tinh đợi một hồi, yên lặng nhìn Diệp Tinh luyện đan. Đó là thời gian dễ chịu nhất của cậu. Nhưng trong Huyền Nguyên Tông này lại không có. Toàn bộ Huyền Nguyên Tông vì đệ tử môn phái trưởng thành tốt hơn, chế tạo ra một loạt thủ đoạn cạnh tranh, hơi không cố gắng bị những người khác đuổi kịp, như vậy tài nguyên tu luyện của mình sẽ giảm bớt. Bởi vì sự cạnh tranh tàn khốc, mỗi người đều vô cùng cảnh giác với người khác, khó có thể có bằng hữu chân chính. Cậu không dám lười biếng, cũng chưa từng nghĩ tới lười biếng. Nhưng mà bất đồng với trong nhà chính là, ở chỗ này sau khi mỗi một ngày luyện công, cậu lại cũng không gặp được Diệp Tinh luyện đan, chỉ có thể một mình ở trước phòng của mình, sững sờ nhìn tinh không. Ngày xưa hết thảy trong Triệu phủ tựa hồ đều đã không có quan hệ với cậu. Nhưng dường như người cha nghiêm khắc, luôn lạnh nhạt chuyện luyện đan của mình cùng đám người Diệp Thúc, tất cả đều ghim ở trong ngực cậu, lại phảng phất càng thêm rõ ràng với ký ức ở trong đầu cậu. Yên lặng đứng một hồi, sau đó Triệu Thận tiến vào trong phòng. Ngày hôm sau sẽ đến sớm. Triệu Thận. Sáng sớm Triệu Thận liền đứng lên luyện kiếm, vẫn luyện 3 giờ, bầu trời dần dần sáng lên. Xa xa giọng nói truyền đến. Một thân ảnh bỗng nhiên bay tới, đây là một người đàn ông trung niên hơi mập. Sư Thúc. Nhìn thấy ông ta, Triệu Thận vội vàng cung kính nói. Đây là người phụ trách giáo đồ của Huyền Nguyên Tông bọn họ, mỗi người cơ hồ đều gọi là Sư Thúc. Về sư phụ của họ, bây giờ vẫn không có. Không phải ai cũng có thể bái sư. Có thể thu đồ đệ trên cơ bản đều là trưởng lão. Người đi tới Huyền Nguyên Tông đã 10 năm rồi. Người đàn ông trung niên hơi mập nhìn Triệu Thận mỉm cười nói, hơn nữa biểu hiện rất tốt. Tiến bộ cũng rất nhanh, căn cứ theo quy củ, ngươi có thể xuống núi 10 ngày. Cảm quan của ông ta với Triệu Thận trước mắt rất tốt. Luyện công là một chuyện rất khổ, những người khác kiên trì một ngày 10 mấy tiếng tu luyện cũng đã không tồi, nhưng Triệu Thận lại vô cùng nghiêm khắc đối với mình. Cậu nghỉ ngơi 4 giờ một ngày trong 24 giờ. Còn lại 20 giờ, hơn phân nửa thời gian đều dùng để tu luyện, thời gian còn lại là ở trong phòng bí tịch của Huyền Nguyên Tông, nghiên cứu dược thảo vân vân. Huyền Nguyên Tông có rất nhiều bí tịch cơ sở. Những thứ này ở các thành trì đều có khả năng có, cho nên bọn họ không thèm để ý, tùy ý để môn hạ đệ tử lật xem. Chỉ là rất nhiều người chỉ là nhìn một chút cũng không có hứng thú, về phần Triệu Thận thì mỗi một ngày đều dành thời gian nhìn một chút. Về phần trong phòng dược thảo thì là trồng đông đảo dược thảo, linh quả, bình thường khẳng định cần xử lý, rất ít đệ tử nguyện ý đi. Triệu Thận có hứng thú đối với việc này, nhất định là bị Diệp Tinh ảnh hưởng, cậu dĩ nhiên đi hỗ trợ, đối với cậu mà nói, đây ngược lại là thời gian nghỉ ngơi khó có được. Xuống núi 10 ngày, nghe được lời của người đàn ông trung niên mập mạp, Triệu Thận sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Nghe được lời nói của người đàn ông trung niên mập mạp, trên mặt Triệu Thận lộ ra vẻ vô cùng kích động. Quy củ của Huyền Nguyên Tông rất nghiêm, cấm không cho đệ tử xuống núi, muốn liên lạc với bên ngoài cũng căn bản không có khả năng. Bởi vì, đây là thế lực có thần linh. Thần linh cùng phàm nhân, vốn là người của hai thế giới. Bây giờ cậu hoàn toàn không biết gì về gia đình mình. Sư Thúc, vậy ta hiện tại có thể xuống núi chưa? Triệu Thận thậm chí còn hoài nghi mình nghe lầm, không nhịn được hỏi lại một lần nữa. Ha ha, có lẽ ngươi cũng nhớ nhà rồi. Người đàn ông trung niên mập mạp cười nói, nhớ kỹ, lúc trở về không được chậm trễ quay lại. Vâng. Triệu Thận vội vàng gật đầu. Thân ảnh của cậu lướt qua, nhanh chóng lướt về phía xa xa, hiển nhiên 10 năm ở Huyền Nguyên Tông, thực lực của cậu đã rất mạnh. Hả? Triệu Thận xuống núi. Trên một ngọn núi, Diệp Tinh đang luyện chế đan dược chú ý tới tình cảnh nơi này. Soạt, ánh mắt hắn chuyển động một chút, tâm niệm vừa động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mất 2 ngày, Triệu Thận rốt cục tiếp cận tiểu thành trì mà mình sinh sống ngày xưa. Không biết hiện tại thân thể của cha như thế nào. Càng trở về gần nhà, cậu càng lo lắng khiếp sợ, trong lòng cậu càng khẩn trương. Cha cậu đã không khỏe mạnh, đã vậy lại cũng nghiện rượu. Còn có Diệp Thúc, bọn tiểu đình nữa. Trong mắt Triệu Thận có vẻ chờ mong, còn có một chút nhớ nhung. Cậu ở Triệu Phủ 8 năm, mà ở trong Huyền Nguyên Tông 10 năm, nhưng chỉ nhớ 8 năm đó cậu khó có thể quên được. Người cha nghiêm khắc, Diệp Thúc điềm đạm, còn có một số người khác. Đi. Tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng tốc độ của Triệu Thận một chút cũng không có giảm đi, nhanh chóng bay về phía trong thành trì. Tiến vào thành trì, nhìn tình cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ bên trong, ý thức Triệu Thận thậm chí có chút hoảng hốt. Hình như thành trì đã xảy ra một ít thay đổi, chỉ là thay đổi không lớn. Cậu nhớ tới tình cảnh mình và Diệp Thúc đi dạo thành trì, hiện tại lại nhìn thấy tình cảnh quen thuộc, trong lòng lại có một cảm thụ khó hiểu. Keng, keng, tùng, tùng, tùng. Xa xa bỗng nhiên có một trận tiếng chiêng đánh trống truyền đến, rất nhiều người vây quanh cùng một chỗ, đường xá đều trở nên chật chội. Trong lòng Triệu Thận khẽ động, lập tức cũng bay qua. Người trên đường phố rõ ràng tách ra. Lúc này một thanh niên nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi xuất hiện, trên người còn mặc một thân hồng bào lớn, sau lưng đi theo một vài người. Từng tiếng cồng chiêng đánh trống vang lên. Không hổ là vị thần đồng Trương gia kia. Nghe nói 5 tuổi có thể nhận biết rất nhiều chữ, đọc thành thạo kinh nghĩa đơn giản, hiện tại thi đại học ở triều đình thậm chí đạt được thành tích tốt thứ 3. Giỏi vãi, thành trì của chúng ta rốt cục cũng xuất hiện một vị thám hoa. Mọi người hai bên đường không ngừng nghị luận, trên mặt đều mang theo tươi cười. Lúc này Triệu Thận cũng nhìn người thanh niên Trương gia nhìn qua rất nho nhã kia. So sánh với nhau, cả người cậu ngăm đen, trên người thậm chí có một phần vết thương, đây là vết thương mài giũa ở phụ cận Huyền Nguyên Tông. Thời gian 10 năm, không nghĩ tới cậu ta đều lợi hại như vậy. Triệu Thận không nhịn được cảm thán trong lòng. Tuy rằng cậu tiến vào Huyền Nguyên Tông tồn tại như thần linh, thế nhưng trong mắt cậu lúc này lại có một tia hâm mộ. Chờ sau này luyện võ thành công, ta về đến nhà nhất định sẽ đọc sách, xem có thể đạt được thứ hạng gì. Ta nghe nói cũng có nhiều người đọc sách trên 50 tuổi. Cậu từ nhỏ đã rất có hứng thú đối với đọc sách, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng vẫn có một tia chờ mong. Thực lực đệ tử Huyền Nguyên Tông, khi đạt tới cảnh giới nhất định có thể lựa chọn rời đi, chỉ là hầu như đại bộ phận đều sẽ lựa chọn ở lại. Nhanh thôi, với tốc độ tiến bộ của ta không quá 10 năm là có thể học võ thành công, đến lúc đó hỏi cha về tung tích của mẹ, thậm chí có thể dùng điểm cống hiến mời một vài sư huynh hỗ trợ. Triệu Thận ước mơ trong lòng, chờ mẹ trở về, ta một bên đọc sách, một bên học tập luyện đan với Diệp Thúc. Cậu luôn ôm ấp một cuộc sống như vậy. Đám người rất nhanh tản đi, mà Triệu Thận dọc theo con đường trong trí nhớ, nhanh chóng đi tới một chỗ. Nhưng đi tới nơi, cậu lại lập tức sửng sốt. Trước mắt vốn là phủ đệ khổng lồ, lại hóa thành một mảnh phế tích, ngay cả xung quanh cũng bị ảnh hưởng rất lớn, khu vực bốn phía không có bất kỳ nhà cửa nào tồn tại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sắc mặt Triệu Thận chợt biến hóa. Ánh mắt âm tình bất định nhìn mảnh phế tích này. Nơi này là Triệu Phủ. Xem những mảnh vụn xám này chứng tỏ phế tích này đã tồn tại một thời gian. Nhưng mà đã trải qua rất nhiều chuyện, cậu cũng không phải đứa trẻ non nớt kia, ngồi xổm xuống nhanh chóng phán đoán ra một số chuyện. Hừ, bỗng nhiên Triệu Thận nhìn về phía xa xa. Nơi đó có một thân ảnh xuất hiện, đang quan sát nơi này. Soạt, nhất thời Triệu Thận đi tới. Cậu đè nén phẫn nộ trong lòng, bình tĩnh hỏi, xin chào, xin hỏi nơi này xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên đi tới nơi này thấy Triệu Thận trên người mang theo vết thương, sau lưng có một thanh trường kiếm, cả người ngăm đen, trong lòng có chút sợ hãi. Ông ta vội vàng nói, nơi này là Triệu Phủ, nhưng mà 10 năm trước nơi này bỗng nhiên nổi lên một trận hỏa hoạn, thiêu diệt hết nơi này. Hỏa hoạn? 10 năm trước? Nghe vậy sắc mặt Triệu Thận nhất thời biến đổi. Đó là thời gian cậu rời khỏi Triệu Phủ. Vậy ngươi có biết vì sao xảy ra hỏa hoạn không? Triệu Thận tiếp tục hỏi. Không biết. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Tự mình nói, lúc ấy trên đường phố rất nhiều người đều nhìn thấy, lúc ấy lão Triệu gia có thể phong quang, tiểu thiếu gia nhà bọn, họ thậm chí bái nhập Huyền Nguyên Tông, đó chính là nơi có thần minh. Ông ta rõ ràng có chút khẩn trương, nội dung nói cũng không mạch lạc. Sau khi xảy ra hỏa hoạn rất nhiều người đến dập lửa, nhưng những ngọn lửa này rất quái dị, vô luận như thế nào cũng không dập tắt được, toàn bộ Triệu Phủ không có bất kỳ người nào chạy thoát ra ngoài. Có người nói đây là hình phạt của ông trời, cuối cùng khu vực xung quanh không ai dám ở. Nghe người đàn ông trung niên nói, sắc mặt Triệu Thận âm trầm, tâm cơ hồ hoàn toàn chìm vào trong vực sâu. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Cậu đứng trên đống đổ nát. Dựa theo lời của người đàn ông này, toàn bộ người Triệu Phủ đều đã chết. Người đàn ông trung niên thấy cậu không hỏi nữa, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Thiếu gia Triệu Thận. Đang nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Một cô gái với một vết sẹo trên khuôn mặt mang theo vẻ kinh nghi bất định, sau đó chạy đến. Ngươi là Tiểu Đình. Nhìn thấy cô gái trước mắt, nghe được xưng hô của cậu, Triệu Thận sừng sốt một chút, sau đó có chút không xác định nói. Là ta đây. Ta là Tiểu Đình, thiếu gia Triệu Thận, thật sự là người. Cô gái Tiểu Đình kích động nói. Lúc này Triệu Thận càng thêm kích động, vội vàng hỏi, Tiểu Đình, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi có thể sống sót từ hỏa hoạn? Còn cha ta thì sao? Diệp Thúc đâu? Cậu vừa rồi đều cho rằng tất cả mọi người đã chết, không nghĩ tới còn có người còn sống. Cô gái Tiểu Đình có chút sợ hãi, nói, thiếu gia Triệu Thận, cha người và Diệp Thúc ta không biết, ta là may mắn mới sống sót. Một ngày sau khi người đi nơi này liền xuất hiện đại hỏa, ta vừa vặn ở bên ngoài nên thoát khỏi một kiếp nạn. Một ngày sau khi ta đi, nghe vậy, Triệu Thận sửng sốt. Chu Đình gật gật đầu, nói, khi đó ta vừa vặn đi ra ngoài mua đồ, khi trở về trong Triệu Phủ liền bốc cháy, căn bản khó có thể dập tắt. Trong mắt cô còn lưu lại sợ hãi, lúc ta đi ra ngoài gia chủ vẫn còn ở trong phủ. Về phần Diệp Thúc cũng là một mực luyện đan, sau đó ta liền không còn nhìn thấy bọn họ nữa. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Thận đột nhiên biến đổi. Không nhìn thấy, điều này chứng tỏ rất có thể cha mình cùng Diệp Thúc đã chết. Trên thực tế, hầu như tất cả thời gian Diệp Tinh đều ở trong cung điện luyện đan, chỉ có Triệu Thận thường xuyên đi tìm hắn. Triệu Thận không có ở đây, Chu Đình cũng không dám đi. Hơn nữa thời gian ngắn ngủi, cô ấy cũng không biết Diệp Tinh đã rời đi đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, trên mặt Chu Đình dường như nhớ tới cái gì đó, lại vội vàng nói, thiếu gia Triệu Thận, ta ở trong đại hỏa phát hiện cái này. Cô từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài bằng sắt màu đen, mặt trên còn điêu khắc hai chữ. Thiên Thánh. Đây là Thiên Thánh Tông. Nhìn lệnh bài, sắc mặt Triệu Thận biến đổi. Cậu thích nghiên cứu sách vở, ở Thiên Huyền Tông cũng như thế. Tuy rằng Thiên Thánh Tông cùng Thiên Huyền Tông chỉ có một chữ khác biệt, thế nhưng thực lực lại chênh lệch thật lớn. Thiên Thánh Tông, đó là đại tông phái của thế giới này, thống trị hơn 10.000 tiểu tông phái giống như Thiên Huyền Tông, có thể tưởng tượng được thực lực khủng bố của tông phái này. Làm sao có thể? Triệu phủ ta làm sao có thể phát sinh liên quan cùng Thiên Thánh Tông? Triệu Thận không nhịn được nghĩ. Triệu phủ chỉ là một tòa thành trì nhỏ nơi này, Thiên Thánh Tông chính là một trong những người thống trị phiến thế giới này. Thiếu gia Triệu Thận, sau khi người đi, ta vô tình nhìn thấy trong tay lão gia cũng cầm tấm lệnh bài này, khẽ thở dài, hình như còn nói tên phu nhân. Chu Đình đem những gì mình biết nói ra. Mẹ ta. Trong lòng Triệu Thận nhất thời âm trầm xuống, trong lòng cậu lập tức xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Thiên Thánh Tông có liên quan đến mẹ ta, cha ta cũng biết, mà trận đại hỏa này rất có thể cũng có liên quan đến Thiên Thánh Tông. Triệu Thận không nhịn được nghĩ trong lòng, cậu nắm tay, cha cậu, đám người Diệp Thúc, rất có thể đã chết ở trong tay con quái vật khổng lồ Thiên Thánh Tông này. Cho dù không phải, có lẽ ít nhiều liên quan cũng có liên quan đến Thiên Thánh Tông. Vừa nghĩ đến con quái vật khổng lồ này, trong lòng Triệu Thận liền có cảm giác vô lực. Ở chỗ này một hồi, sau đó Triệu Thận mang theo Chu Đình rời đi. Chung quanh phế tích khổng lồ, cơ hồ không có bất kỳ thân ảnh nào đi lại. 10 năm trước thiên hỏa bỗng nhiên xuất hiện, nơi này thậm chí bị xem là nơi không tốt. Soạt, bỗng nhiên, trên phế tích này có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Triệu phủ bị diệt. Diệp Tinh nhìn phế tích trước mắt, âm thầm nghĩ trong lòng. Đây là nơi hắn sống 8 năm. Tuy rằng không muốn nhúng tay vào vận mệnh của mọi người trên thế giới này, thế nhưng trong lòng Diệp Tinh lại không hiểu sao xuất hiện một tia buồn bã. Một khu rừng trúc khổng lồ bên ngoài thành Lưu Vân, Triệu Thận yên lặng đứng thẳng, ở trước mắt cậu là có một vài bia mộ không khắc chữ. Thiếu gia Triệu Thận, Triệu phủ bị diệt, ta ở trong phế tích nhặt được một vài hài cốt, chôn ở chỗ này. Chu Đình nhỏ giọng nói, ta muốn nói cho thiếu gia Triệu Thận người, nhưng Huyền Nguyên Tông kia ta không biết ở nơi nào, cho dù biết ta cũng không lên được, hơn nữa ta có chút sợ bị những người khác phát hiện, liền ở trong rừng trúc này chờ thiếu gia Triệu Thận trở về. Triệu Thận im lặng không nói gì, yên lặng quỳ ở chỗ này. Cậu nắm tay, ánh mắt vô thần, dường như có chút thất hồn lạc phách, tràn đầy chờ mong về nhà, chờ đợi cậu lại là Triệu phủ bị diệt, cha của mình, Diệp Thúc, hai thân nhân trong lòng mình đều rất có thể đã tử vong. Đối với cậu, tất cả mọi thứ đột nhiên biến mất. Cậu yên lặng quỳ ở chỗ này, lúc này trong mắt cậu không có nước mắt, nhưng bên trong lại có một cỗ cừu hận đang điên cuồng ngưng tụ. Vài ngày sau, Triệu Thận trở về bên trong Huyền Nguyên Tông, biểu hiện giống như thường ngày, tựa như đã quên mất bất cứ chuyện gì. Mà Diệp Tinh cũng trở lại Huyền Nguyên Tông. Hắn yên lặng nhìn Triệu Thận, lập tức tiếp tục luyện đan. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 2 năm. Vào buổi sáng, bầu trời xa xôi chỉ lộ ra một tia sáng màu đỏ, toàn bộ bầu trời vẫn bị bóng tối bao phủ hơn một nửa. Lúc này trước một căn nhà thấp bé, một người thanh niên đang không ngừng huy động trường kiếm trong tay. Triệu sư đệ thật sự là nghiêm túc a, ngày hôm qua luyện kiếm đến đêm khuya, buổi sáng lại không biết luyện đã bao lâu rồi. Không thể so sánh, chính là bởi vì nghiêm túc cho nên, thực lực Triệu sư đệ hiện tại mới tiến bộ nhanh như vậy. Một vài thanh niên cũng đi ra chỗ ở, thấy được nơi này không nhịn được nghị luận. Trương sư huynh, Lâm sư huynh. Một lúc lâu sau Triệu Thận rốt cục ngừng lại, mỉm cười chào hỏi. Cậu trông hơi thật thà, làm cho mọi người khó có thể nâng cao ác cảm. Đi đến sân huấn luyện một hồi, sau đó Triệu Thận đi tới phòng dược thảo. Tiền sư thúc. Triệu Thận nhìn thấy một vị lão giả cung kính nói. Tiểu Thận tới rồi à? Lão giả mỉm cười gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ ôn hòa, hiển nhiên rất hài lòng với Triệu Thận. Triệu Thận ở chỗ này 12 năm, thậm chí là ông ta nhìn cậu lớn lên. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, đại khái phải một ngày sau mới trở về, ngươi chăm sóc tốt những dược thảo này, 3 ngày sau là sự kiện trong tộc thu đồ đệ, ta vừa lúc thiếu một đệ tử. Lão giả mỉm cười nói, ý của ông ta cũng là rõ ràng. Nghe vậy, Triệu Thận lập tức ngây ngẩn cả người, tựa như bị kinh hỉ cực lớn này đập choáng váng. Chỉ là trong nháy mắt cậu lại phản ứng lại, vô cùng hưng phấn nói, vâng, sư thúc. Lão giả gật đầu, ông ta mười mấy năm này rất ít đi ra ngoài, hiện tại vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài lâu như vậy, nhưng mà có Triệu Thận ở đây, ông ta ngược lại rất yên tâm. Hơn nữa ông ta cũng là 100% tín nhiệm đối với Triệu Thận, bằng không cũng sẽ không cố ý thu cậu làm đệ tử. Lão giả rời đi, trên mặt Triệu Thận vẫn có vẻ kích động, chỉ là lúc này trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt của cậu nhìn về phía rất nhiều dược thảo trước mắt. Thời gian 2 năm, cậu đối với các loại cơ quan, biện pháp phòng ngự ở nơi này đã nắm rõ như lòng bàn tay. Trước mắt, từng gốc dược thảo, linh quả không ngừng bốc lên, hóa thành rất nhiều dược dịch. Hai tay Diệp Tinh không ngừng huy động, các loại dược dịch khác nhau bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Quá trình luyện đan, ngưng đan cuối cùng là quan trọng nhất, cũng là một bước mấu chốt nhất. Luyện đan thất bại có 99% trở lên khả năng chính là một bước ngưng đan ở đây. 2 năm thời gian, Diệp Tinh có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao. Hừ, đang luyện chế, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó, một thanh niên đang nhanh chóng hái các loại dược thảo, linh quả, toàn bộ quá trình gần như giống như nước chảy mây trôi, hầu như không có bất kỳ đình trệ nào. Sau khi trích xuất xong, người thanh niên kia nhanh chóng đi tới điện nhiệm vụ. Triệu Thận, chuẩn bị nhận nhiệm vụ rồi. Một người đàn ông của điện nhiệm vụ nhìn Triệu Thận cười nói. Trịnh sư thúc, ta chuẩn bị nhận nhiệm vụ của dãy núi Tuyên Ác, Triệu Thận vô cùng cung kính nói. Ồ, mức độ nguy hiểm ở đó vẫn còn rất cao. Người đàn ông trung niên nhắc nhở một câu, cầm một tấm lệnh bài đưa tới. Cẩn thận một chút, ngươi là hạt giống tốt của Huyền Nguyên Tông chúng ta, không nên chết ở nơi đó. Người đàn ông cầm một tấm lệnh bài đưa tới nhắc nhở nói. Biết rồi, sư thúc. Triệu Thận trịnh trọng gật đầu. Vụt. Thân ảnh cậu xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa, không ngờ lại đem thực lực thúc giục đến mức mạnh nhất. Vẫn là như vậy không lãng phí bất kỳ thời gian nào. Người đàn ông trung niên lắc đầu cười, lại không cảm thấy kỳ quái đối với cậu. Triệu Thận vốn sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian nào, cho dù đi đường cũng là vội vội vàng vàng. Nhưng mà đối với việc này bọn họ ngược lại rất tán thưởng. Sau khi đi tới dãy núi Tuyên Ác, Triệu Thận lại nhanh chóng đi tới một chỗ, sau đó tiến vào trong một khe nứt, trong nháy mắt biến mất không thấy. Những nơi mài rũa này, trên cơ bản đều cách Huyền Nguyên Tông không xa, một phần là tự nhiên hình thành, còn có một ít là Huyền Nguyên Tông đặc biệt chế tạo ra. Toàn bộ bên trong Huyền Nguyên Tông, chỉ có Diệp Tinh đem quá trình hoàn chỉnh này nhìn xuống. Tiểu Thận cũng đã trưởng thành. Diệp Tinh không nhịn được cảm thán trong lòng. Lúc trước đứa trẻ hoạt bát, non nớt kia hiện tại lại tâm tư thận mật, suốt ẩn nhẫn 2 năm mới tìm được cơ hội. Mà tất cả mọi thứ trước đó cũng đang làm đệm. Phát hiện cơ hội, Triệu Thận không chút do dự ra tay. Đi. Thân ảnh xẹt qua, Diệp Tinh cũng rời khỏi nơi này. Mà 1 giờ sau khi Triệu Thận rời đi, toàn bộ Huyền Nguyên Tông trong nháy mắt rung chuyển. Đệ tử Huyền Nguyên Tông Triệu Thận trộm được đông đảo dược thảo, linh quả chân quý trong tông, hiện tại toàn lực treo thưởng, sống chết bất luận. Huyền Nguyên Tông tức giận, tin tức từ trong tông truyền ra, nhanh chóng bao trùm đông đảo thành trì chung quanh. Bên ngoài rừng trúc thành Lưu Vân, Triệu Thận nhìn Chu Đình, thận trọng nói, Tiểu Đình, ta trộm bảo vật bên trong Huyền Nguyên Tông. Sắp rời khỏi phạm vi thế lực bao trùm của Huyền Nguyên Tông, ngươi an tâm ở lại nơi này nhé. Thiếu gia, ta muốn đi theo người. Nghe vậy, Chu Đình lại không chút do dự nói. Triệu Thận nhìn Chu Đình, do dự một hồi lâu, lập tức trịnh trọng gật đầu. Được. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, kế tiếp Triệu Thận nhanh chóng đi tới từng nơi, nhất là đi tới một ít hiểm địa điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng thực lực của Triệu Thận tăng lên vô cùng kinh người. Ha. Trong khu vực khổng lồ, trên người Triệu Thận tràn đầy vết thương, hiển nhiên đã bị trọng thương, tuy rằng trọng thương, nhưng thân thể cậu lại ở trong trạng thái căng thẳng. Hả? Năng lượng khí tức sinh mệnh nồng đậm. Đang đi tới, Triệu Thận bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nơi đó có khí tức sinh mệnh đang dao động mãnh liệt. Cậu cũng đang tìm kiếm một nơi để điều trị chấn thương của mình. Triệu Thận nhanh chóng đi tới, rất nhanh đi tới một chỗ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Ở chỗ này có một đầm nước. Bên trong có rất nhiều hồ năng lượng màu trắng bốc lên, không cần phải nói năng lượng sinh mệnh bên trong khẳng định rất nồng đậm. Nhưng mà sinh mệnh của cậu lại phát sinh biến hóa, ở đầm nước cách đó không xa có một vị lão giả khuôn mặt lãnh khốc ngồi xếp bằng, lúc này vị lão giả này nhắm mắt lại, trên người tựa hồ không có bất kỳ khí tức dao động nào. Đây là ai vậy? Triệu Thận cẩn thận trong lòng, tuy rằng không biết thân phận lão giả trước mắt, nhưng đầm nước sinh mệnh trước mắt cũng có lực hấp dẫn rất lớn đối với cậu. Chỉ là cậu lại không dám tùy tiện tiến lên. Cậu cảm nhận được một tiếng tim đập mạnh ở trên người lão giả. Thương thế của ngươi không nhẹ, muốn tiến vào đầm nước này. Đúng lúc này một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên, vị lão giả vẫn ngồi xếp bằng kia không biết từ khi nào mở mắt, nhìn về phía Triệu Thận. Tiền bối, ta bị trọng thương, không có ý quấy rầy, nếu tiền bối không thích, ta lập tức rời đi. Nghe được giọng nói già nua này, sắc mặt Triệu Thận lại biến đổi, vội vàng cung kính nói. Trong lời nói của cậu còn mang theo thật cẩn thận. Đầm nước sinh mệnh này là ta phát hiện, ngươi muốn tiến vào bên trong thì cần phải làm một chuyện. Lão giả lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Triệu Thận lại sửng sốt, hỏi, không biết tiền bối có phân phó gì. Thực lực lão già trước mắt tuyệt đối cường đại hơn cậu rất nhiều, cậu biết mình không phải là đối thủ, cho nên tư thái đặt rất thấp. Ngươi có thấy những cây trúc này không? Lão già bỗng nhiên chỉ vào cây trúc đen trước mắt, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần giúp ta chém một gốc hắc trúc, ngươi liền có thể tiến vào trong đầm nước sinh mệnh. Nghe được lời nói của lão già, Triệu Thận có chút nghi hoặc, chỉ là cậu không dám do dự, nhẫn nhịn thương thế làm theo. Những cây trúc này không tính là cứng rắn, không quá mấy giây liền bị Triệu Thận chặt đứt một gốc cây, sau đó Triệu Thận đem nó đặt ở trước người lão giả. Lão giả nhìn hắc trúc, gật gật đầu, nói, được rồi, đi vào đi. Đầm nước sinh mệnh này hẳn là sẽ có tác dụng đối với thương thế của ngươi. Tạ tiền bối. Nghe được sự cho phép của lão giả, trên mặt Triệu Thận nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, tuy rằng không biết lão giả cổ quái này rốt cuộc là có ý gì, nhưng mà hình như lão giả cũng không có ác ý đối với cậu. Chỉ là lúc này sâu trong đáy mắt Triệu Thận vẫn còn có một tia cảnh giác, sau đó cậu hơi chút tiếp xúc với đầm nước sinh mệnh. Nhất thời năng lượng nồng đậm đánh úp lại, điên cuồng tràn vào trong cơ thể cậu. Dưới cỗ năng lượng này, Triệu Thận chỉ cảm thấy một ít thương thế trên người mình đang nhanh chóng khép lại. Trong mắt cậu có kinh hỉ, sau đó nhìn lão giả một cái, cắn răng, hoàn toàn tiến vào đầm nước sinh mệnh. Ầm ầm. Nhất thời năng lượng sinh mệnh khủng bố bao phủ lại cậu. Dưới cỗ năng lượng này, thương thế của cậu khôi phục cực kỳ kinh người. Chỉ 10 phút sau Triệu Thận lại đứng lên từ trong đầm nước sinh mệnh. Khôi phục. Ông ta kiểm tra tình hình, mỉm cười. Nhìn lão giả, trên mặt Triệu Thận lại tràn đầy cung kính nói. Cảm ơn đầm nước sinh mệnh của tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Cậu cung kính hành lễ, sau đó rời khỏi nơi này. Lão giả yên lặng nhìn cậu, trên mặt lại chớp động vẻ khó hiểu. Soạt. Thân ảnh biến hóa, ông ta lại nhanh chóng từ một vị lão giả biến thành một thanh niên, nhìn khuôn mặt chính là Diệp Tinh. Lại qua nửa năm rồi. Ầm ầm, linh hồn khủng bố bộc phát, bao phủ một khu vực rộng lớn. Dưới linh hồn của hắn, Triệu Thận nhanh chóng rời đi. Vực Hắc Nguyên, Tiểu Thận thật sự là lớn mật, dám tiến vào trong Vực Hắc Nguyên. Vực Hắc Nguyên, một nơi vô cùng hung hiểm ở phiến thế giới này, bên trong ngư long hỗn tạp, tiểu tông phái như Huyền Nguyên Tông đều có mười mấy, còn có đông đảo thế lực rải rác, những thế lực này cộng lại thực lực cũng không thể khinh thường. Thậm chí bên trong có thế lực vượt qua Huyền Nguyên Tông. Hơn nữa, bên trong còn có rất nhiều hung thú, chiếm cứ từng khu vực, thế lực thậm chí không thua kém thế lực nhân tộc chút nào. Trên địa bàn của những hung thú này có vô số bảo vật, mỗi một ngày đều có rất nhiều người đi săn giết lấy bảo vật, sau khi trở về hoặc là tự mình sử dụng, hoặc là đem đi giao dịch. Hiển nhiên, Triệu Thận trở thành một kẻ săn giết, điên cuồng trong xương cốt cậu thậm chí làm cho Diệp Tinh đều cảm thấy một tia kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía đầm nước sinh mệnh bên cạnh, đây là một đan dược cấp độ hư không cảnh Diệp Tinh luyện chế hòa tan mà thành. Phiến thế giới mà cường giả mạnh nhất cũng không vượt qua hư không cảnh, đan dược này hòa tan đi dược hiệu có thể tưởng tượng được sẽ khủng bố cỡ nào. Nơi này coi như là nơi chữa thương cho Tiểu Thận đi. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Ở chỗ này hắn không nhúng tay vào được, nhưng cũng muốn cho Triệu Thận thêm một chút cơ hội sinh tồn. Đạo tắc vận mệnh sao? Hắn yên lặng tìm hiểu, dường như trong lòng bắt đầu xuất hiện một tia đầu mối, nhưng lại thoáng qua rồi lập tức biến mất. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 40 năm. Bên trong một ngọn núi cách đầm nước sinh mệnh rất xa, Diệp Tinh đang luyện chế đan dược. Lúc này thân thể hắn căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dược dịch trước mắt. Hai tay hắn không ngừng huy động, các loại dược dịch khác nhau dưới sự khống chế của hắn bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Theo dung hợp, còn có một cỗ dao động kỳ dị không ngừng tản ra. Thời gian này thậm chí còn kéo dài 7 giờ. Cuối cùng, đông đảo dược dịch ngưng tụ lại, một dược viên màu tím xuất hiện trước mặt Diệp Tinh, lúc này trên đan dược này còn có một chút màu vàng. Tử kim đan luyện chế thành công. Diệp Tinh hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tử kim đan, nếu như cường giả chân linh cảnh cực hạn nuốt vào, có thể trong 10 giây bộc phát ra tốc độ gấp đôi. Tuyệt đối là đan dược bọn họ tha thiết ước mơ. Dấu hiệu trở thành tông sư luyện đan là luyện chế ra đan dược cấp độ bất tử cảnh, mà đại sư luyện đan đỉnh cấp thì là có thể luyện chế ra đan dược cấp độ chân linh cảnh cực hạn. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Hắn có thể luyện chế ra tử kim đan, vậy liền đại biểu đã trở thành đại sư luyện đan đỉnh cấp. Ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, hắn liền có thành tích như đại sư luyện đan mấy triệu năm khác, thậm chí hơn 100 triệu năm. Nếu luyện chế ra loại đan dược cấp độ này, vậy kế tiếp phải nghiên cứu đan dược cấp độ bất tử cảnh. Diệp Tinh chờ mong trong lòng. Tay phải hắn nắm chặt, một quả quang cầu xuất hiện trước mắt, ý thức chìm vào trong đó, đồng thời có một ít tin tức nhanh chóng xuất hiện. Đan dược cấp độ bất tử cảnh có thể làm cho tốc độ, phòng ngự của cường giả bất tử cảnh đều gia tăng lên, dược hiệu đan dược càng mạnh, biên độ tăng lên cũng càng lớn, căn cứ phân chia trong cấp độ bất tử cảnh, những đan dược này đại khái có thể chia làm mấy loại sau. Từng tin tức xuất hiện trong đầu Diệp Tinh. Mà trong các loại đan dược cấp độ bất tử cảnh, một loại đặc thù nhất tên là bất tử đan, nhưng mà bất tử đan lại là đan dược tồn tại trong lý thuyết, chỉ cần nuốt vào bất tử đan, vậy liền có thể từ chân linh cảnh cực hạn trực tiếp đột phá đến bất tử cảnh, không cần phải bị bình cảnh kìm hãm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh cẩn thận nhìn, tuy rằng trước kia hắn đã nhìn một lần, nhưng lúc này trong mắt vẫn có một tia ngạc nhiên. Bất tử đan thật sự tồn tại sao? Quá trình tu luyện, thực lực càng mạnh, tuổi thọ cũng càng dài, đạt tới hư không cảnh có mấy triệu năm thọ mệnh, đạt tới chân linh cảnh có mấy chục triệu năm thọ mệnh. Những thời gian này có vẻ dài, nhưng chúng quá ngắn so với vũ trụ gần như vĩnh cửu không có kết thúc. Không biết có bao nhiêu chân linh cảnh bởi vì thọ mệnh đến mà chết đi. Mà chỉ có đạt tới bất tử cảnh, đó mới là tuổi thọ vĩnh hằng. Nếu là không có gì xảy ra, liền trực tiếp ở một chỗ, không có nguy hiểm, không cần lo lắng thọ mệnh hạn chế, như vậy mới là nhân sinh hạnh phúc. Thế nhưng một đạo cửa ải này lại làm khó vô số tông sư luyện đan. Cường giả bất tử cảnh của nhân tộc rất nhiều, mà số lượng chân linh cảnh cực hạn càng đạt tới một trình độ khủng bố. Giống như trong thành thời không có rất nhiều thị vệ, mà những thị vệ này thực lực đều ở chân linh cảnh cực hạn. Loại cường giả cấp độ này, có thể hàng năm đều có sinh ra. Nếu thật sự nghiên cứu ra bất tử đan, toàn bộ những thị vệ chân linh cảnh cực hạn này đột phá, có thể tưởng tượng thực lực tộc quần có thể đạt tới mức nào. Nhưng mà, đúng như tin tức nói, bất tử đan này chỉ tồn tại trong lý thuyết, muốn dẫn động năng lượng căn nguyên của vũ trụ, dựa vào ngộ tính của mình, ngoại vật cơ hồ sẽ không có tác dụng gì. Xem rất nhiều tin tức một chút, Diệp Tinh lắc đầu. Hắn tự nhiên cũng có hứng thú đối với bất tử đan trong truyền thuyết này, nhưng mà nếu thực sự muốn luyện chế ra quá khó khăn. Nếu như trong vũ trụ thật sự có ai luyện chế ra, tuyệt đối sẽ trở thành người đệ nhất luyện đan. Hử! Đang suy nghĩ, xa xa bỗng nhiên có một thanh niên nhanh chóng bay tới. Trên người thanh niên này còn có từng vết thương, toàn bộ thân thể vô cùng tráng kiện, tràn ngập từng đạo khí tức hung lệ. Nhìn khuôn mặt, mơ hồ có thể nhận ra là Triệu Thận. Lâm lão. Sau khi đi tới nơi này, Triệu Thận nhìn Diệp Tinh vô cùng cung kính nói. Tới rồi. Diệp Tinh huyễn tộc nhìn Triệu Thận một cái, gật gật đầu cũng không có nói thêm gì. Thời gian đã trôi qua 40 năm, ở trong vực Hắc Nguyên, người thanh niên lễ phép, chăm chỉ kia dần dần biến mất, Triệu Thận dần dần thay đổi. Lúc trước đánh chết một người cậu đều sẽ cảm thấy gánh nặng tâm lý, thế nhưng vài năm sau liền hoàn toàn trở nên sát phạt quyết đoán, thậm chí vô cùng giả dối, ở trong vực Hắc Nguyên thậm chí còn có thanh danh sát thần, rất nhiều cường giả đều thay đổi. Dựa theo lệ thường chém một gốc hắc trúc, Triệu Thận cũng trực tiếp tiến vào trong đầm nước sinh mệnh. Dưới tác dụng cực lớn của đầm nước sinh mệnh, thương thế của cậu nhanh chóng khôi phục, rất nhanh lại đi ra từ trong đó. Đa tạ Lâm lão. Triệu Thận nhìn Diệp Tinh, cung kính nói. Ở bên ngoài cậu sát phạt quyết đoán, thế nhưng đối với Diệp Tinh cậu lại rất tôn kính, trên thực tế ở trong lòng, cậu vẫn rất cảm kích đối với Diệp Tinh. Nếu không phải có đầm nước sinh mệnh, cậu rất có thể đã chết. Thấy Diệp Tinh không nói lời nào, Triệu Thận nhanh chóng rời khỏi nơi này, cậu đi tới một sơn cốc ẩn nấp trong rừng trúc. Triệu Thận, lúc này bên trong có một cô gái đang nấu cơm, nhìn thấy trên mặt Triệu Thận nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Chu Đình, nhìn cô gái trước mắt, Triệu Thận cũng lộ ra một nụ cười. Thời gian đã trôi qua mấy chục năm, nhưng mà thực lực Triệu Thận hiện tại rất mạnh, Chu Đình dưới sự dạy dỗ của cậu cũng bắt đầu tu luyện, tuổi thọ kéo dài rất nhiều, cho nên nhìn qua còn rất trẻ. Cơm đã sắp xong rồi, người chờ một chút. Chu Đình nhìn Triệu Thận, nhìn vết máu chưa khô kia, sâu trong đáy mắt rõ ràng có vẻ đau lòng. Mỗi lần trở về trên người Triệu Thận đều có rất nhiều vết máu, hơn nữa thường xuyên xuất hiện vết thương mới. Vực Hắc Nguyên, đó là nơi giống như địa ngục, có thể ở trong đó lang bạt ra danh hiệu sát thần. Có thể tưởng tượng được Triệu Thận rốt cuộc đã trải qua cái gì. Chỉ là cô lại cười nói, không có đề cập đến bất cứ chuyện gì liên quan đến vực Hắc Nguyên, bận rộn nấu cơm. Mà Triệu Thận cũng không nói nhiều, giống như là thông lệ mỗi lần trở về, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi thức ăn xong, hai người yên lặng ăn cơm, nơi này không có giết chóc, chỉ có bình tĩnh. Cơm nước xong, Triệu Thận nhìn cô gái trước mắt, trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, Chu Đình, ta đã chuẩn bị tốt tất cả, ta chuẩn bị lẻn vào trong Thiên Thánh Tông. Thiên Thánh Tông. Nghe vậy, sắc mặt Chu Đình khẽ biến, cô vội vàng nói, ta cũng muốn đến đó. Nhưng mà Triệu Thận lại trực tiếp lắc đầu, nói, ngươi ở tại chỗ này, phạm vi thế lực của Thiên Thánh Tông khổng lồ, ngươi đi ta căn bản không chiếu cố được ngươi. Thiên Thánh Tông, đây là một trong những thế lực cường đại nhất thế giới này. Nghe Triệu Thận nói, tâm tình Chu Đình rõ ràng có chút mất mát. Được rồi. Triệu Thận trầm giọng nói, sau khi ta đi Thiên Thánh Tông không nhất định sẽ ra tay. ta chủ yếu là thăm dò một chút tin tức của cha mẹ ta mà thôi, chờ thăm dò xong ta sẽ trở về. Triệu Thận trầm giọng nói, cậu tuy rằng đã khôi phục, thế nhưng trên người vẫn là đầy vết thương, giống như từng con run đất vặn vẹo, nhìn qua cực kỳ dọa người. Trên mặt cậu cũng đều có một vết thương, nói chuyện đều có vẻ dữ tợn. Nhưng mà đối với chuyện này cậu lại không thèm để ý chút nào, Chu Đình cũng không thèm để ý chút nào. Vậy ta chờ ngươi. Chu Đình nhìn thanh niên trước mắt nói. Trong mắt cô tràn đầy vẻ kiên định, nói, vô luận có bao lâu, ta đều sẽ chờ tiếp. Tốt, Triệu Thận nhìn cô gái trước mắt, mấy chục năm làm bạn, hai người sớm đã biết tâm ý của nhau, chẳng qua còn chưa nói ra mà thôi. Trên bầu trời đầy sao vào ban đêm, ánh sao lấp lánh, mặt trăng chỉ lộ ra một chút. Triệu Thận nằm ở trên phòng, sững sờ nhìn tinh không. Mấy chục năm không ngừng giết chóc, chỉ có trở lại nơi này, yên tĩnh ở dưới bầu trời đầy sao, thể xác và tinh thần cậu mới có thể hoàn toàn thả lỏng xuống, không cần một mực ở trong trạng thái căng thẳng. Nhưng mà một khi buông lỏng, trong lòng cậu lại sẽ điên cuồng hiện ra những ký ức nhớ nhung. Cậu nhớ cha mình, nhớ Diệp Thúc, nhớ những người khác, nhưng hết thảy đều đã biến mất không thấy, lúc cậu leo lên Huyền Nguyên Tông cũng đã biến mất. Triệu Thận sững sờ nhìn hư không, trong mắt cậu lộ ra một tia mê mang. Cậu cũng không biết mình vì cái gì mà sống, mỗi một ngày cậu đều đã quen, nhưng cậu lại không cảm thụ được bất kỳ vui sướng nào. Triệu Thận, tựa như cảm nhận được tâm tình của Triệu Thận, Chu Đình nhẹ giọng gọi. Triệu Thận nhìn về phía cô, khẽ mỉm cười một chút, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn hư không, hơi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau sẽ đến sớm. Ta đi đây. Triệu Thận nhẹ giọng nói, trên người cậu đeo một thanh cự kiếm, cả người tản ra khí tức vô cùng hung lệ, đây là thời gian dài giết chóc tạo thành. Triệu Thận. Chu Đình nhìn về phía người trước mắt, vội vàng nói, nhất định phải sống sót trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ừm. Triệu Thận nắm ngọc bội trong tay, gật gật đầu. Cuối cùng cậu nhìn Chu Đình một cái, rốt cục rời đi. Thời gian tiếp tục trôi qua, Triệu Thận trải qua khảo hạch, chính thức tiến vào trong Thiên Thánh Tông, mà thậm chí ở trong Thiên Thánh Tông này tận 30 năm. Thiên Thánh Tông là một trong những thế lực cường đại nhất huyễn nguyên giới, cạnh tranh lẫn nhau càng là khủng bố, thậm chí đệ tử tầng dưới chót tàn sát lẫn nhau. Triệu Thận đã thành thói quen, cậu ở trong tông phái khủng bố này từng bước làm doanh, chậm rãi quật khởi. Trong khu vực khổng lồ, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng, ánh mắt mừng rỡ nhìn trước mắt. Ở chỗ này lại sinh trưởng 7 gốc cây màu đỏ, mỗi một gốc có 3 phiến lá, mỗi một cái lá của dược thảo này lại có bí văn kỳ dị. Không nghĩ tới ở bên ngoài không có tìm được bất tử thảo, ở trong huyễn nguyên giới này lại tìm được. Diệp Tinh kinh hỉ trong lòng. Theo thực lực cường đại, thông tin hắn biết càng ngày càng nhiều, biết một phần bảo vật. Dược thảo có tác dụng đối với đột phá đến hư không cảnh, thậm chí chân linh cảnh. Trên thực tế cũng có vài loại bảo vật cực kỳ hiếm thấy có trợ giúp đối với đột phá đến bất tử cảnh. Trong đó bất tử thảo chính là một loại trong đó. Đạt tới chân linh cảnh cực hạn nếu nuốt vào bất tử thảo, có thể khiến cho độ khó đột phá giảm xuống một phần. Mặc dù cụ thể hạ thấp bao nhiêu không ai biết, nhưng tác dụng của bất tử thảo lại được công nhận. Đây là kết luận mà hơn 100 vị tông sư luyện đan đứng đầu vũ trụ phân tích ra được. Trở thành đại sư luyện đan đỉnh cấp, Diệp Tinh đối với đan dược cấp bậc bất tử cảnh cũng nghiên cứu một chút, tốn 30 năm thời gian, rốt cục luyện chế thành công. Cho nên, Diệp Tinh đã trở thành một vị tông sư luyện đan. Sau đó hắn cũng không có tiếp tục luyện chế nữa, mà là nghiên cứu bất tử đan. Chỉ là hắn cũng không có dược thảo có tác dụng đối với đột phá bất tử cảnh, hiện tại lại bỗng nhiên gặp được. Tay phải nắm chặt, lập tức 7 gốc cây dược thảo màu đỏ kỳ dị đi tới trong tay hắn, trên mặt dược thảo này tản ra dao động vô cùng kỳ dị. Bất tử thảo này nhìn qua tựa như cũng không có chỗ gì đặc thù, nếu có thể gia tăng xác suất đột phá đến bất tử cảnh thì rốt cuộc là, gia tăng như thế nào? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Xoẹt! Lúc này 3 bức đồ văn kỳ dị trong đầu hắn tựa như đang rung động, Diệp Tinh đang tìm kiếm những dao động này. Những luyện đan sư khác luyện đan đều là tính toán chính xác mỗi một phần, mà hắn thì là dựa vào 3 bức đồ văn trong đầu. Hắn cảm thấy hứng thú đối với bất tử đan trong lời đồn này. Hắn luyện đan cũng chỉ là thích luyện chế mà thôi. Cũng không cưỡng cầu, nếu cảm thấy hứng thú đối với bất tử đan, hắn khẳng định phải nghiên cứu một chút chứ không phải buông hứng thú xuống, để luyện chế một loại đan dược cấp độ bất tử cảnh khác. Hơn nữa nghiên cứu, nói không chừng còn có thể sáng tạo ra đan dược mới. Bản thân mình vẫn bắt chước con đường của tiền nhân, nếu là nghiên cứu chế tạo ra đan dược mới, đó mới là thu hoạch cực lớn, đây cũng là con đường vô số tông sư luyện đan theo đuổi. Vì vậy, Diệp Tinh cũng muốn tìm ra những bí ẩn. Ý thức chìm vào một bức đồ văn trong đầu. Diệp Tinh cảm giác ý thức của mình tiến vào trong một mảnh tinh hà kỳ dị, phiến tinh hà này, từng đạo quỹ tích kỳ dị không ngừng lưu chuyển, ở trong tinh hà, bởi vì quỹ tích kỳ dị lưu chuyển mà tạo thành từng hình vẽ kỳ dị. Một bức đồ văn đơn giản, bị phóng đại vô số lần, hoàn toàn giống như một mảnh vũ trụ. ba bức đồ văn thần bí trong đầu, hoàn toàn chính là ba, đại vũ trụ. Diệp Tinh lại nhìn về phía những dược thảo, linh quả kia, mỗi một loại dược thảo, linh quả dường như đều tương ứng với một vài đồ văn. Bất tử đan này nếu có thể trợ giúp đột phá đến bất tử cảnh, nếu vậy khẳng định nó có tương ứng với một phần, trong ba bức đồ văn kỳ dị trong đầu mình hiện tại phải làm là tìm ra nó. Diệp Tinh suy nghĩ rất đơn giản, có ba bức đồ văn kỳ dị ở đây, theo hắn thấy, mỗi một gốc dược thảo, linh quả cơ hồ đều tương ứng với một bộ phận trên đồ văn, mà luyện đan chính là dung hợp những đồ văn này lại. Nói không chừng nếu mỗi một gốc dược thảo, linh quả huyền bí ở trên những đồ văn này, bất tử thảo khẳng định cũng có. Những người khác từng bước nghiên cứu thí nghiệm, còn hắn nghiên cứu chính là bản chất nhất của dược thảo, linh quả. Nói không chừng thông qua những đồ văn này có thể nghiên cứu ra bất tử đan huyền bí. Nhưng mà bất tử đan là đan dược tồn tại trong lý thuyết, nếu thật sự tồn tại, khẳng định cũng có rất nhiều dược thảo, linh quả cấu thành, nhưng ai cũng không biết đó là những gì. Diệp Tinh chỉ có bất tử thảo, có lẽ rất khó có tiến triển. Nhưng cho dù tiến triển rất chậm, cũng tốt hơn rất nhiều so với hắn không có đầu mối. Vậy mà khó tìm như vậy. Diệp Tinh lúc này khẽ cau mày. Các loại dược thảo, linh quả khác tương ứng với đồ văn rất dễ dàng tìm kiếm, nhưng hiện tại bất tử thảo tương ứng đồ văn hắn đều tìm một hồi lâu, vẫn không có đầu mối gì. Hừ. Diệp Tinh tiếp tục tìm kiếm, chờ đến khi đi tới một chỗ ánh mắt của hắn lại sáng ngời. Xoẹt. Ở thời điểm ý thức của hắn đi tới nơi này, rốt cục hơi cảm nhận được một tia dao động. Đồ văn trong đầu hắn không lớn, mà bên trong nếu thật sự là một mảnh tinh hà vũ trụ, dao động cũng cực kỳ yếu ớt, giống như là một tinh cầu bình thường nhất của hệ ngân hà. Nếu không phải Diệp Tinh không nóng nảy, vẫn luôn kiên nhẫn tìm kiếm một chút, chắc cũng không tìm thấy. Tiếp tục tìm kiếm, xem những nơi khác có dao động hay không. Tìm được một chỗ, tin tưởng của Diệp Tinh lại tăng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có đôi khi một loại dược thảo tương ứng với vài loại dao động, hơn nữa còn phân tán trên ba bức đồ văn kỳ dị. Diệp Tinh chuẩn bị tìm ra toàn bộ. Việc tìm kiếm này thậm chí mất nửa năm. Trên ba bức đồ văn kỳ dị, phân biệt tương ứng với một chỗ dao động, tổng cộng có ba chỗ. Diệp Tinh nhìn kỹ. Ba chỗ dao động kỳ dị kia tương ứng với bí văn kỳ bí khác nhau, nhìn qua hoàn toàn bất đồng. Ba chỗ quỹ tích này chính là mấu chốt của bất tử thảo sao? Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Căn cứ theo phân tích của hắn, những bí văn quỹ tích này hẳn là mấu chốt để tăng lên cảm ngộ đạo tắc, đột phá đến bất tử cảnh. Hình như có một chút đặc thù. Diệp Tinh nhìn, hắn càng nhìn càng cảm thấy nghi hoặc, những bí văn quỹ tích này nhìn qua hình như có chút cảm giác không hợp nhau cùng những bí văn kỳ bí khác ở xung quanh. Giống như là trong vô số hạt cát lại có một viên kim cương dung nhập vào, liếc mắt một cái nhìn qua không có gì khác nhau, nhưng nhìn kỹ lại rõ ràng nhìn ra sự khác biệt. Rốt cuộc là cái gì đây? Diệp Tinh chỉ cảm thấy tinh thần của mình đều có chút mệt mỏi. Xoẹt! Ngay tại thời điểm hắn tập trung tinh thần nhìn, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu hắn đột nhiên dao động lên, sau đó ba chỗ dao động kia lại nhanh chóng phát sinh biến hóa, tựa như hóa thành ba cái chìa khóa. Đây là... Nhìn biến hóa đột nhiên xuất hiện trước mắt, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Sau một thời gian dài như vậy, khí lưu màu xám lại một lần nữa bạo loạn. Vụt, vụt, vụt. Ở ba chỗ dao động, Diệp Tinh lại nhìn thấy ba chiếc chìa khóa này thoát ly quỹ tích trong hư không, phân biệt rời đi ba bức đồ văn, cấp tốc tổ hợp ở trong đầu hắn, trong thời gian ngắn lại hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Xoẹt. Theo dung hợp, trong đó lại có một thân ảnh vô cùng mơ hồ hiện ra. Cái này... Diệp Tinh hoàn toàn kinh hãi, ba bức đồ văn kỳ dị lấy được ở trong trụ đan văn, vô cùng cổ xưa có thể tiến hành phân tích các loại dược thảo, linh quả lại ẩn giấu một thân ảnh. Thân ảnh mơ hồ này đứng thẳng, trước mắt hiện lên rậm rạp dược thảo, linh quả, chừng hơn 10.000 loại, chỉ là hầu như vừa nhìn đã biết là phụ trợ, chỉ có một loại quả chớp động ánh sáng kỳ dị ở giữa mới là trung tâm. Diệp Tinh lúc này phảng phất giống như cùng thân ảnh mơ hồ này, ý thức hoàn toàn tiếp xúc với loại quả kỳ dị này. Ý thức của hắn thậm chí còn thấm vào bên trong quả kỳ dị này. Ầm ầm, hắn phảng phất tiến vào bên trong một vũ trụ trống rỗng. Bên trong vũ trụ này có chút giống với ba bức đồ văn kỳ dị trong đầu hắn, chẳng qua không có bí văn kỳ bí gì. Thế nhưng, sau khi vừa tiến vào trong đó, bí văn kỳ bí bên trong bắt đầu nhanh chóng gia tăng, từng bí văn kỳ dị mới không ngừng xuất hiện, tạo thành một tinh hà kỳ bí thật lớn. Đại tinh hà tựa như có dao động kỳ dị phát ra, hình vẽ phía trên không ngừng hoàn thiện, rậm rạp chẳng chịt. Diệp Tinh ở trên hình vẽ kỳ bí này cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng huyền ảo, cái này rất giống với dao động của đạo tắc, nhưng lại tựa như ở hai cái lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Dần dần, các đồ văn ngày càng hoàn chỉnh. Đợi đến một thời điểm, dao động bên trong quả kỳ dị rốt cục ngừng lại. Lúc này bên trong hoàn toàn hóa thành đồ văn kỳ dị thứ tư, ở trong thức hải của Diệp Tinh, toàn bộ đồ văn nhìn qua như một khối trọn vẹn, tựa như đồ văn này chính là như thế, hoàn mỹ vô khuyết. Những bí văn này, Diệp Tinh khiếp sợ nhìn. Trong cảm giác của hắn, bí văn này giống như là một loại đạo tác hoàn chỉnh. Ầm ầm, theo hình vẽ ngày càng hoàn chỉnh, trên quả kỳ dị trước mắt chợt có dao động cường đại phát ra, dao động này so với loại quả bình thường ở xung quanh không biết cường đại gấp nhiều lần. Chỉ là nhìn bề ngoài, quả này cũng không có gì đặc biệt, không có phát sinh thay đổi gì. Mà sau khi biến hóa, thân ảnh mơ hồ kia bỗng nhiên động. Rất nhiều dược thảo, linh quả ở trong tay hắn nhanh chóng hóa thành từng giọt dược dịch, không ngừng dung hợp, tản ra gần chục ngàn loại dược dịch dao động không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, dược dịch bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Toàn bộ quá trình như mây bay nước chảy, không có bất kỳ đình trệ nào, cuối cùng quả kỳ dị kia cũng hóa thành dược dịch, dung hợp một chỗ cùng đông đảo dược dịch khác. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, thế giới bên ngoài chỉ là một khoảnh khắc, nhưng Diệp Tinh lại cảm thấy đã trôi qua rất lâu. Rốt cục tất cả dược dịch hình thành, một viên đan dược màu vàng xuất hiện. Sau khi đan dược màu vàng xuất hiện, sau đó một cỗ dao động kỳ dị hiện lên, sau đó hoàn toàn thu liễm lại. Đan dược màu vàng. Đây là đan dược gì? Diệp Tinh nghi hoặc nhìn. Toàn bộ đan dược đại khái có long nhãn lớn nhỏ, sự hiểu biết của hắn về đan dược dường như không có hoàn toàn giống nhau. Ầm ầm. Theo viên đan dược này xuất hiện, vị trí trên bầu trời viên đan dược này bỗng nhiên xuất hiện từng đạo dao động kinh khủng. Lập tức có vô số năng lượng kỳ dị xuất hiện. Đây là năng lượng căn nguyên của vũ trụ. Diệp Tinh sững sờ nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đan dược nho nhỏ nhưng lại dẫn động năng lượng căn nguyên của vũ trụ. Chân thần đan có thể dẫn động căn nguyên của vũ trụ xuất hiện, làm cho người ta có được sinh mệnh vĩnh hằng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong tai Diệp Tinh. Giọng nói này vang lên liền biến mất. Xoẹt, dao động hiện lên, sau đó tất cả thân ảnh mơ hồ, đan dược màu vàng đều biến mất, ba cái chìa khóa xuất hiện, lại tự mình trở về trong ba bức đồ văn kỳ dị trong đầu Diệp Tinh, an tĩnh lại. Chung quanh hết thảy yên tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này trong lòng Diệp Tinh lại nhấc lên sóng to gió lớn. Chân thần đan này có thể dẫn động năng lượng căn nguyên của vũ trụ, làm cho người ta có được tuổi thọ vĩnh hằng. Đây chính là bất tử đan trong lý thuyết sao? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phiến vũ trụ này không biết tồn tại bao lâu, lịch sử luyện đan cũng tồn tại rất lâu. Nhưng hiện tại giới luyện đan trên toàn bộ vũ trụ hoàn toàn không biết gì cả. Đối với bất tử đan, loại đan dược này hoàn toàn tồn tại trong lý thuyết, trên cơ bản không có bất kỳ tiến triển gì. Nhưng hiện tại bên trong trụ đan văn bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh thần bí, thậm chí đã luyện chế ra loại đan dược này. Chân thần đan. Chân thần, đây là cảnh giới gì? Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ. Nếu chân thần đan trợ giúp đột phá đến bất tử cảnh, như vậy chân thần hẳn là cũng ở bất tử cảnh. Diệp Tinh hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm tình của mình bình phục. Thật sự là bất tử đan sao? Bây giờ chỉ là bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh luyện chế ra một viên đan dược màu vàng, mà thôi. Cho dù nó dẫn động được năng lượng căn nguyên của vũ trụ xuất hiện, nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện ra mà thôi, không nhất định là thật. Nhưng nếu đó là sự thật, nó chắc chắn sẽ lật đổ nhận thức của toàn bộ vũ trụ. Hiện tại vũ trụ đều phát triển vô số năm, bất tử đan chỉ tồn tại trong lý thuyết, kết quả không biết từ khi nào liền tồn tại. Bên trong trụ đan văn vô cùng cổ xưa liền ẩn giấu bí mật của bất tử đan. Mà thân ảnh mơ hồ kia, rất có thể chính là chủ nhân chân chính của trụ đan văn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ lịch sử vũ trụ đã từng gián đoạn? Con đường luyện đan bị hủy hoại trong chốc lát. Tại một thời điểm nào đó lại đột nhiên bắt đầu lại từ đầu. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ. Giống như người trái đất trước kia chưa từng tiếp xúc với vũ trụ, bọn họ muốn chế tạo ra đường hầm thời không, như vậy bất luận đi tới đâu. Tốc độ khẳng định có thể tăng nhanh hơn. Nhưng điều này chỉ tồn tại trong lý thuyết, gần như không thể đạt được. Kết quả là, họ đi đến một nơi và tìm thấy một đường hầm thời không đã tồn tại từ rất lâu. Bọn họ trăm phương nghìn kế muốn giải quyết vấn đề nan giải. Kết quả ở trên trái đất rất sớm đã có người giải quyết. Điều này tạo thành chấn động trong lòng có thể tưởng tượng được. Diệp Tinh hồi, tưởng lại quá trình luyện đan của thân ảnh thần bí vừa rồi. Quá trình lúc này hoàn toàn rõ ràng khắc dấu trong đầu hắn. Từng bí văn kỳ bí tổ hợp trở thành hình vẽ hoàn mỹ. Hoàn toàn bị hắn biết được. Hình vẽ đó là gì vậy? Hình như là khắc họa lên. Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Hắn kiểm tra bất tử thảo trong tay mình một chút, ý thức chìm vào trong đó. Xoẹt. Dưới ba bức đồ văn kỳ dị, bất tử thảo ở trong mắt Diệp Tinh hóa thành từng bức đồ văn kỳ dị. Lúc trước hắn đã tìm được ba chỗ có dao động cho nên rất dễ dàng nhìn ra. Hả? Đồ văn này hình như là một phần của hình vẽ hoàn mỹ kia. Diệp Tinh bỗng nhiên cả kinh. Mỗi một loại dược thảo, linh quả, Diệp Tinh cảm thấy giống như là một loại đồ văn. Lúc trước Diệp Tinh quan sát bất tử thảo còn không có phát hiện cái gì, nhưng hiện tại lại bỗng nhiên phản ứng lại. Đồ văn tương ứng với bất tử thảo chính là một bộ phận của tập đồ văn chân thần đan, thần bí kia. Trong lòng Diệp Tinh vừa động, lại bắt đầu lấy ra một ít dược thảo khác nghiên cứu. Nhưng tất cả những đồ văn này đều không khớp với nhau, cho dù khớp lại, cũng chỉ có một bộ phận trùng hợp rất ít mà thôi. Giống như là mảnh ghép chia làm rất nhiều mảnh nhỏ, bất tử thảo thậm chí có thể hoàn mỹ thay thế một mảnh ghép vỡ trong đó, những thứ khác không khớp lại. Nếu chân thần đan kia thật sự chính là bất tử đan, mấu chốt hẳn là ở trên bí văn. Diệp Tinh trầm tư. Nhưng mà, những bí văn kỳ bí kia được khắc họa ra như thế nào? Những bí văn kỳ bí này tuyệt đối là có thể khắc họa ra, hơn nữa lúc này đã hoàn mỹ tồn tại trong thức hải của Diệp Tinh. Đúng rồi, vừa rồi là khí lưu màu xám dao động một chút. Diệp Tinh bỗng nhiên nhớ tới động tĩnh vừa rồi. Nếu không phải khí lưu màu xám, hắn cũng rất khó nhận ra ba bức đồ văn kỳ dị trong đầu ẩn chứa bí mật gì. Trong lòng vừa động, ý thức của Diệp Tinh tiến vào trong thức hải, ý đồ điều động những khí lưu màu xám. Xoẹt, tựa như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Diệp Tinh, những khí lưu màu xám lần thứ hai dao động lên. Theo dao động, bất tử thảo trong tay Diệp Tinh tựa như thay đổi bộ dáng, bên trong cũng hoàn toàn hiện ra, giống như là một mảnh vũ trụ trống rỗng, chỉ có một bộ phận nhỏ bí văn kỳ bí, chờ đợi Diệp Tinh khắc họa. Thật sự có thể. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động. Tâm niệm vừa động, nhất thời bên trong bất tử thảo bắt đầu xuất hiện dao động. Bí văn kỳ bí bên trong bắt đầu nhanh chóng gia tăng, từng đạo bí văn kỳ dị mới không ngừng xuất hiện, tạo thành một tinh hà kỳ bí thật lớn. Bên trong tinh hà tựa như có dao động kỳ dị phát ra, hình vẽ phía trên không ngừng gia tăng, Diệp Tinh cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng huyền ảo, ở trên bí văn kỳ bí này. Tình cảnh này hoàn toàn giống với thân ảnh mơ hồ hiện ra lúc trước. Dần dần, các đồ văn ngày càng hoàn chỉnh. Chỉ là theo Diệp Tinh đang khắc họa, khí lưu màu xám trong đầu hắn lại là không ngừng giảm bớt, hơn nữa tốc độ giảm bớt này còn rất nhanh. Đợi đến một thời điểm, dao động bên trong bất tử thảo rốt cục ngừng lại. Lúc này bên trong trải rộng bí văn kỳ bí, tạo thành một bức hình vẽ. Toàn bộ hình vẽ nhìn qua như một khối trọn vẹn, tựa như hình vẽ này chính là như thế, hoàn mỹ vô khuyết. Ầm ầm. Theo hình vẽ ngày càng hoàn chỉnh, trên quả kỳ dị trước mắt chợt có dao động cường đại phát ra, sau khi phát ra, bất tử thảo lại khôi phục bình tĩnh. Hiện tại dao động của bất tử thảo này rất tương tự với quả kỳ dị trước người thân ảnh mơ hồ kia, chẳng lẽ sử dụng bất tử thảo này phối hợp với một ít dược thảo, linh quả khác liền có thể luyện chế thành bất tử đan. Diệp Tinh cảm thụ được dao động của bất tử thảo trong tay lúc này, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kích động. Nếu là chân thần đan này là thật, vậy hắn cũng khẳng định có thể luyện chế ra bất tử đan. Cho dù không phối hợp được, có lẽ nuốt vào bất tử thảo này đều có thể tăng lên xác suất đột phá đến bất tử cảnh trên phạm vi lớn. Diệp Tinh rất hưng phấn, cho dù có thể dựa vào bảo vật đột phá đến hư không cảnh, đột phá đến chân linh cảnh, nhưng dựa vào tài nguyên đạt tới chân linh cảnh đỉnh phong thì không cách nào tăng lên, đây là sự đồng thuận của vũ trụ. Muốn đột phá đến bất tử cảnh phải dựa vào chính mình. Nếu thật sự có thể, vậy ba mẹ mình có phải đều có thể đột phá hay không? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong. Điều hắn quan tâm nhất chính là người nhà mình, hắn cũng không muốn chục triệu năm sau ba mẹ mình sẽ qua đời. Ba mẹ hắn dưới bất kể tài nguyên, khẳng định có thể đạt tới chân linh cảnh cực hạn, thế nhưng đối với đột phá đến bất tử cảnh, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào. Bởi vì, coi như là thiên tài ở thành thời không, cũng đều có một bộ phận khó có thể đột phá. Mà thiên phú, cơ duyên, ngộ tính vân vân, bọn họ đều không thiếu. Không biết chân thần đan này rốt cuộc nhằm vào cái gì? Vũ trụ có nhiều đạo tắc như vậy, cũng không thể không đột phá chứ. Sau khi kích động, Diệp Tinh cũng an tĩnh lại, trong lòng hắn không, nhịn được nghĩ đến. Vũ trụ có rất nhiều đạo tắc. Ví dụ như đạo tắc hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong đại đạo ngũ hành, đạo tắc thời gian, không gian trong đại đạo thời không, vân vân. Diệp Tinh cảm thấy, hẳn là sẽ không dẫn động tất cả đạo tắc xuất hiện. Giống như hiện tại Diệp Tinh cũng chỉ là nắm giữ đạo tắc tử vong, hơn nữa đột phá đến bất tử cảnh, mà đạo tắc vận mệnh của hắn đã đạt tới chân linh cảnh cực hạn. Chẳng lẽ nuốt một viên bất tử đan là có thể làm cho đạo tắc vận mệnh của mình đột phá? Nghĩ lại cũng không thể. Bởi vì bản thân hắn đã ở bất tử cảnh, bất tử đan vô dụng đối với hắn. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, Diệp Tinh nhìn bất tử thảo trước mắt, lắc đầu. Nếu như ở bên ngoài thì mình có thể thử nghiệm một chút. Tại bên trong huyễn nguyên giới, ngoại trừ hắn ra, cường giả mạnh nhất thậm chí còn không tới hư không cảnh. Hắn muốn tìm một chân linh cảnh cực hạn thí nghiệm một chút cũng làm không được. Thu liễm rất nhiều suy nghĩ trong lòng, sắc mặt Diệp Tinh bỗng nhiên khẽ biến. Khí lưu màu xám. Hắn cảm ứng được khí lưu màu xám trong đầu rõ ràng giảm bớt một phần, tuy rằng rất ít, nhưng ít nhất cũng là lực lượng mấy chục năm thời gian mới có thể gia tăng. Không nghĩ tới ngưng tụ đồ văn hoàn chỉnh kia lại tiêu hao khí lưu màu xám của mình. Diệp Tinh cảm thấy rất đau lòng, nhưng mà nếu bất tử thảo kia thật sự có thể luyện chế thành bất tử đan nghịch thiên, tiêu hao khí lưu màu xám cũng là rất bình thường. không thể vận dụng lung tung, mình có thể chậm rãi thí nghiệm. Hắn hiện tại còn có 6 gốc bất tử thảo không có phát sinh biến hóa. Nếu mỗi lần đều vận dụng khí lưu màu xám để nghiên cứu luyện chế bất tử đan, Diệp Tinh tuyệt đối luyến tiếc. Trong lòng Diệp Tinh không nhịn được cảm thán, lần này tiến vào bên trong huyễn nguyên, giới không thể lĩnh ngộ đạo tắc nên hắn mới bắt đầu luyện đan. Nếu không tới nơi này, hắn còn không biết cần phải tốn bao lâu mới có thể biết được bí mật của ba bức đồ văn kỳ dị, trong đầu. Hừ, đang luyện chế, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Có vẻ như số phận của Tiểu Thận bắt đầu thay đổi. Diệp Tinh nhìn về một dãy núi thật lớn phía xa xa, đó là chỗ của Thiên Thánh Tông. Triệu Thận ẩn núp tiến vào Thiên Nguyên Tông đã 30 năm. Thiên Thánh Tông là một chỗ vô cùng bí ẩn tăm tối, lúc này có hai người đứng thẳng, trong đó một người toàn thân bị trường bào màu đen bao phủ, thậm chí làm cho người ta không phân biệt được nam nữ. Mà bên kia có một người thanh niên, lúc này thanh niên này cả người tản ra dao động sát khí cực kỳ mãnh liệt. Nhìn khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được là Triệu Thận, chỉ là lúc này trên mặt cậu thoạt nhìn càng là tăng thương. Mà ở một chỗ tăm tối, có một cái huyết trì, lúc này trong ao nước không ngừng bốc lên, từng cỗ năng lượng kinh người phiêu tán. Mà ở bên trong trôi nổi một ít thi thể trùng thú, nhìn qua cực kỳ dọa người. Đi vào đi, lại trải qua một lần rèn luyện, công pháp của ngươi sẽ chân chính đạt tới đỉnh cao. Người mặc hắc bào nhìn về phía thanh niên trước mắt, giọng nói khàn khàn nói. Giọng nói này thậm chí không phân biệt rõ ràng là nam hay nữ. Vâng, Triệu Thận cung kính gật đầu. Phanh, nhưng nghe được lời của thanh niên, người mặc hắc bào lại giận tím mặt, một quang mang trên người bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp xẹt qua thân thể của cậu. Phụt. Chịu đựng được đạo quang mang này, Triệu Thận lại mạnh mẽ ngăn cản, trong miệng cậu lại có từng ngụm máu phun ra, lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Ta đã nói vài lần rồi, ngươi không cần cảm tạ bất kỳ kẻ nào, thế giới này cường giả vi tôn, khiêm tốn chỉ làm cho tâm tiến thủ trong lòng ngươi biến mất mà thôi. Người mặc hắc bào lạnh lùng nói, chờ thực lực của ngươi chân chính đạt tới đại thành, ngươi ở chỗ này tìm kiếm mẹ của ngươi lại vô cùng dễ dàng. Triệu Thận trầm mặc một chút, không nói gì, trực tiếp đi tới bên bờ huyết trì. 30 mấy năm trước cậu ẩn núp tiến vào trong Thiên Thánh Tông, ý đồ điều tra tung tích của mẹ mình, còn phải điều tra bí mật về cái chết của cha mình. Kết quả 3 năm sau hắn gặp được người mặc hắc bào này. Người mặc hắc bào này rất không khách khí với cậu, không phải đánh liền mắng, hơn nữa cực kỳ hà khắc đối với chuyện tu luyện. Tuy rằng không có thu cậu làm đồ đệ, thế nhưng lại truyền cho cậu một môn công pháp cực kỳ lợi hại. Dựa vào công pháp này, thực lực của cậu bắt đầu điên cuồng tăng lên, thời gian mỗi nửa năm thậm chí đều lột xác một lần. Hiện tại lấy thực lực của cậu, tiêu diệt Huyền Nguyên Tông mà cậu gia nhập ban đầu là dễ dàng. Bõm. Thân ảnh vừa động, Triệu Thận trực tiếp tiến vào trong huyết trì. Ung ục. Theo tiến vào, nước trong huyết trì lập tức bốc lên, từng cỗ năng lượng vô cùng bá đạo điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể cậu. Tiếp nhận năng lượng này, sắc mặt Triệu Thận lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Đau đớn vô cùng thống khổ kịch liệt truyền đến, phảng phất vô số con kiến đang cắn xé mỗi một tế bào của cậu. Á! Trải qua nhiều như vậy, Triệu Thận sớm đã không còn là đứa trẻ non nớt lúc trước, nhưng cậu vẫn không nhịn được đau đớn kêu lên, cậu lúc này phảng phất như đang ở trong địa ngục. Môn công pháp lợi hại kia sau khi tu luyện, cần dựa vào năng lượng của huyết trì này, chỉ là sau khi hấp thu, mỗi một lần đều phải tiếp nhận thống khổ thật lớn, tương đương với đem xương cốt, huyết nhục trong cơ thể một lần nữa nát bấy, rồi lại trùng kiến một lần nữa. Toàn bộ quá trình rèn luyện thậm chí kéo dài 7 ngày, mà trong cơ thể Triệu Thận, một ma thai màu máu thậm chí chậm rãi hình thành. Cuối cùng, Triệu Thận rời khỏi huyết trì. Thế nào rồi? Người mặc hắc bào thấy Triệu Thận chấm dứt rèn luyện, chậm rãi đi tới, sâu trong đáy mắt thậm chí có một tia chờ mong. Ma thai đã hình thành. Triệu Thận trầm mặc một chút, trực tiếp nói. Tốt. Người mặc hắc bào cười to, trong giọng nói không che giấu được vẻ vui sướng. Bà ta nhìn Triệu Thận, nói, ngươi là người có thiên phú mạnh nhất mà ta từng gặp qua, ngắn ngủi 10 năm liền luyện công pháp này đến mức này. Hiện tại cho dù là ta, cũng không nhất định là đối thủ của ngươi, thậm chí tông chủ Thiên Thánh Tông nhiều nhất chiến thành ngang tay với ngươi mà thôi. Nghe vậy, Triệu Thận lại im lặng. Ta có thiên phú cường đại như vậy, hẳn là bởi vì viên đan dược của Diệp Thúc. Triệu Thận âm thầm nói trong lòng. Lúc cậu 8 tuổi rời khỏi Triệu Phủ, Diệp Tinh cho cậu một viên đan dược, tuy rằng lúc ấy nuốt vào không có bất kỳ biến hóa gì, thế nhưng lại để cho thiên phú của cậu không ngừng tăng lên, biến hóa này cậu đều có thể cảm ứng được, cho nên thực lực mới tiến bộ nhanh như vậy. Trên thực tế Diệp Tinh luyện chế Bồi Nguyên Đan hoàn toàn đạt tới cấp độ hư không cảnh, đối với thế giới này mà nói, tuyệt đối là chân quý nhất, thuộc về bảo vật đỉnh cao nhất. Diệp Thúc. Nghĩ đến Diệp Tinh, Triệu Thận thở dài một hơi trong lòng. Ở Thiên Thánh Tông mấy chục năm, nhưng gì cậu trải qua thậm chí so với lúc ở vực Hắc Nguyên còn nhiều hơn, người trong tông phái lục đục, lúc mài giũa nguy cơ đến từ trong tông phái, huyết trì rèn luyện vân vân. nhớ tới tình cảnh lúc trước ở Triệu phủ, tựa như đã trôi qua lâu thật lâu. Nếu ngươi đã ngưng tụ thành ma thai, vậy ta liền dựa theo lời hứa, trước tiên nói cho ngươi biết tình huống của cha ngươi. Người mặc hắc bào hiếm thấy mỉm cười nói. Tình huống của cha ta. Nghe vậy Triệu Thận lại sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi. Người nói cha ta chưa chết sao? Chưa chết. Người mặc hắc bào lắc đầu nói. Bà ta trực tiếp đi về phía trước, rất nhanh đi tới một chỗ vô cùng bí ẩn. Lúc này nơi này lại có một người đàn ông trung niên vô cùng gầy gò. Cha. Nhìn thấy người đàn ông này, trên mặt Triệu Thận nhất thời lộ ra vẻ kích động, nhanh chóng tiến lên. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu kích động như vậy. Tiểu Thận. Người đàn ông trung niên gầy gò nhìn thấy Triệu Thận trước mắt mang vẻ mặt kích động, có rất nhiều vết thương trên người, có chút không xác định nói. Lúc trước Triệu Thận rời nhà chỉ có 8 tuổi mà thôi, hiện tại nhìn khuôn mặt chỉ là có một chút dấu vết khi còn bé. Là con, cha ơi. Triệu Thận vội vàng gật đầu nói. Đi thôi, ta hiện tại dẫn các ngươi rời khỏi tông phái, sau đó lại nói cho ngươi biết tung tích của mẹ. Người mặc hắc bào lạnh nhạt nói. Tiểu Thận, chúng ta đi thôi. Nghe được giọng nói này, Triệu Nguyên cũng nói. Ừm. Triệu Thận gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm cậu hạnh phúc như vậy. Mấy người nhanh chóng xuống núi dọc theo con đường bí mật kia. Ầm ầm. Chờ đến lúc đi tới một chỗ, lại đột nhiên có vài cỗ khí thế dao động kinh khủng truyền đến. Một lão giả, hai người đàn ông trung niên xuất hiện. Ngoài ra còn có một vị cường giả khác, chỉ là khí thế dao động trên người lại yếu đi rất nhiều. Phùng Huyên lớn mật, dám tự mình xuống núi. Lão giả cầm đầu một bước ra, trầm giọng nói. Phùng Huyên. Nghe được cái tên này, Triệu Thận lại sửng sốt, đó là tên của mẹ cậu. Cậu sững sờ nhìn người mặc hắc bào trước mắt, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ hy vọng. Ha ha, Thiên Thánh Tông cổ hủ. Một giọng nói hoàn toàn bất đồng bỗng nhiên phát ra từ trong miệng người mặc hắc bào. Hắc bào trên người biến mất, cũng là hiện ra khuôn mặt của một người phụ nữ. Mẹ. Nhìn thấy người phụ nữ này, trên mặt Triệu Thận nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động. Cậu tìm mẹ thời gian dài như vậy, tiến vào Thiên Nguyên Tông 10 năm. Không nghĩ tới không chỉ tìm được mẹ, thậm chí còn tìm được cha. Tiểu Thận. Phùng Huyên nhìn con trai của mình mỉm cười nói. Triệu Nham, thì ra ngươi là con trai của Phùng Huyên vi phạm quy tắc tông phái. Lão giả nghe được xưng hô Triệu Thận, sắc mặt càng là âm trầm xuống. Ha ha, Thiên Thánh Tông cổ hủ như vậy, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Nghe vậy, Phùng Huyên lại châm chọc nói. Vụt, vụt, vụt. Xa xa từng thân ảnh vẫn đang bay tới. Thậm chí khí thế dao động trên người mấy chục người không hề thua kém tông chủ, trưởng lão của Huyền Nguyên, tông. Mà những thứ này đặt ở trong Thiên Thánh Tông cường đại, hiển nhiên không tính là cái gì. Là Triệu Nham. Người mặc hắc bào kia là ai? Thoạt nhìn thực lực rất mạnh. Triệu Nham là con của người mặc hắc bào này. Một vài thanh niên rõ ràng nhận ra Triệu Thận, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ nhìn phía dưới. Bọn họ biết thanh niên này vô cùng cẩn thận, giảo hoạt như hồ ly, sát phạt quyết đoán này. Không nghĩ tới thanh niên này lại khiến cho toàn bộ tông chủ cùng các trưởng lão trong tông phái xuất hiện. Giống như trước kia, nếu không phát sinh đại sự, loại tình huống này cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Hừ. Tông chủ Thiên Thánh Tông cầm đầu hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, nói, nhưng mà như vậy cũng tốt, vừa lúc giải quyết toàn bộ các ngươi. Nói xong ông ta trực tiếp vung tay lên, lạnh lùng nói, mọi người nghe lệnh, chém giết ba người một nhà Phùng Huyên, lập tức chấp hành. Vâng, tông chủ. Tất cả mọi người gật đầu. Vụt, vụt, vụt, từng thân ảnh bạo động, dao động kinh khủng bao trùm bốn phía, toàn bộ tập kích phía dưới. Cha, mẹ, các người mau đi, ta đến ngăn cản bọn họ. Triệu Thận thấy thế vội vàng nói. Cậu chắn ở trước người cha mẹ mình, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, sau khi chiến đao xuất hiện trực tiếp huy động. Vụt, một đạo huyết sắc đao mang mà mắt thường có thể thấy được bay ra, trực tiếp tập kích về một chỗ. Á, nơi đó có mấy thân ảnh bị đánh trúng. Kêu thảm một tiếng, toàn bộ khí tức trên người biến mất. Cái gì? Thực lực của Triệu Thận mạnh như vậy? Mọi người cả kinh, bình thường Triệu Thận biểu hiện ra thực lực ở trong đám đệ tử chỉ là trên mức trung bình. Phùng Huyên vẫn không để cho Triệu Thận bại lộ ra công pháp mình tu luyện. Hiện tại cậu tự nhiên không có khả năng có bất kỳ ẩn giấu nào nữa. Vừa mới ra tay một chiêu, đệ tử Hạch Tâm Thiên Thánh Tông bồi dưỡng liền bị miểu sát vài người. Đây là Huyết Nguyên Ma Công. Nhìn thấy Triệu Thận ra tay. Sắc mặt tông chủ Thiên Thánh Tông cùng với mấy vị trưởng lão đại biến. Bọn họ hiển nhiên lập tức nhận ra. Nhãn lực tốt. Phùng Huyên cười to nói, ở trên người bà ta bỗng nhiên có một đạo vòng xoáy xuất hiện. Theo vòng xoáy xuất hiện, từng cỗ sát khí ngập trời bắt đầu bộc phát ra. Phùng Huyên, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy vòng xoáy trên người Phùng Huyên, tông chủ Thiên Thánh Tông tựa hồ nghĩ tới cái gì, hét lớn. Ta phải làm gì á? Ngươi nhìn ra chưa? Phùng Huyên cười to nói. trên mặt thậm chí lộ ra một tia điên cuồng, ta chuẩn bị thời gian dài như vậy, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng lại hoàn mỹ thành công. Ầm ầm, theo vòng xoáy tăng lên trên người bà ta, khí thế dao động trên người bà ta cũng không ngừng tăng lên. Mẹ, người, Triệu Thận nhìn mẹ mình, không nhịn được muốn nói cái gì. Tiểu Thận, ngươi toàn lực vận chuyển công pháp huyết nguyên, bao phủ khu vực chung quanh lại. Phùng Huyên nhanh chóng phân phó. Vâng. Mặc dù khó hiểu, nhưng Triệu Thận lập tức gật đầu. Ầm ầm. Trong nháy mắt, từng cỗ sát khí máu tanh kinh người đánh ra, điên cuồng khuếch tán bốn phía. Cỗ sát khí này dưới vòng xoáy trước người Phùng Huyên, tựa hồ bị gia tăng rất nhiều, uy lực thậm chí lập tức tăng lên gấp mấy lần. Áp bách khủng bố đánh lại, đại bộ phận mọi người trong hư không thậm chí đều khó có thể nhúc nhích, thân thể bọn họ tựa hồ đều có vô số phong nhận đánh tới, xẹt qua thân thể bọn họ, thậm chí xuất hiện từng vết máu. Sau đó đông đảo tinh khí đánh úp lại, giống như là bị lực kéo, thế nhưng tràn vào trong cơ thể Triệu Thận. Phùng Huyên, ngươi thật sự điên rồi. Dừng lại cho ta. Tông chủ Thiên Thánh Tông lúc này thậm chí đều bị ảnh hưởng rất lớn, giận dữ quát. Nhưng Phùng Huyên lại không quan tâm. Á, trong thời gian ngắn đã có rất nhiều người chết đi, năng lượng trong thân thể tựa hồ bị cắn nuốt hoàn toàn. Tinh khí vô tận đánh úp lại, tràn vào trong cơ thể Triệu Thận, lúc này khí thế dao động trên người Triệu Thận thậm chí càng ngày càng mạnh. Đây là năng lượng bản chất nhất trong máu, chỉ là đối với Triệu Thận đã trải qua vô số giết chóc, tu luyện công pháp huyết nguyên mà nói, căn bản không tính là cái gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không đến mấy giây, cơ hồ cường giả khu vực chung quanh đều không thể nhúc nhích, thậm chí coi như là tốc độ của tông chủ Thiên Thánh Tông cũng đều càng ngày càng chậm. Chỉ là lúc này, tóc Phùng Huyên lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành trắng, làn da cũng không ngừng trở nên khô vàng, tinh khí của bà ta tựa hồ đang nhanh chóng bị rút sạch. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Thận biến sắc, vội vàng nói, mẹ, công pháp người có vấn đề, mau dừng lại. Cậu cũng không phải ngu ngốc, trong nháy mắt phát hiện vấn đề. Lúc này Phùng Huyên nhìn về phía con trai của mình, lại cười nói, không dừng lại được, Tiểu Thận, không cần bi thương, cho dù không thúc giục, ta cũng không sống được 3 tháng. Bà ta nhìn về phía Triệu Thận trong mắt lại có một tia, ôn hòa, nói, chỉ là cho dù ta chết, ta cũng sẽ cho ngươi trở thành người mạnh nhất trong thế giới này, chỉ có mạnh nhất mới có thể tạo ra quy tắc. Bên cạnh, Triệu Nguyên nhìn con trai của mình, khẽ thở dài một hơi, nói, Tiểu Thận, từ khi ngươi sinh ra ta chưa từng làm tròn bao nhiêu trách nhiệm của một người cha, thậm chí nghiêm khắc đối với ngươi như vậy, chỉ là cũng ta không có lựa chọn, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì nữa, muốn làm cái gì liền làm, cha sẽ không bức bách ngươi làm cái gì nữa. Từ nhỏ Triệu Thận đã bị ông ta ép luyện công, ông biết Triệu Thận kỳ thật không thích luyện công. Cha, mẹ, con chỉ muốn người một nhà chúng ta ở cùng một chỗ thôi. Triệu Thận vội vàng nói, cậu còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng huyết khí vô tận ở hư không xung quanh xuất hiện, bắt đầu điên cuồng dũng nhiệt tràn vào trong cơ thể của cậu. Toàn bộ hư không đều bị mùi máu tanh khủng bố vờn quanh, thậm chí hóa thành từng đạo phong nhận, cắt mặt đất thành vô số mảnh vụn, bầu trời thậm chí có mây đen vờn quanh, phảng phất tận thế chân chính hàng lâm. Lúc này Triệu Thận đã không dừng lại được nữa. Phùng Huyên, từng tiếng kinh nộ vang lên, lúc này trên mặt đám người tông chủ Thiên Thánh Tông cũng xuất hiện một tia hoảng sợ. Bọn họ lúc này cũng không ngăn cản được. Đông đảo huyết khí tuôn ra, sau đó thi thể của bọn họ không ngừng rơi xuống từ trong hư không. Không á! Triệu Thận hô to, nhưng huyết khí vô tận bao phủ cậu, ý thức của cậu phẳng phất cũng mất đi trong nháy mắt. Trong hư không mùi máu dường như nhạt rất nhiều, tất cả âm thanh cũng biến mất không thấy. Triệu Thận sững sờ mở to mắt. Thi thể, chung quanh toàn bộ đều là thi thể, mà ở bên cạnh cậu còn có 2 người. Cha, mẹ! Triệu Thận sững sờ nhìn, nhưng lúc này Triệu Nguyên, Phùng Huyên đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Triệu Thận sững sờ nhìn, nước mắt trong mắt cậu lập tức chảy xuống, thật vất vả mới tìm được cha mẹ, nhưng còn chưa nhận ra bao lâu, cha mẹ cậu đều chết. Ta không muốn trở thành cường giả mạnh nhất, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với các người thôi. Cậu ngồi liệt trên mặt đất, dường như không thể tin vào thực tế này. Ở vực Hắc Nguyên trải qua 40 năm chém giết, đi tới Thiên Thánh Tông này lại trải qua 30 mấy năm, cậu chính là vì cha mẹ của mình, nhưng hiện tại lại là kết cục này. Sức mạnh khủng bố trong cơ thể truyền đến, thậm chí ở hư không xung quanh cậu còn xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Ngắn ngủi thời gian 100 năm, thực lực của cậu thậm chí đạt tới giới hạn trên thế giới này. Cậu đã trở thành tồn tại cường đại nhất của thế giới này, nhưng tất cả đều không phải là thứ cậu muốn. Không biết qua bao lâu, Triệu Thận rốt cục đứng dậy, cậu ôm cha mẹ mình, sau đó sững sờ đi xuống chân núi. Khu vực chung quanh có một ít người sống sót, lúc này bọn họ cũng không dám nhúc nhích một chút, nhìn Triệu Thận trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tông chủ, trưởng lão của bọn họ còn có một số người khác đều đã chết. Triệu Thận không biết là xuống núi như thế nào, cậu dọc theo một con đường đi không mục đích. Xa xa, dường như có một đoàn xe tới. Người phía trước nhường một chút. Người phía trước đoàn xe lớn tiếng nói, nhưng Triệu Thận lại như không nghe thấy. Này! Một người trong đó hiển nhiên không hài lòng, trong tay nắm một thanh chiến đao, trực tiếp bắt lấy bả vai Triệu Thận. Thế nhưng, sau khi vừa bắt được, tay phải của ông ta lại giống như dính vào vật chất quỷ dị gì đó, dĩ nhiên dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên khô héo, thậm chí rơi ra. Á! Người này nhất thời kêu thảm thiết, chỉ là cũng nhanh chóng quyết đoán, lập tức huy động chiến đao đem cánh tay của mình chém xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là ai? Thực lực sao lại mạnh như vậy? Mọi người vô cùng hoảng sợ, nhất là hộ vệ đoàn xe, bọn họ cũng có một ít thực lực, thế nhưng càng có thực lực càng có thể cảm thấy thanh niên trước mắt khủng bố bao nhiêu. Dưới ánh mắt kinh hãi của bọn họ, Triệu Thận xoay người lại. Trên mặt cậu còn mang theo một vết máu, sắc mặt tê dại, ánh mắt thì hiện ra màu đỏ chảy ra máu, nhìn những người trước mắt này. Tiếp xúc với ánh mắt này, trong lòng mọi người nhất thời dâng lên một cỗ hàn ý. Đúng lúc này, trong đoàn xe có một người đàn ông trung niên nhìn qua nho nhã đi ra, nhìn Triệu Thận hơi cung kính nói, đại nhân, tại hạ là Trương Vân Lan thành Lưu Vân, hôm nay mang theo người nhà đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình mạo phạm đại nhân, kính xin đại nhân rộng lượng, chúng ta có thể bồi thường. Ông ta nhìn qua rất nho nhã, ở bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên, một thanh niên, một đứa bé gái, lúc này trong tay người phụ nữ kia còn ôm một đứa nhỏ. Sắc mặt Triệu Thận đờ đẫn, nghe được lời nói của ông ta tựa hồ phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là thần đồng Trương gia thành Lưu Vân. Nghe vậy, Trương Vân Lan sửng sốt, vị quái nhân trước mắt này lại nhận ra ông ta. Ông ta cung kính nói, tại hạ đúng là người, thành Lưu Vân, chỉ là thần đồng cũng là danh hiệu mọi người cho ta mà thôi, ta không dám làm. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Triệu Thận bỗng nhiên biến mất một chút, từ bên cạnh tránh ra. Trương Vân Lan trịnh trọng hành lễ, nói, cảm tạ đại nhân. Đoàn xe bắt đầu tiến lên và nhanh chóng biến mất ở đây. Thành Lưu Vân. Triệu Thận sửng sốt xuất thần, tay phải cậu nắm chặt, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bội. Hiện tại cậu bỗng nhiên vô cùng nhớ Thành Lưu Vân, nhớ người con gái làm bạn cùng cậu ở Thành Lưu Vân, lúc này còn đang ở trong rừng trúc chờ cậu. Con đường rộng lớn mênh mông vô tận, lúc này đã không còn bất kỳ người đi đường nào, vùng đất hoang dã, vô cùng hoang vắng, chỉ có một con đường cổ nhìn không tới cuối cùng, không biết thông tới địa phương nào. Mà lúc này Triệu Thận đã không còn ở đây. Soạt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, nhìn khuôn mặt chính là Diệp Tinh. Không nghĩ tới Triệu gia có liên quan lớn như vậy với Thiên Thánh Tông, một trong những thế lực cường đại nhất thế giới này. Diệp Tinh khẽ thở dài một hơi. Khi hắn còn ở Triệu Phủ, liền có cường giả muốn đánh chết phụ tử Triệu Nguyên, Triệu Thận. Chuyện xảy ra trong Thiên Thánh Tông hắn tự nhiên là biết, chỉ là hắn cho dù ra tay, sinh cơ trong cơ thể cha mẹ Triệu Thận đã hao tổn rất nhiều. Có lẽ cũng không sống được mấy tháng. Hắn ra tay cũng không thay đổi được vận mệnh của bọn họ. Vận mệnh sao? Diệp Tinh yên lặng nhìn, hắn tiến vào trong huyễn nguyên giới đã qua trăm năm. Đối với hầu như tất cả người phiến thế giới này mà nói, đây chính là cả đời. Lúc này hắn tự hồ bắt được cái gì đó, nhưng lại khó có thể chân chính bắt được. Trong một khu vực, khắp nơi có hắc trúc sinh trưởng, không biết chiếm bao nhiêu diện tích, lúc này một thân ảnh đang xuyên qua trong đó. Tiểu Đình. Trong mắt Triệu Thận có một tia chờ mong. Cha, mẹ, lập tức con sẽ gặp Tiểu Đình, các người nhất định sẽ thích cô ấy. Triệu Thận nhẹ giọng nói. Hơn trăm năm thời gian, cậu đã trải qua vô số chết chóc. Khi còn bé cậu đã bắt đầu luyện công, mỗi một ngày đều kiên trì, sau khi được Huyền Nguyên Tông thu vào, cậu càng là khắc khổ, không có lãng phí bất kỳ thời gian nào. Sau đó điên cuồng mài rũa trong vực Hắc Nguyên 40 năm, sau đó lại tiến vào trong Thiên Thánh Tông. Hơn trăm năm, tinh thần của cậu vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Chưa từng có chân chính nghỉ ngơi một chút. Hiện tại chân chính buông bỏ chấp niệm trong lòng, cậu lại cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi mệt mỏi, trong mắt cậu càng nhớ nhung. Trong nhiều năm qua, cậu đã bận rộn trả thù, cố gắng tìm kiếm dấu vết của mẹ mình. Hiện tại hết thảy sự tình đều đã kết thúc, trong lòng cậu lại vô cùng nhớ nhung người con gái đang chờ đợi mình. Bất chi bất giác cô gái này đã chiếm vị trí rất lớn trong lòng cậu. Trải nghiệm trong vực Hắc Nguyên tựa như trong địa ngục, hiện tại nhớ tới người bên cạnh chống đỡ cậu. Cũng là một cô gái vẫn yên lặng chờ cậu trở về. Chờ sau khi tìm được Tiểu Đình, ta sẽ cùng Tiểu Đình yên lặng sinh sống trong thành Lưu Vân, có thể xây một tòa phủ đệ trên phế tích Triệu Phủ. Triệu Thận thầm nghĩ trong lòng, cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu đã không muốn trải qua bất kỳ chém giết nào nữa, thầm nghĩ an tĩnh trải qua cả đời. Đối với chiến đấu chém giết, cậu cho tới bây giờ cũng không thích. Con đường xa lạ mà quen thuộc hiện ra trước mắt, Triệu Thận đều có chút khẩn trương. Chẳng bao lâu cậu đến một nơi, nơi đó có một ngôi nhà. Tiểu Đình. Triệu Thận gọi, nhưng lại không có bất kỳ giọng đáp lại nào truyền đến. Không có ở đây sao? Triệu Thận âm thầm nói trong lòng. Cậu đi bốn phía một chút, nhưng đi tới một chỗ lại lập tức ngây ngẩn cả người. Ở đó, nhưng chỉ có một ngôi mộ cô đơn tồn tại. Ngươi là Triệu Thận sao? Đột nhiên trong nhà có một cô bé thoạt nhìn chỉ mới 13, 14 tuổi chạy ra. Cô bé cầm bức họa trong tay phân biệt một chút, xác định là bản thân Triệu Thận, liền lấy ra một khối ngọc bội, mạnh dạn đưa qua, nói, đây là Chu Đình tỷ tỷ lưu lại. Chu Đình tỷ tỷ 3 năm trước xuất hiện ngoài ý muốn, lúc chết cho ta có cơ hội tới nơi này xem một chút, bảo giao ngọc bội này cho ngươi. Triệu Thận sững sờ nhìn trước mắt, trên tấm bia đá trước mộ cô đơn chỉ điêu khắc mấy chữ. Mộ Chu Đình. Tất cả hết thảy trước mắt tựa như đều biến thành màu xám, thế giới vào giờ khắc này hoàn toàn biến dạng, hắc ám ở trong tai hắn bén nhọn kêu lên, nuốt chửng tia sáng cuối cùng trong lòng cậu. Triệu Thận không biết từ khi nào ngồi trên mặt đất, đờ đẫn dựa vào bia mộ, cậu chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng rơi xuống vực sâu tăm tối vô tận, toàn bộ thân thể của cậu tựa hồ đều bị bi thương từ bốn phương tám hướng cuốn tới cắn nuốt. Triệu Thận sững sờ nhìn bia mộ, nhẹ nhàng vuốt ve, một lần lại một lần. Tại thời điểm này, cậu cảm thấy sự cô đơn mà cậu chưa bao giờ có trước đây. Từ khi còn bé, cho đến bây giờ, người nhà là lý do cậu vẫn kiên trì, cho dù luyện công là điều cậu không thích, nhưng cậu cũng nguyện ý vì vậy mà mới nỗ lực hết mình. Nhưng mà, cậu lại nhận được cái gì? Cha mẹ cậu chết, cô gái chờ đợi cậu cũng hóa thành bia mộ. Trong lòng Triệu Thận có một loại cảm giác thê lương, rất thống khổ, thậm chí trái tim truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Thế giới mênh mông, cậu đã trở thành người mạnh nhất, thế nhưng, những gì cậu có cũng đều mất đi. Triệu Thận vô lực dựa vào bia mộ, cảm thấy vô cùng bi thương, nhưng trong mắt cậu lại không có nước mắt chảy xuống. Dường như cậu cũng đã quên mất khóc như thế nào rồi. Tiểu Thận. Bỗng nhiên, dao động trong khu vực hiện lên, sau đó một thân ảnh xuất hiện. Diệp Tinh nhìn thanh niên tràn đầy tang thương trước mắt, nhẹ giọng gọi. Hắn thở dài một hơi. Cuộc đời Triệu Thận không thể nghi ngờ là bi khổ, cả đời đều làm chuyện mình không thích, nhưng kết cục cuối cùng lại là như vậy. Nghe được giọng nói này, Triệu Thận sững sờ ngẩng đầu, cậu thấy được người thanh niên trước mắt. Thanh niên thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, thậm chí còn trẻ hơn rất nhiều so với cậu, nhưng khuôn mặt lại vô cùng quen thuộc. Diệp Thúc. Triệu Thận sững sờ nói. Mặc dù đã trôi qua 100 năm, nhưng bộ dáng của Diệp Tinh chưa bao giờ phai nhạt trong đầu cậu. Nhìn thấy Diệp Tinh vô cùng trẻ tuổi, Triệu Thận lại đột nhiên hoảng hốt một trận. Cậu dường như lại trở lại thời thơ ấu, lúc ấy mỗi lần cậu luyện võ kết thúc đều sẽ chạy đến cung điện luyện đan xem Diệp Tinh luyện đan, đó là ký ức cậu khó có thể quên được. Tiểu Thận, muốn khóc thì khóc đi. Diệp Tinh đi lên trước, khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Triệu Thận nói. Mặc dù trở thành cường giả hư không cảnh, nhưng hiện tại trong tóc Triệu Thận vẫn xuất hiện rất nhiều tóc bạc, trên mặt cũng tràn đầy vẻ tang thương. Triệu Thận sững sờ nhìn Diệp Tinh, một lúc lâu sau lại lắc đầu, nói, ta khóc không nổi. Cậu nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên hỏi, Diệp Thúc, ta có thể hỏi thân phận của Thúc không? Cậu hiện tại đã là cường giả mạnh nhất phiến thế giới, thậm chí có thể đánh nát hư không, thế nhưng Diệp Tinh trước mắt cậu lại hoàn toàn không nhìn thấu được. Nhưng mà thật ra cậu cũng chưa từng nhìn thấu Diệp Tinh. Trước kia ở trong lòng cậu, Diệp Tinh chỉ là một người hơi có thực lực một chút, thích luyện đan, hơn nữa rất bác học, đều nắm vững với các loại dược thảo, linh quả trong lòng bàn tay. Nhưng Diệp Thúc bình thường như vậy lại cho cậu một viên đan dược, lại khiến cho thiên phú của cậu không ngừng tăng lên. Theo thực lực cường đại, cậu có thể cảm ứng được đan dược kia dung hợp trong cơ thể cậu, một lần lại một lần lột xác thân thể của cậu. Cậu biết, nếu không phải có đan dược này, cậu cũng không có khả năng luyện công pháp huyết nguyên đến đại thành, thậm chí đạt tới tình trạng hiện tại. Ta, Diệp Tinh trầm mặc một chút, khẽ thở dài một hơi, nói, ngươi có thể xem ta là khách qua đường của thế giới này. Cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau Triệu Thận bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Thúc, Thúc biết không? Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành người mạnh nhất thế giới. Tất cả những gì ta muốn là một cuộc sống an toàn và ổn định với gia đình mà thôi, ta vẫn thích trở thành một người đọc sách như cha ta. Đối với người bình thường mà nói chuyện rất đơn giản liền làm được, nhưng đối với cậu mà nói lại khó như lên trời. Diệp Tinh khẽ thở dài, nói, nếu để cho ngươi trở lại trước kia, ngươi sẽ vẫn lựa chọn như vậy sao? Nghe vậy, Triệu Thận sững sờ nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh nhẹ giọng nói, ta lập tức sẽ xoay chuyển thời không, để cho ngươi trở lại lúc mình mới sinh ra. Ngươi có thể lựa chọn linh hồn của mình khi tiến vào trong cơ thể của đứa bé, biết được tất cả hậu quả, ngươi có thể một lần nữa lựa chọn cuộc sống của mình. Triệu Thận im lặng không nói gì, Diệp Tinh hiện tại đối với cậu mà nói vô cùng thần bí, cho dù có thể nghịch chuyển thời không, cậu cũng không có cảm thấy bất kỳ kỳ quái nào. Cậu nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên đứng lên khom người nói, đa tạ Diệp Thúc, đi đi. Diệp Tinh vẫy vẫy tay phải, ầm ầm, hư không xung quanh hoàn toàn xảy ra vặn vẹo. Mà thân thể Triệu Thận tiếp xúc với vặn vẹo này, trực tiếp biến mất. Không biết Tiểu Thận sẽ lựa chọn như thế nào? Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Để cho Triệu Thận một lần nữa lựa chọn nhân sinh, đây là quyết định của Thánh Tôn Mạt Viêm bảo hắn làm ra. Vừa rồi giọng nói của Thánh Tôn Mạt Viêm bỗng nhiên vang lên trong tai hắn. Người Thành Lưu Vân không ngừng lui tới, mà lúc này trong Triệu phủ lại là một mảnh tình cảnh vui sướng. Bởi vì công tử Triệu Nguyên Triệu phủ thi ở triều đình xếp hạng cao trong bảng xếp hạng, mà hôm nay cũng lại là ngày tiểu công tử Triệu phủ sinh ra. Oa oa. Bên trong một cung điện, một tiếng khóc lớn vang lên, đó là một đứa bé mới sinh. Sinh rồi, sinh rồi. Đó là một đứa bé trai. Nhất thời cửa phòng mở ra, trên mặt đám người Triệu Nguyên lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Triệu Thận sao còn chưa xuất hiện? Lúc này phía trên cung điện, Diệp Tinh đang nhìn tình cảnh, bên dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu là một lần nữa lựa chọn, Triệu Thận hẳn là ở thời điểm đứa trẻ chưa sinh ra liền đi ra, nhưng cho đến bây giờ còn chưa có đi ra. Hừ. Ánh mắt Diệp Tinh bỗng nhiên khẽ động. Bên trong cung điện phía dưới, một người đàn ông toàn thân cơ hồ bị áo giáp bao phủ bỗng nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện liền đi tới chỗ đứa trẻ mới sinh kia. Đây là... Nhìn thấy người đàn ông này, đồng tử Diệp Tinh lại hơi co rụt lại. Hắn hiện tại đã ở huyễn nguyên giới này hơn 100 năm, lúc này liếc mắt một cái liền nhìn ra người đàn ông kia chính là Triệu Thận. Ai? Người đâu mau tới? Nhìn thấy người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện, đám người Triệu Nguyên nhất thời kinh hãi nói. Thân ảnh Triệu Thận đi tới, hiện tại thực lực của cậu cường đại cỡ nào, cậu đã trở thành người mạnh nhất thế giới này, trong nháy mắt đi tới trước mặt đứa trẻ kia, nhìn bộ dáng khi còn bé của mình. Lúc này ý thức của cậu lờ mờ nhớ lại khi vừa mới sinh ra. Từng tình cảnh ngày xưa xuất hiện trước mắt, tựa như đã trôi qua thật lâu, lại tựa như phát sinh ở trước mắt. Nhìn đứa trẻ trước mắt, Triệu Thận bỗng nhiên vươn tay phải của mình ra, trực tiếp vỗ xuống. Tiếng khóc của đứa bé trong phòng nhất thời dừng lại. Ác ma, ngươi là ác ma tới từ địa ngục. Ngay cả đứa bé mới sinh cũng không tha. Giết tên ác ma này đi. Đám người Triệu Nguyên kinh hãi nói, tràn ngập cừu hận nhìn Triệu Thận. Bọn họ không chút sợ hãi tiến lên, bắt được Triệu Thận. Lúc này Triệu Thận lại không phản kháng, sững sờ nhìn thi thể đứa trẻ kia. Cả đời của cậu giống như không ngừng hiện lên trong đầu cậu, từ nhỏ bắt đầu luyện công, tiến vào trong Huyền Nguyên Tông cố gắng tu luyện, tiến vào trong địa ngục Hắc Nguyên sinh tử giết chóc. Từng chuyện ngày xưa không ngừng hiện lên trước mắt, hình ảnh cuối cùng lại dừng lại ở trên tấm bia đá mộ kia. Nhân gian quá khổ, cậu đã không có dũng khí gì trải qua một lần nữa. Trong nháy mắt này, toàn bộ thân thể Triệu Thận bỗng nhiên mất đi tất cả sức mạnh chống đỡ, lập tức quỳ xuống. Thân thể cậu cuộn mình trên mặt đất, gào khóc, nước mắt trong mắt không ngừng rơi xuống, tựa như muốn đem khổ sở nhiều năm như vậy khóc ra. Sau đó ở dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Triệu Nguyên, thân ảnh của cậu lại chậm rãi trở nên trong suốt, hoàn toàn biến mất không thấy. Cuối cùng, Triệu Thận trở lại quá khứ lựa chọn giết chính mình khi mới sinh. Vậy mà lại là lựa chọn như vậy. Trong hư không, Diệp Tinh kinh ngạc nhìn. Vậy người mà khi mình vừa mới tiến vào trong huyễn nguyên giới thấy chính là Triệu Thận? Hay là người khác? Lúc này Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Vận mệnh của mỗi người kỳ thật đã sớm xác định, cho dù có thay đổi như thế nào, ở giữa cho dù xuất hiện khác biệt, nhưng cuối cùng cũng sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, một thân ảnh ngưng tụ trước người Diệp Tinh. Đây là một vị lão giả mặc trường bào màu trắng, tóc lão giả hiện ra màu đỏ, tùy ý phiêu tán, trên trán ông ta có bí văn kỳ bí màu vàng. Trên đầu có hai sừng, chính là Thánh Tôn Mạt Viêm. Quỹ đạo của vận mệnh cố định sao? Diệp Tinh im lặng không nói gì. Rất nhiều nhân tố quyết định quỹ đạo của vận mệnh. Thánh Tôn Mạt Viêm lạnh nhạt nói, mẹ của Triệu Thận vốn có các loại quan hệ phức tạp với Thiên Thánh Tông. Cho dù Triệu Thận sống lại, quan hệ này cũng sẽ không thay đổi. Trong lòng Triệu Thận rất rõ ràng, cho dù ngươi cho cậu ấy cơ hội lựa chọn lại, cậu ấy cũng sẽ đi trên một con đường khác, mà con đường này có thể thoải mái, nhưng cũng có thể càng khổ. Cho nên cậu ấy tình nguyện chết đi, cũng không muốn trải qua nữa. Diệp Tinh im lặng, hình ảnh trước mắt theo Triệu Thận biến mất cũng đã biến mất, hiện tại hắn cùng Thánh Tôn Mạt Viêm ở trong một mảnh không gian. Hắn bỗng nhiên hỏi, sau khi Triệu Thận giết mình, Triệu Thận phía sau xuất hiện như thế nào? Nghe vậy, Mạt Viêm Thánh Tôn lại mỉm cười nói, vấn đề của ngươi vốn tồn tại nghĩa khác, dưới tình huống chân chính Triệu Thận cũng không có khả năng cùng một người khác gặp nhau, cho nên ta không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà với tư cách là người sáng tạo, ta lại có thể cho Triệu Thận những nhân sinh khác. Nói xong Thánh Tôn Mạt Viêm vung tay lên. Trước mắt lại có một hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh hiển thị rõ ràng là đường phố trong thành Lưu Vân. Lúc này người trên đường phố tách ra, mà ở giữa đường một thanh niên nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi xuất hiện, trên người cậu còn mặc một thân hồng bào lớn, sau lưng đi theo một vài người. Từng tiếng cồng chiêng đánh trống vang lên. Công tử Triệu gia Triệu Thận đạt được thành tích thứ nhất trong kỳ thi đại học. Quá lợi hại, hiện tại Triệu Thận còn chưa tới 20 tuổi đi mà đã lợi hại như vậy. Đây chính là trạng nguyên của thành Lưu Vân chúng ta. Trên mặt mọi người cũng mang theo tươi cười, không ngừng nghị luận. Mà ở ngoài cửa Triệu phủ, lúc này Triệu Nguyên, Phùng Huyên đã chờ đợi. Cha, mẹ. Triệu Thận nhìn thấy cha mẹ, mình, cười nói. Ha ha, Tiểu Thận, không tồi. Triệu Nguyên vỗ vỗ bả vai con mình cười to nói. Tiểu Thận, mau để ta xem có gầy tí nào không. Phùng Huyên thì tiến lên, không ngừng đánh giá, sợ con của mình ở bên ngoài không ăn ngon. Thiếu gia Triệu Thận. Bên cạnh, Chu Đình yên tĩnh xinh đẹp đứng thẳng, trên mặt mang theo tươi cười. Triệu Thận nhìn về phía cô, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.